Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1 tử vong. Đã tới rồi mùa đông nhất lãnh thời điểm, màn đêm buông xuống, một hai tiếng quả tiếng kêu, làm người sởn tóc gáy. Hoang tàn vắng vẻ vùng ngoại ô, một đống cũ nát biệt thự, có ai sẽ nghĩ đến bên trong ẩn giấu cái địa lao. Mà ảm đạm không ánh sáng trong địa lao, một cái quần áo cả người rách nát nữ nhân đôi tay bị nướng ở trên giá sắt, vẫn không nhúc nhích, toàn thân vết máu rơi. Trong không khí tràn ngập huyết tinh cùng hủ bại hương vị, làm người không run mà lật. Rét lạnh không khí giống một phen đem băng đao, thứ hướng về phía quần áo rách nát nữ nhân, nàng cũng không hề hay biết. Lúc này, thông hướng địa lao đại môn phanh mà một tiếng, bị mở ra. Nên diện đi vào tới chính là một người trung niên nam tử, 40 mà đứng, thân thể đĩnh bạt, bộ dáng ôn văn nho nhã, hắn chính là Tống Thành. Mặt sau đi theo chính là hắn vẫn còn phong vận, bảo dưỡng khéo léo thê tử Bạch Diễm Linh cùng tiểu tiếu động lòng người nữ nhi Bạch Vánh Dĩnh. Nay người một nhà thoạt nhìn cỡ nào ấm áp hòa thuận, chính là trên thực tế, ngầm đều là tàn nhẫn độc ác, ích kỷ ác độc, làm tận giết người cướp của sự tiện nhân. Tống Thành đi đến nữ nhân trước mặt, dùng tay bóp nàng mặt, ngẩng đầu. À, lọt vào trong tầm mắt chính là một trương che kín rậm rạp đao ngân mặt, khủng bố dọa người trí cực. Mà khi nữ nhân nhìn về phía Tống Thành thời điểm, cặp mắt kia thủy linh trong sáng, sáng nếu sao trời, phảng phất đem bầu trời sở hữu tinh quang đều thu hết đáy mắt, cứ việc hận ý tràn đầy, cũng không tổn hại nó chút nào mỹ lệ. Như thế nào, vẫn là không muốn ký này phân cổ quyền chuyển nhượng thư sao? Cố Khuynh An. Tống Thành hỏi. Nếu ngươi sảng khoái mà ký, có lẽ ta sẽ thông khoái mà giúp ngươi kết thúc này hết thảy, làm ngươi sớm một chút vào địa ngục. Rốt cuộc tra tấn ngươi lâu như vậy, ta cũng là mệt mỏi. Cố Khuynh Nhan nhàn nhạt mà liếc đối phương liếc mắt một cái, căn bản không trả lời. Hừ, không thể tưởng được còn như vậy kiên cường, xương cốt thật ngạnh. Chẳng lẽ muốn ta đem ngươi xương cốt một tiết mà gõ thoái? Tống Thành càng nói càng hưng phấn, hắn rất muốn nhìn đến như vậy cảnh tượng. Nói xong, hắn thuận tay cầm lấy đặt ở một bên thiết chú y, thử thử tay. Không tồi, đủ trọng. Mà hắn phía sau thê tử Bạch Diễm Linh cùng nữ nhi Bạch Vánh Dĩnh cũng là vẻ mặt hưng phấn, trong mắt kích động ba quang lập lòe, hận không thể chính mình cũng thượng thủ. Cuối cùng một lần hỏi ngươi, thiêm không thiêm? Tống Thành hướng nàng giơ lên thiết chủ y. Cố Khuynh Nhan đôi mắt đẹp phiết hắn một chút, gợn sóng bất kinh, hừ lạnh một tiếng, đừng có nằm ngộng, muốn cướp lấy ta sáng lập Cố thị, kiếp sau đi, xuất sinh. Giang giác thiết chủ y nặng nề mà dừng ở Cố Khuynh Nhan đầu gối, xương cốt nháy mắt đứt gãy. Ân. Cố Khuynh Nhan đau đến mồ hôi lạnh ứa ra, gắt gao mà cắn môi, ngày xưa tươi mới như hoa kiểu môi đã máu tươi đầm địa. Thế nào? Tư vị dễ chịu sao? Tống Thành cười hỏi. Lại không nghĩ, Cố Khuynh Nhan đối với hắn mặt phi. Một tiếng, một búng máu thủy phun ra qua đi. Tống Thành tươi cười sửng sốt, tay hướng trên mặt lau một phen, một tay huyết. Nháy mắt chọc giận đến Tống Thành lại một lần giơ lên thiết chủ y, nặng nề mà rơi xuống, hắn biểu tình vặn vẹo đến một mảnh dữ tợn. Địa lao lại một tiếng răng rắc vang lên, làm người nghe xong nổi da gà ứa ra, trong lòng phát lạnh. Hai chân đều bị đánh gãy, vặn vẹo thành dị dạng, Cố Khuynh Nhan thân thể mất đi chống đỡ, bị khảo ở trên giá sắt đôi tay, nháy mắt bị thít chặt ra huyết. Nàng nhìn trước mắt bởi vì cha tấn nàng mà vẻ mặt hưng phấn nam nhân, cùng trong trí nhớ khi còn nhỏ đối với chính mình vẻ mặt từ ái mặt, hoàn toàn ăn khớp ở bên nhau, đây mới là hắn gương mặt thật đi. Ích kỷ mỏng lạnh, tàn nhẫn độc ác cầm thú. À, có thể như vậy nhẫn tâm tra tấn chính mình nữ nhi người, chỉ sợ xuất sinh đều so ra kém ngươi. Cố Khuynh Nhan thanh âm mang theo lệnh nhân tâm kinh sợ hãi thấu xương hận ý, giống như địa ngục ma quỷ tiếng nói. Nàng hận chính mình ngu xuẩn, rõ ràng biết Tống Thành cùng Tiểu Tam cùng nhau, phản bội hại chết chính mình mụ mụ. Như vậy cha phụ, nàng bị mù mắt mới có thể ở đối phương khẩn cầu hạ tha thứ hắn. Nàng bị mù mắt, mới có thể tiếp thu trước mắt cái này so rắn giết còn độc muội muội. Lúc trước, bọn họ hoa ngôn xảo ngữ, lừa đến nàng vào ở nhà bọn họ, trăm phương nghìn kế tưởng đoạt được nàng gia sản. Ở một lần nàng cố ý chung phát hiện bọn họ ngầm can phạm pháp sự thời điểm, bị phát hiện cầm tù lên, xé rách bộ mặt. Tống Thành phía sau Bạch Vánh Dĩnh nghe vậy, lập tức tiến lên một bước, nâng lên tay một cái tát ném hướng Cố Khuynh Nhan trên mặt, tiện nhân, không biết tốt xấu, chết đã đến nơi, còn dám dùng loại này ngữ khí đối ba ba nói chuyện, thật là không giáo dưỡng, xem ra ngươi ma quỷ mụ mụ không giáo hảo ngươi a. Bạch Vánh Dĩnh cầm lấy một cái khăn tay, đem trên tay dính Cố Khuynh Nhan huyết một cây một ngón tay lau khô, phảng phất dính thứ đổ dơ gì. Một cổ nghe phong phanh hung hăng mà quát đến Cố Khuynh Nhan trên mặt, như vậy trọng lực đạo, làm nàng vết thương chồng chất trên mặt một mảnh chết lặng. Trên mặt đau ngân lại một lần vỡ ra, máu tươi chảy ròng, nàng đã đau đến mất đi trí giác. Nôn, một ngụm máu tươi hôn mấy cái răng bị đánh ra tới. Nàng nghe được đối phương mắng chính mình mụ mụ, một đôi đôi mắt đẹp mang theo làm cho người ta sợ hãi lanh quang hung hăng mà nhìn về phía Bạch Thoánh Dĩnh. Bạch Thoánh Dĩnh nhìn đến nàng như vậy thống khổ, tuy rằng cảm thấy dơ, nhưng vẫn là đánh thật sự sảng, đặc biệt là nhìn đến nàng hiện tại xấu đến mức tận cùng mặt. Đã từng nàng là cỡ nào ghen ghét căm hận Cố Khuynh Nhan mà ta. Nhớ trước đây, Cố Khuynh Nhan không chỉ có sáng lập khổng lồ công ty, lại còn có được hoàn mỹ tinh xảo gương mặt, một thân như tiên khí chất, so hào môn thế gia thiên kim còn ưu tú. Nàng ở thượng tầng trong vòng gia tẫn nổi bật, các hào môn con cháu tranh nhau truy phủng. Nàng không hiểu, vì cái gì kẻ hèn một cái trong thôn tới tiện chủng, dựa vào cái gì có được so nàng còn nhiều. Đố kỵ tràn ngập nàng tâm, làm nàng ngày ngày đêm đêm đều tưởng hủy hoại nàng. Rốt cuộc, nàng làm được, một đao mà hoa hoa nàng mặt. Bạch Thoánh Dĩnh hiện tại còn nhớ rõ ngay lúc đó hưng phấn cùng kích thích cảm, thật sự là thông khoái, lại có năng lực, lại ưu tú thì thế nào, còn không phải bị lừa gạt, bị cầm tù lên, thiết, ngu xuẩn. Giờ muốn chết. Nhìn thật lâu trò hay Bạch Diễm Linh rốt cuộc mở miệng, bảo bối, nàng không đáng ngươi động thủ. Tiện chủng chính là tiện chủng, nếu là nàng làm dơ ngươi làm sao bây giờ, mau đem khăn tay ném, không biết dơ nhiễm nhiều ít vi khuẩn. Nàng ghét bỏ mà dùng tay giấu giấu cái mũi, nơi này tất cả đều là mùi máu tươi, xú đến hận. Ha ha ha, ngươi mắng ta là tiện chủng, chính là tiện chủng phụ thân liền đứng ở ngươi trước mặt ta Tống Thành là cái gì? Thiện nhân sao? Cố Khuynh Nhan cười to, tiếng cười khàn khàn, giống xé rách. Nguyên bản thanh thúy, ôn nhu kiểu nhu dễ nghe thanh âm, trải qua bị bắt nuốt than lửa lúc sau, đã hủy hoại. Hắn là ngươi ba ba, ngươi đây là mục vô tôn trưởng. Bạch Thoánh Dĩnh nổi giận. Nàng là ở giảng chê cười sao? Tình huống như vậy hạ, nàng Bạch Thoánh Dĩnh cư nhiên còn tưởng rằng nàng sẽ nhận giặc làm cha. Có như vậy cầm tù chính mình nữ nhi ba ba. Có như vậy chém đứt nữ nhi ngón tay ba ba. Có như vậy gõ toái nữ nhi hai chân ba ba. Từ hắn phản bội hại chết ta mụ mụ, cùng ngươi tiểu ta mụ mụ rảo ở bên nhau sau, hắn không phải ta phụ thân rồi. Hung chi hắn cư nhiên vì cướp lấy ta công ty, cầm tù ta tại địa lao 3 năm, mỗi ngày tra tấn, đối chính mình thân sinh nữ nhi đều có thể ra tay tàn nhẫn, người như vậy, cầm thú không bằng. Cố Khuynh Nhan ách thanh âm, khí. Bị chính mình nữ nhi Cố Khuynh Nhan nói chúng rồi sự thật, chính mình đợi 3 năm, đã không có kiên nhẫn. Lúc này Tống Thành giận đến trên đầu gân xanh trứng lên, giống như từng điều đáng ghê tởm con giết. Hắn tay cầm khởi bên cạnh roi ngựa, dùng hết toàn thân sức lực cho hả giận mà chịu hướng Cố Khuynh Nhan. Làm ngươi mạnh miệng, làm ngươi mang ta, thiêm không thiêm. Tin hay không, ta chịu chết ngươi. Tống Thành một roi mà chịu hướng cả người là huyết Cố Khuynh Nhan. Tống Thành cảm thấy không đủ thông khoái, còn tiến lên hung hăng mà đạp Cố Khuynh Nhan mấy đá. Hắn hành vi hoàn toàn không giống đối đai chính mình thân sinh nữ nhi hẳn là có. Cố Khuynh Nhan đau đến đầu trướng rụng nức, gắt gao mà cắn răng, không rên một tiếng. Mắng một tiếng, nàng lại hộp ra một búng máu, tốt nhất đem nàng đánh chết, bằng không, chỉ cần có cơ hội, nàng nhất định hướng gia nhân này hung hăng mà trả thù, tuyệt đối sẽ đối bọn họ chiên ra hủy đi cốt, đem chính mình chịu quá hết thể gấp trăm lần dâng trả. Hiệp ước nàng là sẽ không thiêm. Mấy năm trước, nàng vì dự phòng chính mình ra ngoài ý muốn, đã sớm ở luật sư nơi đó lập hạ di chúc, nàng danh nghĩa tài sản 10% để lại cho mất tích đệ đệ, còn lại đều quyên cấp từ thiện cơ cấu, Tống Thành hắn mơ tưởng bắt được một phân một hào. Tống Thành lúc này đã mất đi lý trí, đôi mắt một mảnh huyết hồng, đánh đến càng ngày càng dùng sức. Cố Khuynh Nhan cảm giác chính mình càng ngày càng lạnh, lạnh đến trong xương cốt. Nàng biết đến chính mình sinh mệnh đang ở một chút mà trôi đi, nàng biết chính mình muốn chết. Tống Thành, giống ngươi loại này tàn nhẫn độc ác, vì ích lợi có thể tàn sát thân sinh nữ nhi người, nhất định sẽ không chết tử tế được, ta nguyền rủa ngươi, ngươi kết cục nhất định sẽ so với ta thảm hại hơn. Ha ha ha, Cố Khuynh Nhan chậm rãi nhắm lại mắt, khóe miệng gợi lên một mảnh châm trọc. Bạch Diễm Linh nhìn đến Cố Khuynh Nhan túi đầu, chạy nhanh tiến lên nắm chặt Tống Thành tay, không cho hắn lại đánh. Nàng đến gần Cố Khuynh Nhan, vươn tay, dò xét hạ hơi thở, hoảng sợ, phát hiện Cố Khuynh Nhan đã chết. Lao Tống, làm sao bây giờ, nàng đã chết. Bạch Diễm Linh vội vàng hỏi, công ty làm sao bây giờ, còn có mặt khác biện pháp cứu lại sao? Tống Thành ném xuống dính đầy máu tươi roi, tính, đã chết liền đã chết, làm người đem nàng nâng đi ra ngoài tìm địa phương chôn. Nàng đã chết, chỉ còn lại có ta một người thân, về tình về lý đều là ta kế thừa nàng công ty. Phía trước muốn cổ phần chuyển nhượng thư là bởi vì tưởng kế thừa mà càng thêm có sức thuyết phục, càng hợp pháp. Huống chi, nàng hiện tại đã mất tích 3 năm, có thể xin nàng đã tử vong. Chính là Tống Thành không biết, hắn căn bản là một phân tiền đều lấy không được. Hơn nữa khi đó, hắn công ty Tần Lâm nguy cơ. Chương 2 trọng sinh. Mới mở to mắt, còn chưa tới kịp thấy rõ chung quanh hết thảy, Cố Khuynh Nhan đôi tay phùng đầu, cảm giác đau đến sắp vỡ ra giống nhau. Lúc này, bên hai liền vang lên liên tiếp trẻ con tê tâm liệt phế tiếng khóc. Trẻ con. Tiếng khóc. Này. Đây là có chuyện gì? Nàng không phải bị tống thành cái kia cầm thú sống sờ sờ tra tấn sao? Như thế nào nàng không phải tại địa lao, ngược lại ở? Nàng nhìn chu vi, xám trắng tường, cũ đến rất sơn cửa sắt, hoàng mục đánh giường lớn, bổ mấy cái động mùng. Này hết thảy đều bị biểu hiện đây là nàng ra, nàng khi còn nhỏ ra, nàng duy nhất ra. Bất quá, từ 9 tuổi về sau, nàng liền không thể lại ở chỗ này ở, cái này ra bị người bán đi. Cố Khuynh Nhan nhìn chính mình một đôi trắng non tay nhỏ, này không phải bị chém rứt tay, nàng 10 ngón còn ở nàng sờ sờ chính mình mặt, mặt bóng loáng như lúc ban đầu, hoàn toàn không có thương tổn sẹo. Không chỉ có như thế, nàng nhìn bên cạnh cái này khóc đến tê thanh nứt phổi, thanh âm đều khóc ách trẻ con, không phải nàng thân sinh đệ đệ lại là ai. Đây là nằm mơ sao? Vì cái gì hết thể như vậy chân thật, nếu này thật là mộng, chỉ mong chính mình có thể trường ngủ không tỉnh. Nàng lại nhắm hai mắt lại, sợ hết thể đều sẽ biến mất không thấy. Nhưng bên người tiếng khóc không ngừng truyền đến, nghe được chính mình tâm đều đau, đây là như vậy chân thật. Này! Cố Khuynh Nhan đột nhiên giàn từ trên giường ngồi dậy, bế lên bên người đệ đệ, dùng tay vỗ nhẹ đệ đệ bối, hống, bảo bảo ngoan, đừng khóc, tỉ tỉ tại đây. Xúc cảm chân thật. Cố Khuynh Nhan đem chính mình ngón tay bỏ vào trong miệng dùng sức mà cắn một chút. Thê, đau. Này. Đau đớn không ngừng truyền đến, tiếng khóc cũng từng trận truyền vào nhĩ, này hết thảy đều không phải đang nằm mơ. Nàng đây là trở về tới rồi khi còn nhỏ, này cũng quá không thể tưởng tượng. Mặc kệ thế nào, Cố Khuynh Nhan quá cảm kích ông trời, làm chính mình trọng sinh, nàng rốt cuộc có cơ hội bảo hộ chính mình đệ đệ, di bổ hết thảy. Đến nỗi kẻ thù, thiếu nàng một cái đều trốn không thoát, nàng cùng đệ đệ sở chịu tra tấn. Nàng sẽ chậm rãi hướng bọn họ đòi lại tới. Tưởng tượng đến kẻ thù, hận ý tràn ngập trong lòng, ánh mắt gia tăng, nặc tàng đôi mắt chỗ sâu trong hồng tơ máu ẩn ẩn như hiện. Đột nhiên Cố Khuynh Nhan nghĩ tới mụ mụ, lúc này, có phải hay không mụ mụ còn sống? Nàng có phải hay không rốt cuộc có thể nhìn thấy mẫu thân? Mụ mụ, ngươi ở đâu? Ngươi còn ở sao? Cố Khuynh Nhan khóc lóc ở nhà tìm một lần lại một lần, cũng chưa phát hiện mụ mụ, thất vọng từng trận nảy lên trong lòng. Là nàng quá lòng tham. Nàng thấy lịch ngày, 1999 năm 3 nguyệt 17 hào, nàng nhớ rõ mụ mụ là này một năm 2 nguyệt thời điểm sinh hạ đệ đệ khó sinh mất. Hiện tại ly mụ mụ mất đã hơn một tháng. Đệ đệ tiếng khóc không ngừng, đánh gây nàng trầm tư. Nàng đối chính mình nói, Cố Khuynh Nhan, ngươi hiện tại cần phải làm là chiếu cố hảo đệ đệ, tuyệt đối không thể dẫm vào đời trước vết xe đổ. Cố Khuynh Nhan xem đệ đệ khóc đến lợi hại như vậy, phỏng chừng hắn là đói bụng, vốn dĩ tưởng ở nhà tìm sữa bột hướng cho hắn uống. Chính là nhớ tới hiện tại trong nhà điều kiện không tốt, căn bản là không có tiền mua sữa bột. Cố Khuynh Nhan đành phải nấu một ít kéo dài cháo trắng, đút cho đệ đệ. Có lẽ là ăn no, hống hống, tiểu bao tử liền ngủ rồi. Tiểu bao tử cái này xưng hô là Cố Khuynh Nhan cấp đệ đệ khởi nhũ danh, đệ đệ hiện tại còn không có tên, nàng tính toán chờ hắn mãn tuổi sinh nhật thời điểm lại giúp hắn đặt tên. Hiện tại trong nhà cũng chỉ dư lại hai người bọn họ tỷ đệ sống nương tựa lẫn nhau. Đến nỗi kia xuất sinh đều không bằng phụ thân. Lúc này đã sớm xuất quỹ, đi thành phố B, cưới năm đại hào môn chi nhất bạch gia nữ nhân kia, ở rể đến nhà bọn họ. Đến nỗi những cái đó cái gọi là gia gia nãi nãi, thúc thúc cô nhóm, sớm cũng bị hắn nhận được thành phố đi hưởng phúc. Chỉ có nàng cùng đệ đệ cùng mụ mụ là bị vứt bỏ ở trong thôn. Lúc trước, mụ mụ là trong thời kỳ mang thai mới phát hiện cha phụ nguyên lai ở mấy năm trước liền xuất quỹ. Hắn không màng mang thai thê tử chết sống, không chỉ có cùng mụ mụ ly hôn. Không biết xấu hổ mà dẫn dắt tiểu tam bạch diễm linh về đến nhà rượu võ dương còn chưa đủ, cuối cùng dậu đổ bìm leo, mang đi hết thể đáng giá đồ vật. Mụ mụ chính là bởi vì hắn, mang thai trong lúc buồn bực không vui, miễn cưỡng chịu đựng, đến nỗi sau lại thai nhi sinh non, khó sinh cướp đi mụ mụ tánh mạng. Cố Khuynh Nhan nghĩ vậy chút, gắt gao mà nắm nắm tay, hận đến ngăn không được toàn thân co rút. Người nam nhân này, hại chết mụ mụ, hại chết chính mình, tàn nhẫn độc ác. Trên thế giới như thế nào sẽ có như vậy nam nhân? Có thể tàn sát thê nhi, lại an tâm hưởng thụ vinh hoa phú quý sinh hoạt. Cố Khuynh Nhan cắn răng, cường lực ức chế chính mình hận không thể đi giết chết nam nhân kia tâm. Như vậy cầm thú, Cố Khuynh Nhan thề, nhất định phải đem hắn thiên đao vạn quả, hủy hoại hắn muốn nhất hết thảy. Đêm dần dần thâm, trong thôn chung quanh đều có vẻ hảo an tĩnh, ngẫu nhiên nghe được một hai tiếng chó sủa thanh. Chính mình một người, nàng liền tùy tiện ăn chút gì. Cố Khuynh Nhan biết chính mình sốt cao một hồi, mới vừa khỏi hẳn, không dám đại ý, thiêu hảo nước ấm. Chuẩn bị tắm rửa tiêu trừ một chút mệt nhọc. Tắm trong phòng, một mảnh hơi nước mông lung. Trong gương ánh chính là 9 tuổi nàng, thân thể còn không có phát dục, bởi vì dinh dưỡng bất lương nguyên nhân, toàn thân trên dưới không có gì thịt, xương được với là gầy trơ xương như tài. Trắng non khuôn mặt nhỏ thượng, ngũ quan tuy rằng non nớt, chính là đã tinh xảo vô cùng, khuynh thành khó nén, đủ để tưởng tượng đến sau khi lớn lên là như thế nào phong hoa miểu mỹ. Xác thật, Cố Khuynh Nhan sau khi lớn lên bị quý vòng người trong xưng là trong kinh đệ nhất mỹ nhân. Bạch Oánh Dĩnh càng là thời thời khắc khắc đấu kỵ đến tưởng hủy hoại nàng dung mạo. Cố Khuynh Nhan nhìn hai mắt của mình, sáng nếu sao trời, nguyên bản thủy linh trong sáng, thuần trí cực mỹ đôi mắt tràn ngập lạnh lẽo. Lạnh như băng xương đôi mắt chỉ một phiết, nháy mắt làm nhân tâm sinh sợ hãi. Cố Khuynh Nhan biết đây là bởi vì chính mình trên người mang theo oán hận nguyên nhân, oán khí thật mạnh, tàng tới rồi đôi mắt chỗ sâu trong. Gì, đây là Cố Khuynh Nhan giơ lên chính mình tay trái, thấy mu bàn tay thượng cư nhiên nhiều một viên đỏ như máu ấn ký, đỏ tươi ướt át, giống huyết muốn từ bên trong trào ra tới. Ấn ký là hạt châu giống nhau lớn nhỏ. Hạt châu? Đối, ta hạt châu đâu? Cố Khuynh Nhan phát hiện chính mình trên cổ từ nhỏ đến lớn mang màu đỏ hạt châu không thấy. Đây là mụ mụ ở chính mình lúc còn rất nhỏ liền cho nàng mang, hạt châu mặt trên còn khắc lại một cái cố tự. Cố Khuynh Nhan vẫn luôn mang, cũng không rời khỏi người, liền tính lúc trước tại địa lao thời điểm cũng vẫn luôn ở trên người, đều không có ném quá. Nàng nhìn nhìn lại chính mình tay, lớn nhỏ giống nhau, nhan sắc giống nhau. Chẳng lẽ, hạt châu là vào chính mình trong tay? Đây là khi nào phát sinh sự? Nàng trọng sinh, hạt châu đã không thấy tăm hơi, trên tay nhiều cái giống hạt châu ấn ký. Chẳng lẽ, nàng trọng sinh cùng nó có quan hệ? Cố Khuynh Nhan suy nghĩ thật lâu, không có đến ra kết luận. Tính, từ bỏ, có lẽ chung có một ngày nàng sẽ biết. Nàng đem trên người thủy dùng khăn lông lau khô sau, mặc vào một thân cũ nát nhưng thoải mái quần áo, đi hướng phòng. Trở lại trên giường, nhìn đệ đệ ngủ rồi, nàng dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve đệ đệ mặt. Bởi vì sinh non hơn nữa không có uống qua sữa mẹ, đệ đệ thực gầy rất nhỏ, làn da hoàng tuyên còn không có lui, hắn thoạt nhìn lại như thế nhỏ yếu. Cố Khuynh Nhan túi người hôn hôn hắn khuôn mặt nhỏ, nhẹ nhàng mà bắt lấy hắn tay nhỏ, thế nhất định phải nỗ lực bảo vệ tốt đệ đệ, cho hắn tốt nhất hết thảy. Chương 3 đoạn tuyệt quan hệ thư tử. Đêm khuya, bầu trời ánh trăng cao treo. Liên ở Cố Khuynh Nhan ngủ thời điểm, một tia từ ánh trăng tạo thành ánh sáng dây nhỏ quần quận không ngừng mà từ ngoài cửa sổ phiêu tiến vào, nhanh chóng mà chui vào đến Cố Khuynh Nhan mu bàn tay huyết hồng ấn ký. Dần dần mà, ánh sáng càng ngày càng nhiều, đem Cố Khuynh Nhan toàn thân đều quấn quanh đi lên, giống kết một cái đại kén. Cho dù có người ở, cũng chỉ cho rằng Cố Khuynh Nhan an tĩnh mà ai ở trên giường, một màn này người mắt thường là nhìn không tới. Ánh sáng lại giống thủy giống nhau, gột rửa Cố Khuynh Nhan toàn thân. Không biết qua bao lâu, ánh sáng toàn bộ tan đi, mà lúc này Cố Khuynh Nhan trên tay ấn ký trở nên càng thêm đỏ tươi, hồng đến giống tỏa sáng, kỳ dị đến cực điểm. Buổi sáng, ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây, lâm lâm toái toái mà rơi rụng ở trong sân, ấm áp. Cố Khuynh Nhan mở to mắt, liền nhìn đến như vậy tốt đẹp một màn, đã lâu dương quang, làm nhân tâm tóc mềm, nhìn nhìn lại ngủ ở bên cạnh tiểu bao tử, nàng cảm thấy chính mình lạnh băng tâm, có hỏa tan dấu hiệu, cảm tạ trời cao, làm nàng có trọng sinh cơ hội. Cố Khuynh Nhan rời giường, giật giật thân thể, có một loại chưa từng có quá nhẹ nhàng, cả người đều ở vào thực tinh thần trạng thái, nàng tưởng hết bệnh rồi, thân thể khỏi hẳn nguyên nhân. Cọ rửa xong sau, nàng ngao điểm cháo, chuẩn bị uy tiểu bao tử. Kỳ thật nàng cũng biết đệ đệ mới sinh ra không lâu, hẳn là uống mãi. Chính là hiện tại trong nhà không có tiền, xem ra, nàng cần thiết mau chóng nghĩ cách kiếm tiền mới có thể. Lúc này, tiểu bao tử khóc lên, Cố Khuynh Nhan lập tức đi đem hắn bế lên, sờ sờ ngông, nguyên lai nước tiểu ướt, cái này tiểu phôi đản. Đổi hảo quần, cháo cũng ngao hảo. Bảo bảo ngoan, tỉ tỉ uy ngươi ăn rụt rè. Nhìn tiểu bao tử ngoan ngoãn mà ăn dính dính cháo thủy, căn bản không có gì dinh dưỡng, Cố Khuynh Nhan thực chua sót, càng thêm hạ quyết tâm muốn nhanh lên kiếm tiền, làm đệ đệ có uống không xong sữa bò. Cố Khuynh Nhan đem trong nhà tổng vệ sinh một lần, thoạt nhìn thoải mái nhiều. Nàng chuẩn bị ôm tiểu bao tử đi ra ngoài tản bộ, rốt cuộc bị bệnh một hồi, lại tiếp tục ở nhà ngồi xổm, cảm giác cả người mốc meo. Mới vừa đi ra cửa, liền thấy hàng xóm Tần mãi mãi. Tần mãi mãi đã hơn 70 tuổi, một đầu chỉ bạc, trên người một kiện cân vạt ngắn tay thâm sắc toái áo hoa, trên mặt là thường mang theo hòa ái tươi cười. Nàng tính tình tính cách đều thực dịu ngoan, cũng không cùng người tranh mặt đỏ. Nhớ rõ khi còn nhỏ chính mình thân mãi mãi chưa từng có đã cho sắc mặt tốt chính mình xem, cả ngày mắng nàng bồi tiền hóa, chưa từng có đã cho một cái gương mặt tươi cười. Cho nên nàng đối hòa ái Tần mãi mãi đặc biệt thích, thường xuyên chạy tới nhà nàng chơi. Nàng bạn già đã qua đời, trong nhà chỉ có một nhi tử, ở trong thành đi làm, con dâu cùng tôn tử đều là ở tại trong thành, ăn Tết thời điểm mới có thể trở về xem một lần nàng, cho nên bình thường chỉ có Tần mãi mãi một người ở nhà, rất tịch mịch. Tần mãi mãi buổi sáng tốt lành. Có mười mấy năm không nhìn thấy Tần mãi mãi, Cố Khuynh Nhan mới biết được chính mình trong lòng nguyên lai là thực hoài niệm khi còn nhỏ vô ưu vô lự kia đoạn thời gian. Ai, Nhan nha đầu A, bệnh toàn hảo. Ngươi thoạt nhìn, tinh thần rất nhiều, không có việc gì đi. Tần mãi mãi tiến lên sờ sờ Cố Khuynh Nhan cái chán, ân, đầu không nhiệt, xem ra là hảo. Nàng cao hứng gật gật đầu. Đúng vậy, ta hiện tại hảo, chuẩn bị đợi chút mang theo đệ đệ tàn bộ, phơi phơi nắng. Mãi mãi ngươi muốn hay không tiến vào ngồi ngồi. Tần mãi mãi xua xua tay, không ngồi, không ngồi, ta chính là tưởng đưa điểm thịt lại đây, cho ngươi bổ bổ thân mình. Ngươi bây giờ còn nhỏ, là trường thân thể thời điểm, yêu cầu ăn nhiều điểm thịt, ngươi nhưng đừng chối từ a. Nàng nói, đệ một khối to thịt lại đây. Cố Khuynh Nhan thực cảm kích, vẫn là có người sẽ quan tâm chính mình. Nàng biết đây là lão nhân ra một phen tâm ý, liền không có đẩy đường, nhận lấy. Đa tạ mãi mãi. Không cần cảm tạ, Nhan nha đầu ngươi là ta xem lớn lên, xem như ta nửa cái cháu gái, ngươi hiện tại như vậy tiểu liền không có cha mẹ, ta chiếu cố điểm cũng là hẳn là. Tần mãi mãi sờ sờ Cố Khuynh Nhan đầu nói. Nàng đột nhiên nhớ tới một sự kiện, đúng rồi, ngươi kêu bà ngoại ông ngoại có hay không tới tìm ngươi. Gần nhất ta nghe nói nhà bọn họ tính toán đem các ngươi 2 tỷ đệ tiếp nhận đi dưỡng. Phu cận người đều đã biết. Tần mãi mãi thở dài, tiếp tục nói, nói thật, lao thái bà ta chính là không tin bọn họ nói. Nhớ rõ năm đó bọn họ là như thế nào đối đãi mụ mụ ngươi, liền tính không phải thân sinh, dưỡng nhiều năm như vậy, cũng sẽ có cảm tình. Nhưng bọn họ cố tình không phải, cư nhiên vì mấy ngàn nguyên tiền biếu, bức cho mụ mụ ngươi cuối cùng theo chân bọn họ đoạn tuyệt quan hệ, làm cho người trong thôn mặt ký xuống đoạn tuyệt thư. Tần mãi mãi chậm rãi nói ra năm đó sự. Những việc này đều là Cố Khuynh Nhan không biết, khi đó nàng còn nhỏ, đời trước cũng không nghe Tần mãi mãi nói qua. Nếu bọn họ tới hống ngươi theo chân bọn họ đi, ngươi cần phải hảo hảo nghĩ kỹ, ngàn vạn không cần bị bọn họ lời ngon tiếng ngọt cấp lửa, còn không biết bọn họ đánh cái gì bản tính đâu. Tần mãi mãi vội vàng mà nhắc nhở nói, thật sợ cái này tiểu nha đầu bị kia ba người cấp lửa. Tần mãi mãi rành mạch mà biết bọn họ đều là một đám như thế nào ích kỷ người. Còn không phải sao? Đời trước Cố Khuynh Nhan chính là bị bọn họ hảo ngôn hảo ngữ cấp lửa trở về lý ra, nói cái gì là nàng duy nhất thân nhân, hẳn là dưỡng nàng cùng nàng đệ đệ, sẽ hảo hảo chiếu cố các nàng 2 tỷ đệ. Khi đó nàng còn nhỏ, không hiểu chuyện, mới vừa mất đi cha mẹ, trong lòng thực sợ hãi. Cho nên đương người nhà họ Lý xuất hiện khi, nàng liền đem bọn họ trở thành cứu tinh. Ai biết, nàng cùng đệ đệ đi cái kia ra mới không có mấy ngày, bọn họ liền buộc nàng làm việc. Lúc ấy trong nhà sống đều làm nàng một người phụ trách. Mỗi ngày buổi sáng 5 giờ nhiều liền phải lên nấu nước làm cơm sáng, mùa đông tẩy mấy chục người quần áo, ngón tay đông lạnh đến mau chặt đứt cũng muốn chịu đựng, còn bởi vậy dài quá rất nhiều nước ra, lại đau lại ngứa. Có đôi khi không chỉ có mỗi cơm ăn đến so miêu lương còn thiếu, còn sẽ bị đánh. Hơn nữa bọn họ cự tuyệt làm nàng đi học, sau lại bách với trong thôn áp lực, mới tiếp tục làm nàng đọc được cao trung. Nhất quá mức chính là, bọn họ không chỉ có đem nhà nàng phòng ở bán cho cái gọi là đại cứu mẫu ca ca, cư nhiên còn thừa dịp nàng đi học thời điểm, trộm đem nàng đệ đệ bán cho người khác. Nàng biết sau nổi điên giống nhau đại náo một hồi, chạy tới các nơi phương tìm, cuối cùng vẫn là tìm không thấy. Nơi nào cũng tìm hiểu không đến đệ đệ tin tức. Cố Khuynh Nhan chịu đựng đau, chịu đựng hận, trở lại cái kia lang quật. Ngao đến đọc xong cao trung thời điểm, trong lúc vô ý biết người nhà họ Lý tưởng đem chính mình bán cho cách vách thôn một cái ngốc tử đương lão bà, còn thu xính lễ tiền, nàng liền thu thập tay mải suốt đêm chạy. Mãi cho đến nàng chết phía trước đều không còn có hồi quá trong thôn. Này hết thảy, Cố Khuynh Nhan vẫy vẫy đầu, không nghĩ lại làm chính mình tưởng đi xuống. Nhiều năm như vậy, chỉ có 9 tuổi trước nhân sinh là vui vẻ hạnh phúc, 9 tuổi sau, nàng thật giống như làm cái ác mộng giống nhau, đau đớn muốn chết. Hiện tại nàng dục hỏa trùng sinh, không bao giờ sẽ làm như vậy sự đã xảy ra. Từ trong hồi ức tỉnh lại, đối thượng Tần mãi mãi lo lắng ánh mắt, Cố Khuynh Nhan nhẹ nhàng cười, ôm ngươi mãi mãi cánh tay làm nũng nói, mãi mãi. Không cần lo lắng, ta không có việc gì. Ta sẽ không bị bọn họ này đó người xấu lửa, ta đã trưởng thành, ngài cứ yên tâm đi. Tiễn đi Tần mãi mãi sau, Cố Khuynh Nhan cũng không có tâm tình đi ra ngoài tản bộ. Nàng ôm tiểu bao tử phản hồi trong nhà. Nàng hiện tại cần thiết phải làm sự là tìm được Tần mãi mãi theo như lời đoạn tuyệt quan hệ kia phân thư tử. Lúc ấy chính mình tuổi còn nhỏ, hoàn toàn không biết việc này. Không biết thư tử sẽ giấu ở nơi nào đâu. Cố Khuynh Nhan đem đệ đệ hống ngủ sau. Đem trong nhà phiên cải biến, cũng không có tìm được đoạn tuyệt quan hệ thư. Cố Khuynh Nhan nằm ở trên giường chậm rãi hồi tưởng hết thảy, tưởng có hay không chính mình quên đi địa phương. Nàng cần thiết tìm được thư tử, cự tuyệt người nhà họ Lý nhận nuôi nàng cùng đệ đệ. Nơi đó chính là một cái quỷ quật, đám kia người so quỷ hút máu còn đáng sợ. Quỷ hút máu chỉ hút máu, bọn họ người của Lý gia chính là liền xương cốt đều ăn. Liên ở Cố Khuynh Nhan mơ mơ màng màng sắp ngủ khi, trong đầu chợt lóe, nàng đột nhiên hưu mà một tiếng từ trên giường ngồi dậy. tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng nàng đại khái nghĩ đến Đoạn Tuyệt Thư giấu ở nơi nào. Chương 4 người nhà họ Lý đã đến. Cố Khuynh Nhan đi vào mụ mụ phòng tủ quần áo trước, nàng nhìn cái này dùng gỗ đặc chế tạo màu nâu tủ quần áo, thở dài một hơi. Tủ quần áo là mụ mụ kết hôn khi duy nhất của hồi môn, nó có 1 mét rất cao, niên đại lâu lắm, mặt trên sơn đã rất rất nhiều, trong đó một phiến môn cũng hỏng rồi. Nàng tới một chương cao ghế. Nàng đứng ở trên ghế, điểm chân, quả nhiên thấy được tới gần tủ quần áo đỉnh kia khối trên tường, cùng bên cạnh tường nhan sắc không giống nhau, hơn nữa hơi hơi đổi ra. Nàng duỗi tay qua đi, tiểu tâm mà dọc theo khe hở lấy ra gạch, tức khắc liền nhìn đến tường có một cái hộp gỗ. Cố Khuynh Nhan ngồi vào mép giường, chậm rãi mở ra hộp gỗ thực cũ, bên trong có một quyển sổ tiết kiệm, sổ hộ khẩu, khế nhà cùng một chồng tiền, đại khái 3.000 nguyên tả hữu, còn có một chương giấy. Nàng mở ra vừa thấy, là Đoạn Tuyệt quan hệ thư, thật tốt quá, có nó, sự tình liền dễ dàng nhiều. Ở đời trước, phòng ở bị bán đi sau, những người đó ở trang hoàng phòng ở khi phát hiện cái hộp này, liền chiếm cho riêng mình. Bọn họ cho rằng nàng không biết, chính là cái kia đại cứu mẫu nói cho người nhà họ Lý nói thời điểm, nàng liền ở ngoài cửa. Nhớ rõ kia đại cứu mẫu còn ghét bỏ hộp tiền thiếu, oán giận chính mình mụ mụ lòng lang dạ sói không lưu nhiều điểm tiền, nàng lúc ấy tức giận đến thiếu chút nữa tưởng đi vào đánh nàng một đốn. Đời này, bọn họ vọng tưởng lại ở trên người nàng chiếm được một phân một hào. Cố Khuynh Nhan cất chứa hảo hộp. Tiền nói, nàng cầm 1.000 nguyên làm tạm thời sinh hoạt phí, để đệ yêu cầu bổ sung dinh dưỡng. Nàng cần thiết nắm chặt đã đến giờ thành phố mua chút sữa bột đã trở lại. Đến nỗi sổ tiết kiệm, nàng nhìn mặt trên tiền chỉ có mấy trăm nguyên, liền không tính toán động nó, lưu làm niệm tưởng đi. Đen nhánh màn đêm, đầy sao điểm xuyết, hết sức mê người mắt. Tháng 3 ban đêm nhiệt độ không khí không phải quá lạnh, gió nhẹ thổi qua, thực thoải mái. Ở tiểu bao tử trên bụng che lại chăn sau, Cố Khuynh Nhan tưởng, ngày mai lại là một cái trời nắng. Nàng tính toán buổi sáng uy no tiểu bao tử sau, liền giao cho Tần mãi mãi hỗ trợ chiếu cố. Nàng yêu cầu đến thành phố mua sắm một phen. Chính là Cố Khuynh Nhan không nghĩ tới ngày mai đi ra ngoài kế hoạch là thực thi không được. Đương nàng ngủ sau, một tia ánh trăng ánh sáng giống tối hôm qua giống nhau tiến vào trên tay nàng ấn ký. Lệnh người kinh ngạc chính là, phảng phất hấp thu đủ rồi dưỡng phân, ấn ký biến đại một chút. Ngày hôm sau, thiên còn không có hoàn toàn phóng lượng, Cố Khuynh Nhan liền tỉnh. Nàng thấy tiểu bao tử còn an tĩnh mà ngủ, liền tay chân nhẹ nhàng mà xuống giường, thay đổi một thân tương đối rộng thùng thình quần áo, chuẩn bị đến bên ngoài chạy bộ. Rốt cuộc, ở địch nhân còn không có ngã xuống phía trước, nàng cần thiết có được một cái khỏe mạnh thân thể. Cố Khuynh Nhan dọc theo chính mình phòng ở chạy quyền quyển, vận động đại khái 1 giờ sau liền dừng lại, nàng yêu cầu chậm rãi thói quen. Về đến nhà nhanh chóng tắm rồi, liền uy tiểu bao tử. Đệ đệ thường ngoan, trừ bỏ đói hoặc là muốn đi tiểu, kéo béo phệ thời điểm sẽ khóc, còn lại thời gian đều là an an tĩnh tĩnh mà nhìn ngươi. Đúng lúc này, từng đợt gõ cửa tiếng vang lên. Thanh âm đại đến làm sợ trong ngực tiểu bao tử toàn bộ tiểu thân mình run lên, nàng lập tức nhẹ nhàng chụp tiểu bao tử bối, ngoan ngoãn, tỷ tỷ ở chỗ này, bảo bảo không sợ, không sợ. Môn thanh không ngừng mà vang lên, Cố Khuynh Nhan nổi giận, ai như vậy không có lễ phép. Nàng ôm tiểu bao tử đi mở cửa, vừa thấy, a, nhắc Tào Tháo đến. Đây chẳng phải là họ Lý một nhà sao, chắc không được như vậy thô lỗ. Nha đầu chết tiệt kia làm gì đi, ta chụp lâu như vậy đều không mở cửa. Còn không nhanh lên đỡ ta đi vào, ngây ngốc mà thất thần tại đây làm gì. Vương Cúc thấy môn vừa mở ra, bùm bùm mà nói cái không ngừng. Nói xong, cũng mặc kệ Cố Khuynh Nhan phản ứng, chính mình giống lão Phật gia giống nhau, nên ngang mà đi vào trong phòng. Nàng phía sau đi theo chính là nàng đại nhi tử Lý Diệu, tiểu nữ nhi Lý Ngọc, còn có ngoại tôn nữ Hàn Tuyết, Hàn Nguyệt mấy người. Cố Khuynh Nhan đi theo bọn họ đi vào đi, nhưng thật ra muốn nhìn bọn họ chơi cái gì xiếc. Mới vừa bước vào cửa, liền nghe được Vương Cúc kêu. Nha đầu chết tiệt kia, còn không mau đi cho ta đổ nước tới, không thấy được chúng ta khác sao. Tiểu nha đầu, chính là không quy không củ, không giáo dưỡng. Vương Cúc không xương cốt tựa mà dựa vào lưng ghế, lao Phật ra giống nhau, đầu nâng đến cao cao, khi mắt, dùng cằm đối với đứng bất động Cố Khuynh Nhan nói, tính, xem ở ngươi không có cha mẹ dạy dỗ phân thượng, không cùng ngươi so đo. Ngươi đi thu thập một chút đồ vật, mang theo ngươi đệ cùng nhau đến nhà ta tới, sau này bà ngoại liền chiếu cố các ngươi. Hai cái tiểu thí hải trụ một đống phòng ở, kia không phải lãng phí sao? Nàng rất không vừa lòng mà phiết phiết nhất. Đúng vậy, Khuynh Nhan à, ngươi mang theo ngươi đệ đệ đến bà ngoại gia trụ đi, chúng ta là ngươi duy nhất thân nhân, về sau chúng ta sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi cùng ngươi đệ đệ, yên tâm đi. Lý Ngọc vẻ mặt từ ái biểu tình, ở một bên phụ họa. Vương Cúc nhìn đến Cố Khuynh Nhan vẫn là giống cái đồ ngốc giống nhau không phản ứng, tức giận mà nói, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, điếc vẫn là như thế nào? Không nghe được chúng ta nói cái gì sao? Còn không chạy nhanh đi thu thập đồ vật, ta nguyện ý dưỡng ngươi hai cái, đây là ngươi thiên đại phúc khí à, nằm mơ đều cười trộm, ngươi cư nhiên còn ngây ngốc mà thất thần. Ha ha ha, cô Khuynh Nhan bị chọc cười, nàng nhìn những người này tất cả đều một bộ bọn họ nguyện ý nhận nuôi chính mình, ngươi hẳn là mang ơn đội nghĩa sắc mặt, thiếu chút nữa tưởng ném mấy cái bàn tay qua đi. Nhìn bọn họ trong mắt để lộ ra nồng đậm khinh thường cùng khinh bỉ, như vậy kỹ thuật diễn vụng về đến thật sự không dám khen tạo. Là nàng quá ngốc, vẫn là nàng quá ngốc, đời trước thế nhưng sẽ tin tưởng bọn họ nói, làm hại đệ đệ bị bán, chính mình rơi vào như thế kết cục. Cố Khuynh Nhan cười song song, một đôi mắt đen phiếm lênh quang, nhìn bọn hắn chằm chằm, tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt nhỏ che kín sương lạnh, banh đến gắt gao, các ngươi diễn xong diễn. Vậy thỉnh rời đi đi, các ngươi phúc ta hưởng thụ không dậy nổi, đi thôi. Cố Khuynh Nhan dùng ngón tay hướng đại môn. Người cái này tiện nha đầu, ở nói hiệu nói vượn cái gì, ta nguyện ý dưỡng ngươi còn không biết tốt xấu. Không giáo dưỡng đồ vật, lại phản bác một câu, xem ta đánh không đánh chết ngươi. Vương Cúc hùng hổ mà xông tới. Cố Khuynh Nhan không thể tưởng được nàng cư nhiên như vậy kiêu ngạo, còn dám động thủ. Cố Kỵ đến trong lòng ngực ôm tiểu bao tử, nàng ánh mắt đột nhiên bắn ra từng đạo như đao sắc nhọn lênh quang, gắt gao mà nhìn chằm chằm Vương Cúc, khí thế ngoại lầu, ngươi dám. Vương Cúc, này không phải ngươi có thể dương oai địa phương. Vương Cúc thoáng chốc bị nàng giống như rắn độc lánh quang kinh sợ, sợ tới mức rừng rừng. Phản ứng lại đây sau, cả người càng thêm tức giận, không nghĩ tới sẽ bị một cái tiểu tiện hóa dọa sợ. Nàng không nói hai lời liền khai mắng, tạo phản ngươi, ai cho ngươi là gan hướng ta giống. Không lớn không nhỏ, ta là ngươi bà ngoại, tiện nha đầu thật là thiếu thu thập. Không chỉ có mắng, Vương Cúc còn rỗi tay đi véo Cố Khuynh Nhan. Mười chỉ khô khốc đến giống nhánh cây, lại giống quỷ chảo tử giống nhau bàn tay đến Cố Khuynh Nhan trước mặt. Thiếu chút nữa chảo hoa nàng trắng non khuôn mặt nhỏ. Nhưng là nháy mắt bị nàng mắt sắc nhanh tay mà né tránh đi qua. Lão thái bà sức chiến đấu là tuyệt đối cường, không phải người bình thường có thể chống cự. Đối thượng nàng, Cố Khuynh Nhan biết chính mình khẳng định sẽ bị nháy mắt hạ gục, lại còn có ôm đệ đệ. Nàng nghĩ mà sợ nhìn xem đệ đệ, nếu thương đến tiểu bao tử, nàng thật sự giết lão thái bà cũng đền bù không được. Cho nên, Cố Khuynh Nhan lập tức ôm đệ đệ đi ra khỏi phòng, chạy đến Tần mãi mãi nơi đó. Nàng ngữ tốc thực mau mà nói, Tần mãi mãi, ta trước đem đệ đệ giao cho ngài chiếu cố một chút, ta cái kia bà ngoại tới, ta yêu cầu ứng phó nàng, sợ hãi thương đến tiểu bao tử. Đem tiểu bao tử phóng tới trên giường, Cố Khuynh Nhan lại chạy về trong nhà. Chờ Tần mãi mãi phản ứng lại đây thời điểm, đã không thấy bóng người. Ai, tạo người ta, khi dễ như vậy tiểu nhân hài tử, tâm khẳng định là bị chó săn ăn luôn. Không được, ta muốn đem thôn trưởng gọi tới mới được. Tần mãi mãi ôm tiểu bao tử. Vội vàng đi tìm thôn trưởng tới hỗ trợ, chỉ có hắn mới có thể ngăn lại người nhà họ Lý làm ác. Cố Khuynh Nhan không biết Tần mãi mãi đi tìm thôn trưởng. Đương nàng về đến nhà khi, Vương Cúc còn ở lớn tiếng mà hùng hùng hổ hổ. Lý Ngọc còn tưởng rằng Cố Khuynh Nhan bị dọa, mang theo nàng đệ đệ chạy. Hiện tại thấy nàng lại về rồi, nhẹ nhàng thở ra, hôm nay nhất định phải đem này 2 tỷ đệ tiếp đi, như vậy mới có thể được đến căn nhà này. Nàng cười đi đến Cố Khuynh Nhan bên người, vươn tay, tưởng sờ sờ nàng đầu. Không nghĩ tới bị nàng tránh khỏi. Nàng sửng sốt, tươi cười đều biến mất, này tiện nha đầu. Xấu hổ mà thu hồi tay, hít sâu một hơi, nàng lại tiếp tục cười. Khuynh Nhan à, ngươi có thể nào chạy loạn đâu, ngươi bà ngoại còn có chuyện muốn cùng ngươi nói đi. Ngoan à, nghe ngươi bà ngoại nói, nàng là vì ngươi hảo. Vương Cúc lộ một ngụm răng vàng, đấu đại đôi mắt hung hăng mà phiết Cố Khuynh Nhan liếc mắt một cái, bên trong tất cả đều là khinh thường, phi. Nay tiểu tiện chúng biết cái gì? Cùng nàng nói lại nhiều đều là lãng phí, không nghe lời liền đánh, hung hăng mà đánh, ta cũng không tin đến lúc đó nàng còn dám bắt miệng. Vương Cúc thâm cho rằng bất hiếu tử tôn liền phải đánh, đánh mới có thể làm người nghe lời. Đặc biệt nàng đối Cố Khuynh Nhan mụ mụ oán hận thật lâu, cho nên đối Cố Khuynh Nhan hoàn toàn không hảo cảm. Cố Khuynh Nhan không nghĩ theo chân bọn họ lãng phí thời gian, trực tiếp mở miệng, nguyên bản ta tôn kính ngươi là lão nhân, mới cho ngươi mặt mũi, không đem nói tuyệt. Xem ra, ta còn là quá nhân tử. Đệ đệ không ở, Cố Khuynh Nhan không có bất luận cái gì cố kỵ, có thể đầu nhập tác chiến. Ngươi này tiện nha đầu nói bậy cái gì, ngươi uống lộn thuốc sao? Vương Cúc thấy trước mắt này tiện trùng hoàn toàn không có trước kia thấy chính mình khi vâng vâng dạ dạ bộ dáng, cư nhiên một bộ cùng chính mình đối nghịch biểu tình, nàng sinh khí, cảm thấy chính mình quyền ủy thu được khiêu khích. Nàng hưu tiến lên, tuy rằng thân thể béo, chính là thân thủ lại vẫn là nhanh nhẹn. Nàng thừa dịp Cố Khuynh Nhan không phản ứng lại đây, giơ lên tay. Một cái bàn tay nặng nề mà ném hướng nàng. Bang! Rất lớn một thanh âm vang lên khởi, có thể thấy được dùng bao lớn sức lực. Một cái năm ngón tay trưởng ấn nháy mắt hiện lên ở Cố Khuynh Nhan trắng non trên mặt, nàng bị đánh đến đầu nghiêng hướng một bên. Mặt lại ma lại mục, khoe miệng có huyết lưu xuống dưới. chung quanh một mảnh an tĩnh, mọi người cũng chưa nghĩ đến Vương Cúc đột nhiên liền tiến lên đánh cô Khuynh Nhan, còn đánh đến như vậy trọng, không chút nào thủ hạ lưu tình. Ha ha. Cố Khuynh Nhan vươn đầu lưỡi, chậm rãi liếm rất khỏe miệng biên máu tươi, một đôi mắt phát ra âm chắc chắc lang giống nhau hung mãnh lanh quang, khỏe miệng nhẹ cong, lệnh nhân tâm kinh sợ hãi. Trương Nam đối chiến người nhà họ Lý. Chung quanh không khí giống như ngưng kết, một mảnh an tĩnh, đại gia không phát ra bất luận cái gì thanh âm. Vương Cúc vốn dĩ bị Cố Khuynh Nhan ánh mắt dò đến, nhưng nàng nhẫn mại không được, dựa vào cái gì sợ hãi một cái tiểu thí hải. Vì thế nàng lớn tiếng mà reo lên, như thế nào, ta là ngươi bà ngoại, ta đánh ngươi làm sao vậy? Man nói ta đánh ngươi một cái tát, liền tính ta đánh chết ngươi cũng là thiên kinh địa nghĩa. Nàng càng nói càng lớn tiếng, giống như vậy liền có thể che giấu trong lòng kia một tia trột dạ cùng sợ hãi. Vẫn luôn xem diễn Lý Ngọc, vì hòa giải, nàng đi đến Vương Cúc bên cạnh, đỡ tay nàng, lời nói thấm thía mà nói, mẹ, Khuynh Nhan còn nhỏ, không hiểu chuyện, lại không có cha mẹ giáo, ngươi cũng đừng cùng nàng nôn khí, chờ tiếp các nàng hai tỷ đệ sau khi đi qua, ngươi chậm rãi dạy dỗ thì tốt rồi. Nàng dùng tay giúp Vương Cúc một bên thuật khí, một bên tiếp tục nói, ha ha, Khuynh Nhan mau tới đây, hướng ngươi bà ngoại nói cái khiêm, nói ngươi cũng không dám nữa tranh luận. Ngươi bà ngoại à, chính là nói năng chua ngoa, đậu hủ tâm, là quá quan tâm ngươi, cấp lên mới đánh ngươi một cái tát, không có việc gì, ngươi ngàn vạn không cần cùng ngươi bà ngoại tính toán chi li à. Nghe một chút, này nói so hát tuồng còn êm hay, một trương miệng có thể đem cái chết nói sống, cũng chỉ có Lý Ngọc có này năng lực. Đời trước, chính mình quá tiểu, không hiểu chuyện, bị nàng viên đạn bọc đường cấp hống. Nhưng này một đời nàng còn tưởng lừa gạt chính mình, là tuyệt đối không có khả năng. Hơn nữa, Lý Ngọc là có bao nhiêu hạt, mới có thể nhìn không tới trên mặt nàng đã sưng đỏ một mảnh, có thể mở to mắt, nói không có việc gì. Nàng châm chọc cười. Lý Ngọc biết chính mình nói không đứng được chân, ngượng ngùng mà cười cười, che lấp chính mình xấu hổ. Ta đi bà ngoại ra, bà ngoại ngươi là chuẩn bị giúp ta giao học phí, vẫn luôn cung ta vào đại học. Vẫn luôn dưỡng ta đệ đệ, hơn nữa mua rất nhiều sữa bột cho ta đệ đệ, làm ta đệ đệ mỗi ngày có lại uống sao. Nếu là như thế này, ta là có thể suy xét một chút đi bà ngoại ra sinh hoạt, rốt cuộc ta cùng đệ đệ đều còn nhỏ, đúng không? Cố Khuynh Nhan sưng mặt, vòng quanh đôi tay ở trước ngực, dựa vào cửa biên, một bộ đơn thuần đáng yêu bộ dáng, nhìn Vương Cúc. Vương Cúc nghe xong, trong lòng kia một tia hoảng loạn nháy mắt biến mất, hoàn toàn không bận tâm chính mình vừa rồi đánh quá cô Khuynh Nhan, nàng giận dữ, ta phi. Ngươi cái này tiện nha đầu tính thứ gì, còn biết xấu hổ hay không, đến nhà ta, an ta, xuyên ta, cư nhiên còn muốn cho ta cùng ngươi vào đại học, còn muốn mua sữa bột cho ngươi đệ. Ngươi là đang nằm mơ đi. Nàng trương đại miệng không ngừng mắng, nước miếng cũng phun ra không ít, cấp Cố Khuynh Nhan né qua đi, một ngụm răng vàng lộ ra ngoài, Cố Khuynh Nhan nhìn liền cảm thấy ghê tởm, phiết quá mức không xem nàng. Ngươi cái này tiện nha đầu, có hay không nghe thấy ta nói cái gì, phí công nuôi dưỡng ngươi lớn như vậy, bất hiếu xuất sinh. Mẹ ngươi sinh ngươi xuống dưới khi, nên đem ngươi bóc chết. Ta tiếp ngươi đi nhà ta trụ, ngươi không nghĩ như thế nào hiếu thuận ta, cư nhiên nghĩ như thế nào hưởng phúc, tưởng sai ngươi tâm đi. Vương Cúc nhìn đến Cố Khuynh Nhan không để ý tới nàng, tiếp tục bùm bùm mà khai mắng. Cố Khuynh Nhan nghe thế liền nhịn không được, trả lời, lời này ngươi ở ta nơi này nói là được, nhưng ngàn vạn đừng trước mặt ngoại nhân nói, không biết còn tưởng rằng là ngươi nuôi lớn ta, đối ta có bao nhiêu đại ân tình đâu. Ta chính là rõ ràng biết đến, từ nhỏ đến lớn. Ta đều không có lấy quá ngươi một phần một hào, ngươi cũng không có dưỡng quá ta, ta chính là ta mụ mụ thân thủ nuôi lớn, cùng ngươi một chút quan hệ đều không có. Từ nhỏ đến lớn, Vương Cúc liền cùng các nàng ra không có bất luận cái gì liên hệ, tiết nhất lễ lạc cũng không lui tới. Đặc biệt ở trên đường ngẫu nhiên gặp được khi, mỗi lần nhìn thấy cũng không có đã cho nàng một cái sắc mặt tốt, không phải mắng tiện chủng chính là mắng tiện nhân. Nàng nhìn mắt Vương Cúc xanh mét mặt, tiếp tục nói, đến nỗi ta mẹ, cùng ngươi cũng không có quan hệ. Năm đó ngươi chính là cầm ta mụ mụ một vạn nguyên, mua đứt các ngươi chi gian mẹ con quan hệ. Hơn nữa ta mụ mụ từ nhỏ đến lớn, ăn bao nhiêu lần đánh, giúp các ngươi ra làm nhiều ít sống, đủ để triệt tiêu dưỡng dục tri ân. Cho nên, ta kính ngươi là lão nhân mới kêu ngươi một tiếng bà ngoại, mới cho phép ngươi vừa rồi đánh ta một cái tát, chính là ngươi không cần ở chỗ này phô trương. Lý Ngọc nghe xong lời này, trong lòng không cấm run lên, này nha đầu chết tiệt kia, cư nhiên biết nhiều như vậy. Hơn nữa người nho nhỏ lại như vậy khôn khéo, nói chuyện trật tự như vậy rõ ràng, một chút đều không giống kia ma quỷ đại tỷ, nếu tưởng lừa gạt nàng, xem ra không dễ dàng như vậy, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Nàng nghĩ vậy, chạy nhanh giữ chặt Vương Cúc tay, đối với nàng lắc đầu, nói, Khuynh Nhan à, lời này ngươi liền nói đến không đúng rồi, chúng ta cùng mụ mụ ngươi mười mấy năm tình cảm, như thế nào sẽ nói đoạn liền đoạn đâu, ngươi còn nhỏ, không hiểu chuyện, tiểu gì cùng bà ngoại không trách ngươi. Ngoan, thu thập hảo hành lý, cùng tiểu gì hồi ngươi bà ngoại ra. Lý Ngọc cười đến một bộ hòa ái bộ dáng, viên buồn đại trên mặt, một đôi đảo điếu mắt nhẹ híp, nhưng thật ra có vẻ vài phần dễ người thời nay. Chính là tươi cười quá giả dối, Cố Khuynh Nhan liếc mắt một cái liền xem thấu, thật khiến cho người ta hết muốn ăn. Nàng không nghĩ tới người này như thế nào sẽ có như vậy hậu ra mặt đâu. À, ngươi nhưng đừng tiếp tục cười, lệnh người hàn thấm đến hoảng. Hơn nữa ngươi đừng ở chỗ này tự lời nói tự nói, ta sẽ không cùng các ngươi đi, các ngươi đánh cái gì chú ý, đừng cho là ta tuổi còn nhỏ, liền không biết. Vẫn luôn ngồi ở một bên Hàn Nguyệt nghe được Cố Khuynh Nhan như vậy đối chính mình mụ mụ nói chuyện, tức khắc không muốn, chỉ vào nàng mở miệng mắng to. Cố Khuynh Nhan ngươi cái này không biết xấu hổ đồ vật, dựa vào cái gì như vậy cùng ta mụ mụ nói chuyện, chú ý ngươi nói chuyện ngữ khí. Hạ tiện con hoang, không biết tốt xấu. Hàn Nguyệt nhưng tẫn đến nàng bà ngoại Vương Cúc chân truyền A, mở miệng ngậm miệng đều xưng hâu người khác tiện chủng, cử chỉ thô bỉ bất ham, lại cảm thấy chính mình so người khác cao quý, cao nhân nhất đẳng. Con hoang mắng ai đâu? Cố Khuynh Nhan nhàn nhạt mà mở miệng. Con hoang mắng ngươi, không biết tốt xấu. Hàn Nguyệt nói tiếp. Nga, nguyên lai con hoang mắng ta a. Cố Khuynh Nhan cười, tinh xảo khuôn mặt nhỏ, cho dù xưng đỏ, còn lại như vậy xinh đẹp. Chờ phản ứng lại đây, Hàn Nguyệt biết chính mình bị chơi, lập tức khí đỏ mặt. Một đôi mắt hận độc mà quát hướng Cố Khuynh Nhan mặt, nhìn nàng hoàn mỹ tinh xảo ngũ quan, Hàn Nguyệt hận không thể giơ tay chảo hủy hoại nàng. Vì cái gì vừa mới bà ngoại không đem nàng đánh đến hủy dung? Vì cái gì trời cao như vậy không công bằng, cư nhiên ban cho cái này tiện chủng như vậy xinh đẹp một khuôn mặt. Hàn Nguyệt lớn lên giống phụ thân, coi như thanh tú nữ hải, chính là cùng Cố Khuynh Nhan đối lập, liền nháy mắt biến thành tiểu thôn cô, như thế nào đều không đủ xem, cho nên Hàn Nguyệt mới có thể như vậy ghen ghét nàng. Đời trước ở Lý gia thời điểm, Hàn Nguyệt càng là thường xuyên tra tấn Cố Khuynh Nhan, rất nhiều lần đều thiếu chút nữa hủy hoại nàng mặt. Vương Cúc nhìn đến Cố Khuynh Nhan to gan như vậy, đánh một lần, cư nhiên còn dám không nghe theo nàng lời nói, tiêu ngạo mà tranh luận, cảm thấy chính mình uy nghiêm đã chịu khiêu khích. Nàng đối với Cố Khuynh Nhan lại vọt qua đi, duỗi tay liền tưởng hung hăng mà véo nàng. Cố Khuynh Nhan đương nhiên sẽ không lại sững sờ ở kia, nàng hướng tả một cái lắc mình, nhanh chóng trốn rồi qua đi. Vương Cúc khống chế không được về phía trước quán tính, cả người nhào hướng mặt đất, ngã trên mặt đất. Người béo, rơi không thế nào đau, đương nàng phục hồi tinh thần lại thời điểm, cảm thấy tức khắc không muốn đi lên, liền trực tiếp ngồi dưới đất, nghẹn một bụng khí, không thể tưởng được này tiểu tiện chủng như vậy khó chơi. Vì thế hung ba ba mà gào thét lớn, ông trời a, mau tới thu cái này bồi tiền hóa đi. Cư nhiên khi dễ lao bà tử, muốn chết, như vậy bất hiếu đại nghịch bất đạo người, mau làm xét đánh chết nàng đi. Ông trời mau mở mắt, mau làm nàng đã chết đi. Tuổi nhỏ liền như vậy không nghe lời, làm nàng kia đồ đê tiện mẹ cấp dạy hư. Lão thái bà oán hận ác độc nguyên rủa, không hiểu rõ người còn tưởng rằng Cố Khuynh Nhan sát nàng cả nhà đâu. Cố Khuynh Nhan đứng ở một bên, khấu khấu lô thai, vẫn luôn nghe nàng đấm ngực dừng chân mà sướng tuồng, mà Hàn Nguyệt ngồi ở một bên, một bộ kiêu ngạo bộ dáng, nàng hai tổ tôn không hổ là người một nhà, kiêu ngạo biểu tình giống nhau như lúc. Lúc này, thôn trưởng tới, vừa vào cửa, liền thấy Vương Cúc ngồi dưới đất la lối khóc lóc. Một chút trưởng bối bộ dáng cũng không có. Thật là không rõ năm đó Lý Biển Rộng vì cái gì cưới như vậy một cái bà nương. Làm gì vậy đâu, phát sinh chuyện gì? Thôn trưởng lớn tiếng hỏi. Mọi người nhìn về phía thôn trưởng, cũng chưa nói chuyện. Chương 6 vạch trần. Vương Cúc nhìn đến thôn trưởng tới, lập tức đình chỉ dương oai, giả bộ một bộ ủy khuất bị thương bộ dáng. Thôn trưởng, sao ngươi lại tới đây? Vương Cúc, ngươi không lý do tới tiểu nha đầu trong nhà la lối khóc lóc làm gì, ai cho phép ngươi nháo? Thôn trưởng ngay ngắn mặt nói, hắn là trong thôn đức cao vọng trọng người, xử sự hiểu lý lẽ, chưa bao giờ làm việc thiên tư, làm việc đều là nói một không hai, cho nên thôn dân đều thực tôn trọng hắn. Thôn trưởng đối Vương Cúc phẩm hạnh rõ ràng, xem nàng vừa rồi kia la lối khóc lóc vô lại dạng, không cần phải nói đều đoán được là chuyện như thế nào. Vương Cúc nghe xong, lập tức không muốn, cãi lại nói, thôn trưởng, ngươi chính là oan uổng ta, ta tới không phải nháo, quái cái này tiện nha đầu, không hiểu chuyện. Ta tới chính là vì nhận nuôi các nàng hai tỷ đệ, đó là làm tốt sự, hẳn là chịu khen ngợi a. Vương Cúc cảm thấy chính mình làm chính là thiên đại chuyện tốt, trong thôn hẳn là ngợi khen nàng mới đúng. Thôn trưởng sống lâu như vậy, chính là nhân tinh, người này tưởng lừa hắn, nhưng không có dễ dàng như vậy. Lời này cũng mệt ngươi nói được xuất khẩu, nhận nuôi các nàng hai tỷ đệ. Năm đó bọn họ mụ mụ là chuyện như thế nào, trong thôn người đều biết đến, ngươi còn có mặt mũi tới nói nhận nuôi các nàng. Tính, mang theo người của ngươi, chạy nhanh rời đi đi. Thôn trưởng dùng quải trượng nặng nề mà gõ vài cái mặt đất, xuống mặt, hiển nhiên hắn đối người nhà họ Lý rất bất mãn. Thôn trưởng, ngươi lời này ta nhưng không đồng ý, ta mẹ làm sao vậy, năm đó nếu không có ta mẹ, ta đại tỷ đã sớm chết đói. Hiện tại ta mẹ hảo tâm chàng, muốn nhận nuôi các nàng hai cái, đó là bọn họ phúc khí. Bằng không bọn họ hai cái tiểu thí hải, về sau như thế nào sinh tồn, chờ đói chết đi. Lý Ngọc lập tức phản bác, mới không nghĩ làm cái này lão bất tử phá hư các nàng kế hoạch, chỉ cần hống hảo cái này tiện nha đầu, phòng ở liền có thể tới tay, ha ha, đến lúc đó khẳng định bán cái giá tốt. Liền tính bà ngoại nàng muốn nhận nuôi ta cùng đệ đệ, cũng muốn hỏi một chút chúng ta có nguyện ý hay không đi. Cố Khuynh Nhan ngắt lời, sau đó cười đến vẻ mặt hồn nhiên, ta trả lời là không muốn, cho nên, các ngươi có thể đi rồi. Cố Khuynh Nhan căn bản không nghĩ phản ứng các nàng. Hàn Nguyệt nghe được Cố Khuynh Nhan dám đuổi các nàng đi, lá gan quá phì, nàng nộ mục nhìn Cố Khuynh Nhan, thật là không biết tốt xấu con hoang, chúng ta nhận nuôi ngươi đó là ngươi 10 đời mới đã tu luyện phúc khí, không có chúng ta, ngươi cùng ngươi đệ liền chờ đói chết đi. Cố Khuynh Nhan thiệt tình cảm thấy các nàng da mặt dày đến có thể làm áo chống đạn, chất lượng khẳng định thực hảo. Đừng cho là ta không biết các ngươi vì cái gì muốn nhận nuôi ta cùng đệ đệ, tỉnh tỉnh đi. Thật đem chính mình đương Quan Âm Bồ Tát, người khác đều phải bái. Vương Cúc bị tức giận đến thở gấp đại khí, chỉ vào tay nàng chỉ run, không thể tưởng được này tiện nha đầu miệng như vậy nhanh nhẹn. Cố Khuynh Nhan quyết định đem nói rõ ràng, các ngươi nhận nuôi ta cùng đệ đệ có phải hay không tính toán, ta sau khi đi qua, có thể mỗi ngày giúp các ngươi cả nhà làm việc, hầu hạ các ngươi. Chờ ta trưởng thành, tùy tiện đem ta cấp gả cho còn có thể bắt được một bút của hồi môn. Đem ta đệ đệ nuôi lớn một chút sau, liền đem hắn cấp bán, đẹp như kỳ danh nói là người khác nhận nuôi. Nàng nuôi nói một câu, liền bước hướng Vương Cúc một bước, tinh xảo khuôn mặt nhỏ banh đến gắt gao, cặp kia đen nhánh trong suốt đôi mắt lúc này có biển sâu ải, đêm tối mai, phiếm lanh quang, giống một cái phun đầu lưỡi, tùy thời xuất kích gián đầu. Nắm tay nắm chặt, túc sát khí thế ngoại lầu. Cuối cùng, chính là chiếm hữu chúng ta phòng ở, bán nó kiếm một bút. Xem, nhận nuôi ta cùng đệ đệ, cấp điểm cơm ăn, liền có thể kiếm nhiều như vậy, này nhiều có lời a ngươi nói các ngươi thật tốt tâm a, nhiều vĩ đại a. Như thế nào, ta nói đúng không? Vương Cúc sợ tới mức không dám động, khó có thể tưởng tượng một cái 9 tuổi tiểu hài tử có loại này khí thế, đối thượng nàng đen nhánh đôi mắt, Vương Cúc có chút hoảng hốt, nàng theo như lời chính đúng là các nàng suy nghĩ. Ở một bên Lý Ngọc từng đợt hoảng loạn cùng bất an, từ đấy lòng chạy trốn ra tới, ai nha, xem ngươi nói, chúng ta như thế nào sẽ làm như vậy đâu, ha ha. Lý Ngọc chạy nhanh che giấu chính mình hoảng loạn. Thôn trưởng cùng Tần mãi mãi đều không có nghĩ đến Cố Khuynh Nhan nói ra như vậy một phen lời nói, nàng cư nhiên sẽ như vậy hiểu biết kia người nhà, đem các nàng ý xấu toàn bại ở chỗ sáng. Cố Khuynh Nhan hoàn toàn không lưu một chút tình cảm cho các nàng, hoặc là nói căn bản không tính toán lưu. Nàng hoàn toàn không hy vọng về sau lại cùng các nàng có bất luận cái gì tiếp xúc. Nàng biết chính mình hôm nay mất khống chế, bởi vì nhớ tới đời trước sự, nàng thực phẫn nộ. Nàng hiện tại hành vi là tiểu hài tử không nên có. Hơn nữa mất khống chế, đối một thượng vị giả tới nói là chí mạng. Nhưng nàng giờ phút này quản không được nhiều như vậy. Cố Khuynh Nhan đem đoạn tuyệt quan hệ thư lấy ra tới, mở to hai mắt nhìn xem, đây là cái gì? Đây chính là các ngươi tự mình ký danh, liền tính các ngươi không nhận chứng cũng có thể. Dù sao ta và các ngươi không có bất luận cái gì huyết thống quan hệ. Ta họ Cố, các ngươi họ Lý, ta ở chỗ này nói, nếu ta cùng ta đệ ra chuyện gì, đệ nhất hoài nghi đối tượng chính là các ngươi, đến lúc đó nhớ rõ nói cho cảnh sát. Phong ở nói, đến lúc đó thôn trưởng ngài liền đem nó quên cấp có yêu cầu người, cùng người nhà họ Lý một chút quan hệ đều không có. Ta có thể nuôi sống chính mình cùng đệ đệ, không cần bất luận kẻ nào nhận nuôi. Cho nên, hiện tại, các ngươi có thể lăn. Cố Khuynh Nhan thử nỗ lực khống chế chính mình cảm xúc. Từ vào nhà tới liền vẫn luôn không mở miệng qua Lý Diệu chịu đựng không được cái loại này bị người nhìn thấu hết thảy, hít thở không thông bầu không khí, chủ động mở miệng, nếu nha đầu này không hiếm lạ chúng ta nhận nuôi, mẹ, chúng ta đi thôi. Nha đầu này như vậy khôn khéo, thôn trưởng lại ở chỗ này, bọn họ tranh cái nữa biện đi xuống cũng vô dụng. Vương Cúc trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, buồn không nghĩ đi, nhưng nàng cũng nhìn đến thôn trưởng ở chỗ này, các nàng chiếm không đến cái gì tiện nghi. Vẫn là tính. Sau khi trở về lại bàn bạc kỹ hơn. Vì thế, nàng không tình nguyện mà kéo mập mạp thân mình tập tễnh mà dẫn dắt người nhà họ Lý rời đi. Hôm nay đa tạ thôn trưởng cùng Tần mãi mãi các ngài hỗ trợ. Cố Khuynh Nhan tự đáy lòng cảm kích hai vị này lão nhân. Ai, không có việc gì, đây là hẳn là, ngươi nói các ngươi hai tiểu hải tử, không phụ không mẫu, chúng ta nên nhiều hơn trợ giúp ngươi mới là. Hảo, ngươi trước thu thập một chút ra đi, lão nhân ta liền đi trước. Thôn trưởng xua xua tay liền đi rồi. Tần mãi mãi, đa tạ ngài, ta đi trước tiếp đệ đệ trở về. Đừng khách khí, ta cùng ngươi cùng nhau qua đi. Tần mãi mãi sờ sờ Cố Khuynh Nhan đầu. Cứ như vậy một cái buổi sáng bị lãng phí rớt, Cố Khuynh Nhan uy no đệ đệ, hống hắn ngủ, bảo bảo, tỷ tỷ sẽ bảo vệ tốt ngươi, không bao giờ làm bất luận kẻ nào xúc phạm tới ngươi. Nàng nhẹ nhàng mà hôn một chút tiểu bao tử cái chán, trong lòng một mảnh mềm mại, đây là nàng đời trước tìm mười mấy năm cũng tìm không thấy đệ đệ a, nàng duy nhất bảo bối. Cùng Cố Khuynh Nhan trong nhà ấm áp tương phản, Lý gia bên kia chính ầm ĩ. Cái kia tiện nha đầu, cùng nàng ma quỷ mẫu thân tính cách kém nhiều như vậy, quả thực chính là đồ đê tiện. Ta vốn dĩ cho rằng thực dễ dàng liền có thể đem nàng đã lừa gạt tới, ai biết nàng như vậy nhạy bén, lớn như vậy nghịch bất hiếu, ông trời như thế nào không cần xét đánh chết nàng. Từ Cố Khuynh Nhan ra trở về, Vương Cúc liền ngồi ở trên ghế vẫn luôn hùng hùng hổ hổ, không đình quá, nghẹn một bụng khí, đang muốn phát tiết ra tới. Cũng không phải là, chưa thấy qua như vậy tiểu liền như vậy tặc, tâm nhãn thật nhiều. Lý Ngọc thực buồn bực, căn bản không nghĩ tới kế hoạch sẽ thất bại. Hàn Nguyệt cũng thực khó chịu. Rõ ràng có cơ hội đem Cố Khuynh Nhan mang lại đây đương người hầu, nàng lớn lên Mỹ lại như thế nào, không cha không mẹ, chính là đương người hầu mệnh. Vốn đang cho rằng chính mình về sau có thể dùng sức sai xử nàng, tra tấn nàng, thậm chí hủy hoại nàng dung, ngẫm lại đều cảm thấy hưng phấn đâu, chính là hiện tại. Lý Diệu thân là đại nhi tử, thuyết phục lực vẫn phải có, tính mẹ, ngươi không nghe kia nha đầu nói sao, cùng chúng ta không quan hệ, nàng còn nói bọn họ đã xảy ra chuyện, trước tiên hoài nghi nhà của chúng ta đâu. Nàng đối chúng ta như vậy phong bị, ta xem đừng tiện nghi không dính đảo chọc một thân tao. Vương Cúc nghe xong trước tiên không muốn, lập tức lớn tiếng gào, dựa vào cái gì muốn hoài nghi chúng ta a? Phi, kia phòng ở nên là chúng ta. Ta dưỡng kia ma quỷ nha đầu lâu như vậy, lãng phí như vậy nhiều cơm, người đã chết, cái gì cũng chưa để lại cho ta, đem nàng phòng ở cho ta cũng là hẳn là. Hừ, Lý Ngọc cảm thấy mẫu thân nói rất có đạo lý, chính là, mẹ vất vả đem nàng nuôi lớn. Cái gì tiện nghi cũng chưa dính vào, phòng ở nên là nhà của chúng ta. Cố Khuynh Nhan không biết các nàng còn nhớ thương này phòng ở, nhưng nàng liền tính đã biết cũng sẽ không quản, bởi vì không có nàng cùng đệ đệ, phòng ở cũng không tới phiên các nàng Lý ra. Cố Khuynh Nhan hiện tại quan tâm chính là đi học sự. Chương 7 tái kiến bạn tốt. Cố Khuynh Nhan tính toán ngày mai đi trường học tiếp tục xin nghỉ, rốt cuộc chính mình nội tâm không phải tiểu hài tử, không nghĩ lãng phí thời gian ở tiểu học. Thời gian đối nàng tới nói rất quan trọng. Bởi vì nàng muốn cướp đi đầu cơ, so đời trước sớm hơn mà sáng lập chính mình công ty. Đời này, nàng sẽ càng cường đại hơn, chỉ có cường đại rồi, mới có tư cách trả thù kẻ thù. Nàng chưa từng có thôi học ý niệm, đời trước mất đi niệm đại học cơ hội, nàng hy vọng đời này có thể xong cái này mộng. Ngày mới lượng, Cố Khuynh Nhan liền rời giường chạy bộ, nàng hôm nay muốn vội sự rất nhiều. Chứ bỏ phải về trường học một chuyến, nàng còn tính toán đến thành phố đi mua sắm đồ dùng sinh hoạt, ngày hôm qua bị người nhà họ Lý trì hoãn. Đem tiểu bao tử uy no sau, Cố Khuynh Nhan đem hắn giao cho Tần mãi mãi chiếu cố, liền hướng trường học xuất phát. Trường học là ở trong thôn nhất Nam Diện, rời nhà đại khái yêu cầu đi hơn 20 phút. Trên đường linh linh tinh tinh mấy cái học sinh, bởi vì hiện tại thời gian còn tương đối sớm. Có mấy chục nhiều năm không có đã tới trường học, cho nên Cố Khuynh Nhan đi được rất chậm, tưởng hồi ức trước kia thời gian. Hiện tại còn chưa tới mùa hè, có gió nhẹ thổi qua, nhẹ vô về tóc, Cố Khuynh Nhan dùng tay đem đầu tóc bắt đến lỗ tai sau. Đương chuẩn bị buông tay khi, đột nhiên thấy mu bàn tay ấn ký thượng toát ra một giọt nước. Nàng cho rằng chính mình nhìn lầm rồi, cẩn thận bắt tay phóng bình, bọt nước còn ở mặt trên. Này, là chuyện như thế nào? Bọt nước không phải là từ ấn ký toát ra tới đi. Cố Khuynh Nhan nhẹ híp hai tròng mắt, cau mày suy nghĩ, như thế nào sẽ như vậy kỳ dị, cái này ấn ký rốt cuộc là cái gì? Nàng vươn đầu lưỡi nhỏ, chậm rãi liếm hướng bọt nước. Nàng nhắm mắt lại, chậm rãi dư vị, đầu lưỡi thượng cảm giác một trận ngọt lành. Sau đó là yết hầu. Nàng cảm giác một cổ khí ở đan điền quanh quẩn, thực mau lại biến mất. Không rõ đây là có chuyện gì, nàng tính toán lần sau lại nhìn thấy bọt nước, liền lấy cái chai trang lên nghiên cứu. Đến nỗi bọt nước có thể hay không đối thân thể có hại vấn đề này, nàng căn bản là không suy xét quá, dù sao cũng là từ chính mình trong cơ thể toát ra, uống lên chỉ là trở về bản thể mà thôi. Cố Khuynh Nhan đi vào chính mình lớp cửa thời điểm, đã có rất nhiều đồng học tới rồi. Nàng quên mất chính mình vị trí. Đương nàng đang chuẩn bị dựa vào ký ức, nếm thử tìm ra chính mình vị trí thời điểm, một cái nữ đồng học xuất hiện ở nàng trước mặt. Nhan Nhan, người rốt cuộc đã trở lại. Thân thể khôi phục sao? Trước mắt cái này nữ hải thân xuyên một cái váy hoa, chất cao cao đuôi ngựa, khuôn mặt thanh tú, một đôi mắt bởi vì phiếm ba quang, có vẻ nhu nhược động lòng người. A, cái này cũng không phải là nàng tiểu học bạn tốt Lâm Tú Linh sao? Đời trước, nàng vẫn luôn đem Lâm Tú Linh làm như duy nhất chi tâm bạn tốt. Có chuyện gì đều cùng nàng chia sẻ khởi tố. Nhưng mà, không nghĩ tới nàng lại là một con bạch nhãn lang. Ở nàng thi đậu đại học thời điểm, bởi vì muốn giúp người nhà họ Lý làm việc, không thể rời đi, cho nên làm ơn Lâm Tú Linh hỗ trợ hồi trường học lĩnh thư thông báo trúng tuyển. Ai biết, nàng là hỗ trợ đem thông chi thư lãnh đã trở lại, nhưng là đem thông chi thư cho Hàn Nguyệt. Nguyên lai hai người vẫn luôn đều âm thầm có lui tới, một cái ở bên ngoài. Một cái đang âm thầm, đem nàng đương ngốc tử chơi. Hai người không màng nàng cầu xin, thế nhưng làm trò nàng mặt đem thông chi thư xé bỏ. Cố Khuynh Nhan trong đầu huyền nháy mắt chặt đứt, nàng sinh khí cực kỳ, lập tức tiến lên cùng hai người bọn nàng tư đánh lên, nàng không muốn sống điên cuồng bộ dáng dọa chạy các nàng. Cuối cùng Cố Khuynh Nhan bị phạt 3 ngày không thể ăn cơm. Nàng rõ ràng nhớ rõ lúc ấy Lâm Tú Linh là như thế nào châm chọc nàng. Nàng nói, ngươi chỉ là một cái không cha không mẹ, liền đệ đệ cũng bị bán bất từ người, con hoang. Chẳng lẽ ngươi thật cho rằng ta sẽ thiệt tình cùng ngươi giao bằng hữu? Ngươi là không đầu óc đi. Mỗi lần thấy ngươi này trương lớn lên như vậy mỹ mặt, thành tích như vậy ưu tú, mỗi lần lấy đệ nhất, ta liền hận không thể ngươi chết. Ta lại sao có thể cùng ngươi thổ lộ tình cảm đâu? Hiện tại, ta rốt cuộc có cơ hội hủy hoại ngươi. Ha ha, ngu xuẩn. Nghĩ lại tới nàng nói mỗi một câu, Cố Khuynh Nhan đồng mắt càng thêm thâm, nàng nhẹ nhấp kiểu môi, nhìn đăm đăm mà nhìn chằm chằm trước mắt cái này bạn tốt. Nguyên lai, nàng chưa từng có phát hiện kia dấu ở bạn tốt đấy mắt khinh miệt, cùng khinh bỉ, còn có dấu ở tươi cười chung giả dối. Ngay lúc đó chính mình là có bao nhiêu buồn a, có bao nhiêu mắt mù, chắc không được Lâm Tú Linh nói chính mình xuẩn, xác thật là thực xuẩn. Ngẩn ngươi làm gì đâu, còn không trở về chỗ ngồi. Lâm Tú Linh lôi kéo nàng ngồi vào vị trí thượng, các nàng hai cái là ngồi cùng bàn. Cố Khuynh Nhan không tính toán cùng nàng lãng phí thời gian, đối với người này, về sau không có tiếp xúc tất yếu, cho nên căn bản không để ý tới nàng. Chính mình nhanh chóng mà sửa sang lại hảo sách vở, tính toán lấy về ra, sau đó cùng lao sư xin nghỉ. Đến lúc đó trực tiếp trở về tham gia cuối kỳ khảo thí. Lâm Tú Linh không biết nàng ý tưởng, thấy nàng không cùng chính mình nói chuyện, nhịn không được hỏi, ngươi đem thư tất cả đều phong cặp sách làm cái gì? Còn có, vì cái gì ngươi không để ý tới ta a? Nhan Nhan là không thích ta sao? Nàng lớn lên thanh tú, bề ngoài nhu nhược, đôi mắt sáng ngời đến giống có thể nói, làm ai nhìn đến nàng một bộ ủy khuất bộ dáng, đều sẽ không đành lòng cự tuyệt nàng. Rốt cuộc sẽ làm nũng tiểu hài tử có đường ăn. Cố Khuynh Nhan thật sự bội phục nàng tuổi nhỏ tâm cơ liền như vậy trọng, như vậy biết diễn kịch. Nàng tay trực tiếp nhắc tới cặp sách, chuẩn bị đi văn phòng. Lâm Tú Linh nhìn đến Cố Khuynh Nhan hoàn toàn coi thường nàng, lấy bao phải đi người bộ dáng, nàng nóng nảy, không biết Cố Khuynh Nhan vì cái gì biến thành bộ dáng này, nàng cảm giác giống như có chuyện gì muốn thoát ly nàng khống chế. Nàng cảm thấy phi thường bất an, không nên như vậy, Cố Khuynh Nhan bình thường tuyệt đối không phải lạnh lùng như thế như băng, cao ngạo bộ dáng, nàng hẳn là một bộ ngốc ngốc. Vâng vâng dạ dạ bộ dáng mới đúng. Vì cái gì cả người đều thay đổi? Chẳng lẽ nàng phát hiện chính mình kỳ thật lừa gạt nàng, thực căm hận nàng. Bởi vì tuổi còn nhỏ, Lâm Tú Linh tâm cơ còn không có sau lại như vậy trọng, ít nhất nàng hiện tại hoảng loạn liền không hiểu đến che giấu. Mặc kệ cái gì nguyên nhân, nàng vội vàng bắt lấy Cố Khuynh Nhan tay hỏi, Nhan Nhan ngươi là đi đâu đâu? Chuẩn bị sớm đọc, lão sư mau tới, ngươi mau hồi trên chỗ ngồi ngồi xong đi. Nàng cười đến miễn cưỡng. Buông tay. Cố Khuynh Nhan chán ghét bị nàng đụng vào, ghê tởm. Nhan Nhan nàng chưa từng có bị Cố Khuynh Nhan như vậy hung quá, lập tức bày ra một bộ sắp khóc bộ dáng. Ta nói lại lần nữa, buông tay. Cố Khuynh Nhan mới mặc kệ nàng khóc không khóc, trang đến cùng thật sự giống nhau, thiết. Hai người lôi lôi kéo kéo khiến cho chung quanh đồng học chú ý, đều nghi hoặc mà nhìn về phía các nàng hai cái. Lâm Tú Linh thấy mọi người nhìn qua ánh mắt, lập tức ủy khuất mà nói, Nhan Nhan ngươi vì cái gì như vậy đối ta? Ta làm sai chỗ nào, ngươi nói cho ta có thể sửa. Nói xong, nước mắt bá bá bá mà chạy xuống tới, thật đáng thương bộ dáng. Cố Khuynh Nhan mắt trợn trắng, lại không phải diễn Quỳnh Giao A Di diễn, khóc đến như vậy thương tâm làm gì, hại nàng cũng cho rằng chính mình là phụ lòng hắn. Ngươi ngàn vạn đừng sửa, như vậy thì tốt rồi. Sửa lại mới đáng sợ, ngươi liền vẫn luôn trang ngươi bạch liên hoa đi, nàng đấy lòng tưởng. Cố Khuynh Nhan, ngươi không cần thật quá đáng, ngươi xem, nhân gia Tú Linh đều khóc. Bên cạnh một cái đồng học xem bất quá mắt nói. Một cái khác lập tức phụ họa, đúng vậy, bình thường Tú Linh đối với ngươi tốt như vậy. Vì làm ngươi có thể thi đậu đệ nhất danh, khảo thí đều nhường ngươi, ngươi quá không hiểu đến cảm ơn. Cái này nói chuyện chính là Lâm Tú Linh bạn tốt. Trung quanh đồng học càng ngày càng nhiều, sôi nổi khuyên Cố Khuynh Nhan xin lỗi, làm người không cần quá mức. Bình thường ghen ghét nàng xinh đẹp nữ hải càng là nhân cơ hội ác ý làm thấp đi nàng. Cố Khuynh Nhan thật sự rất muốn cười. Nàng rốt cuộc đối Lâm Tú Linh làm cái gì thương thiên hại lý sự, đáng giá nhiều người như vậy tới thảo phạt. Giống như, không có đi. Ta rốt cuộc đối với ngươi làm cái gì, ngươi cùng đại gia nói một chút đi, ngươi khóc đến như vậy thương tâm, ta là mắng ngươi. vẫn là đánh ngươi. Cố Khuynh Nhan tức giận mà đối với càng khóc càng thương tâm, càng khóc càng hăng hái Lâm Tú Lâm nói. Lâm Tú Lâm khóc đến chính hăng say, bởi vì thấy càng ngày càng nhiều người giúp nàng thảo phạt Cố Khuynh Nhan, nàng thực vui vẻ, cho nên khóc đến càng thêm ra sức. Đột nhiên bị hỏi vì cái gì, nàng ngây ngẩn cả người, đúng vậy, nàng vì cái gì khóc ga, chẳng lẽ nàng muốn nói cho đại gia bởi vì Cố Khuynh Nhan không trả lời nàng vấn đề. Vẫn là nói bởi vì Cố Khuynh Nhan đối nàng quá lạnh nhạt. Nàng lau lau trên mặt nước mắt, suýt khóc, mảnh mai mà nói, đại gia không cần lại mắng Nhan Nhan, nàng là ta hảo bằng hữu, vô luận. Nàng đối ta làm cái gì, ta đều sẽ không so đo. Lời nói không thể nói như vậy à, ngươi chính là quá thiện lương, bình thường đối nàng tốt như vậy, khảo thí liền đệ nhất danh cũng nhường cho nàng lại như vậy đối với ngươi, này không thật quá đáng sao. Một cái nữ đồng học vì nàng tức giận bất bình. Nàng chính là khi dễ ngươi thiện lương, mau làm nàng xin lỗi. Một cái khác tràn ngập tinh thần trọng nghĩa nam sinh xem bất quá mắt, sinh khí mà nói. Quả nhiên hảo thủ đoạn, cố ý đem nói hàm hồ nghĩa khác, làm mọi người đều cho rằng nàng đối Lâm Tú Linh làm cái gì tội ác tẩy trời chuyện xấu đâu. Tuy rằng nàng không để bụng người khác nghĩ như thế nào, chính là cũng không đại biểu nàng nguyện ý bị người khác tùy ý khi dễ, đánh giá thấp và lăng mạn. Lâm Tú Linh thấy đồng học càng ngày càng kích động, lo lắng Cố Khuynh Nhan nói ra sự thật, nàng nắm chặt đối phương tay, Nhan Nhan, ta không trách ngươi, chúng ta là bạn tốt, ngươi như thế nào đối ta đều có thể, ta như thế nào sẽ vì như vậy tiểu nhân sự trách ngươi đâu. Nàng ánh mắt anh mà nhìn Cố Khuynh Nhan, hy vọng nàng hiểu chính mình ý tứ. Nếu là đời trước Cố Khuynh Nhan khẳng định sẽ phối hợp nàng, từ bỏ biện giải, còn sẽ cho rằng chính mình làm sai. Đáng tiếc, hiện tại Cố Khuynh Nhan tuyệt đối sẽ không. Khoe miệng nàng nhẹ cong, lộ ra châm chọc tươi cười, ngươi đương nhiên không trách ta, ta vốn dĩ lại không có đối với ngươi thế nào. Chỉ là không trả lời ngươi vấn đề mà thôi, ngươi cần thiết khóc đến chết đi sống lại sao. Hoặc là nói, ngươi tuyến lệ trời sinh phát đạt. Cố Khuynh Nhan dùng sức ném ra tay nàng, thật dơ. Cái gì? Nhân ra chỉ là không trả lời nàng vấn đề. Kia nàng còn khóc đến lợi hại như vậy. Đây là thật vậy chăng? Xem nàng khóc đến như vậy thương tâm, đại gia còn tưởng rằng Cố Khuynh Nhan đối nàng làm sao vậy. Hỏi nàng phát sinh chuyện gì, lại đáp đến mơ hồ không rõ, hại đại gia còn không dừng mắng Cố Khuynh Nhan. Nga, đúng rồi, còn có một chút, nghe nói ngươi bình thường đều là nhường ta mới có thể lấy đệ nhất danh. Ta thật sự rất muốn biết một cái thường xuyên khảo thí chỉ có đệ thập danh người là như thế nào nhường một cái đệ nhất danh người. Lời này nói ra, ngươi không cảm thấy thẹn thùng. Nếu là thật sự, vậy ngươi về sau không cần làm ta, có bản lĩnh liền đem đệ nhất danh cầm đi. Cố Khuynh Nhan vốn dĩ không nghĩ cùng một đám tiểu thí hài so đo, chính là bọn họ thật sự là không đáng yêu. Phan não tàn là bị Lâm Tú Linh tẩy não đi. Cố Khuynh Nhan nói xong, cầm lấy cặp sách liền rời đi phòng học, lưu lại Lâm Tú Linh tại chỗ đỏ lên mặt. Bị đại gia dùng hoài nghi ánh mắt nhìn, xấu hổ không thôi. Lâm Tú Linh phẫn hận không thôi, trong lòng nghiến răng nghiến lợi. Thật sự quá đáng giận, cư nhiên làm nàng như vậy mất mặt, thù này, nàng sớm muộn gì sẽ báo. Nàng lại không nghĩ, rõ ràng hết thảy đều là nàng khơi mào tới, nhân gia Cố Khuynh Nhan cái gì cũng chưa làm. Có loại người chính là như vậy, đối xử là song trọng tiêu chuẩn, nghiêm với người, khoan với mình. Chương 8 tìm kiếm tài chính. Cố Khuynh Nhan tìm được chủ nhiệm lớp, hướng nàng biểu đạt chính mình ý đồ đến. Hy vọng có thể xin nghỉ, cuối kỳ mới trở về khảo thí. Cao Tình Dương thân là năm ba nhất ban chủ nhiệm lớp, bình thường làm việc tương đối cứng nhắc, thích làm từng bước, không thích đánh vỡ thường quy. Nàng nghe được Cố Khuynh Nhan yêu cầu, trầm khuôn mặt. Dạy dỗ cái này học sinh có một đoạn thời gian, biết nàng thông minh thành tích hảo, nhưng là lại thông minh thành tích lại hảo cũng là yêu cầu học tập mới được a. Cố Khuynh Nhan nhìn lão sư sắc mặt, biết nàng cũng không tán thành. Đích xác, đối với bất luận cái gì một cái lão sư tới nói, đều sẽ không làm chính mình học sinh thỉnh lâu như vậy giả, nay không phù hợp lẽ thường. Cố Khuynh Nhan mở miệng, nếm thử tưởng thuyết phục nàng, lão sư, nhà của chúng ta phía trước phát sinh sự, phỏng chừng ngươi cũng nghe nói. Hiện tại trong nhà chỉ có ta cùng đệ đệ, ta đệ đệ vừa mới sinh ra không bao lâu, yêu cầu ta chiếu cố. Ta yêu cầu kiếm sinh hoạt phí nuôi sống hắn. Ngươi như vậy tiểu, thượng nào kiếm sinh hoạt phí a? Cao Tình Dương nghi hoặc. Lão sư không cần lo lắng, ta có biện pháp, tuyệt đối không ăn trộm không cướp giật. Hơn nữa, năm ba tri thức ta toàn bộ đều học xong, ngài có thể ra để mục mục khảo ta. Ta hy vọng lão sư có thể thông cảm một chút, ta thật sự thực yêu cầu xin nghỉ. Cuối cùng kết quả chính là, Cố Khuynh Nhan không cần nửa cái liền làm xong hai chương bài thi, cao lão sư phát hiện nàng thật sự đem cái này niên cấp tri thức tất cả đều học xong, đáp để vừa nhanh vừa chuẩn, hơn nữa trong nhà nàng tình huống đặc thù, đành phải đồng ý nàng yêu cầu. Cố Khuynh Nhan lấy được cao lão sư đồng ý, thật cao hứng, hứa hẹn sẽ không lùi bước. đúng giờ trở về tham gia khảo thí. Rời đi trường học sau, nàng chạy nhanh đáp thượng khai hướng trấn trên xe buýt. Thành phố khá xa, yêu cầu 1 giờ xe trình, cho nên nàng lựa chọn đi trong trấn. Trấn trên thực náo nhiệt, nàng gặp phải hôm nay là học chợ, sấn khư thời gian. Thật dài trên đường bãi đầy cách thức các dạng quầy hàng, đầy đường đều là thét to thanh. Cố Khuynh Nhan tùy tiện nhìn xem, bên đường đi đến, nàng phát hiện mua quần áo quầy hàng rất ít, đến nỗi quầy hàng áo trên phục cùng váy kiểu dáng càng thiếu, cũng không mới mẻ độc đáo. Bất quá ngẫm lại cũng là, rốt cuộc hiện tại còn không có bước vào năm thiên hy, rất nhiều đồ vật đều không có lưu hành lên. Đời trước, Cố Khuynh Nhan chính là khai tiệm may lập nghiệp, phô bán đều là nàng chính mình thiết kế trang phục. Bởi vì trang phục hình thức xinh đẹp, mới mẻ độc đáo, thực chịu khách hàng hoan nghênh. Chậm rãi tồn một số tiền, nàng liền khai một gian thuộc về chính mình công ty, thành lập chính mình nhãn hiệu, đi chính là cao cấp lộ tuyến. Nhớ rõ lúc ấy mới vừa đẩy ra nàng thiết kế quần áo, thịnh hành toàn bộ thượng tầng xã hội, quảng trị xã hội thượng lưu truy phủng. Ngay từ đầu, nàng cũng không có học quá trang phục thiết kế. Ở nàng cao trung tốt nghiệp thoát đi người nhà họ Lý sau, nàng đến các nơi làm công, rất nhiều vất vả công tác đều đã làm. Bởi vì lớn lên xinh đẹp, nàng ăn qua rất nhiều mệt, chịu quá rất nhiều xa lánh. Chính là nàng không từ bỏ, một bên làm công, một bên tìm kiếm đệ đệ tung tích. Thẳng đến sau lại trong lúc vô ý tiếp xúc đến trang phục này hành, nàng phát hiện chính mình đối thiết kế rất có thiên phú. Liên bắt đầu học tập vẽ tranh, thiết kế. Nàng học được thực mau, bởi vì nàng thiên phú hơn nữa trời sinh thông minh, tiếp thu năng lực rất mạnh, thiết kế đối nàng tới nói dễ như trở bàn tay. Nghĩ lại tới đời trước đủ loại, nàng ngẩng đầu, nhìn xem thiên. Nay một đời, nàng còn sẽ một lần nữa chế tạo thuộc về nàng nhãn hiệu, một lần nữa sáng lập thuộc về nàng thương nghiệp đế quốc. Nàng trọng sinh, lớn nhất ưu thế ở chỗ biết tương lai phát triển. Điểm này, đối với công ty tới nói, sở chiếm tiện nghi, là vô pháp phòng trường. Tỷ như địa Úc, nàng rõ ràng biết tương lai thành phố S phát triển cùng cải tạo. Nàng có thể chiếm trước tiên cơ, bắt lấy đất, đây là ổn kiếm không bồi. Nàng muốn gây dựng sự nghiệp, nhưng là hiện tại chính mình thiếu chính là tài chính, nhất định phải nghĩ cách tìm được tài chính. Cố Khuynh Nhan đi thương trường mua mấy vại sữa bột, cùng một ít giấy nước tiểu phiến, bình sữa, núm vu cao su trở, này đó trong nhà đều là không có. Nghĩ đến đệ đệ từ sinh ra đến bây giờ vẫn luôn chỉ có thể ăn cháo, nàng cảm thấy thực đau lòng. Cuối cùng, nàng lại chọn mấy bộ trẻ con xuyên y hề phục, tuyển chính là mềm mại nhất vải dệt, còn mua một ít thịt, tính toán thỉnh Tần mãi mãi cùng nhau ăn cơm chiều. Cứ như vậy, mang đến 1.000 nguyên liền không thừa nhiều ít. Đêm dần dần đen, bầu trời che kín đầy sao. Bốn phía côn trùng kêu vang thanh không ngừng mà vang lên, biểu thị công khai mùa hè tiến đến. Cố Khuynh Nhan hướng hảo sữa bột, ôm tiểu bao tử, uy nàng uống mãi. Nhìn hắn vẫn luôn dùng sức manh uống, miệng nhỏ vẫn luôn hoạt động, liều mạng mà hút, rất đói bụng bộ dáng, nàng một trận chua xót, đây là tiểu bao tử lần đầu tiên uống mãi. Dùng ngón tay nhẹ điểm hắn cái mũi nhỏ, về sau chúng ta bảo bảo không cần ăn cháo trắng, vẫn luôn uống mãi được không, tỷ tỷ sẽ đem ngươi dưỡng đến trắng trẻo mập mạp. Tắm rửa xong sau, Cố Khuynh Nhan nằm ở trên giường, nhìn ngủ ở bên người tiểu bao tử, Cố Khuynh Nhan trong lòng thực thỏa mãn. Nàng suy nghĩ mấy cái chuẩn bị tài chính biện pháp, cuối cùng vẫn là quyết định lên núi một chuyến. Trong thôn có một tòa cổ sơn, tên gọi Tiềm Long Sơn, không chỉ có bốn lượn đến giống một cái ngọa long, còn bởi vì truyền thuyết thời cổ có thôn dân ở trong núi gặp phải quá long vương. Thôn cũng là vì nó mà mệnh danh Tiềm Long Thôn. Cho tới nay, mọi người đều là ở sơn bên ngoài săn thú, thải quả dại, không ai dám đi vào chỗ sâu trong. Nghe nói đã từng đi vào người đều ra không được, bởi vì bên trong có rất nhiều dã thú. Này có phải hay không thật sự cũng không biết. Cố Khuynh Nhan tưởng đi vào là bởi vì ở đời trước thời điểm, trong thôn có người quá nghèo, vì sinh kế, hắn đi vào trong núi chỗ sâu trong. Ai biết, bị hắn phát hiện núi sâu bên trong có đại lượng dược liệu, trăm năm nhân sâm, trăm năm linh chi trở, hắn bởi vì như vậy cuối cùng đã phát đại tài. Dần dần mà, càng ngày càng nhiều người dám vào núi. Cho nên nàng quyết định ngày mai liền xuất phát, thừa dịp người khác còn không có phát hiện trong núi bảo bối, đoạt được tiên cơ. Giống thường lui tới giống nhau, Cố Khuynh Nhan sớm lên vận động, tắm rửa xong sau, nàng đôi mắt đẹp gắt gao mà nhìn chằm chằm mu bàn tay thượng ấn ký, ngày hôm qua chính là đại khái ở cái này thời gian có bọt nước toát ra tới. Quả nhiên, không bao lâu, nàng liền thấy một giọt tinh ánh dịch thấu bọt nước từ ấn ký trung gian xông ra. Như ngọc trắng non tay, đỏ như máu ấn ký, giọt nước tựa như nụ hoa thượng giọt sương, một màn này cực kỳ xinh đẹp. Nàng cẩn thận lấy tới một cái bình nhỏ đem giọt nước thu thập lên, chậm rãi nghiên cứu. Cố Khuynh Nhan đem lên núi sẽ dùng đến đồ vật đều cất vào đại bao bao, tràn đầy một đại bao. Sau đó ôm tiểu bao tử đến thân mãi mãi trong nhà, làm ơn nàng chiếu cố tiểu bao tử. Nàng không biết chính mình buổi tối đuổi không kịp trở về, cho nên sữa bột bình sữa những cái đó đều giao cho thân mãi mãi, phòng ngừa tiểu bao tử đói bụng. Bảo bảo ngoan ngoan a, tỷ tỷ sẽ sớm một chút trở về. Nàng khẽ hôn tiểu bao tử mặt, vẻ mặt liên tiếp, rốt cuộc lên núi là rất nguy hiểm, nàng không thể 100% xác định chính mình không có việc gì. Vì tiểu bao tử, nàng nhất định sẽ bảo tồn chính mình. Ngươi yên tâm đi thành phố đi, chính mình chú ý an toàn, rốt cuộc ngươi vẫn là một cái tiểu hải tử, ta sẽ xem trọng ngươi đệ đệ, sớm một chút trở về. Tần mãi mãi sờ sờ Cố Khuynh Nhan đầu, dặn dò. Nàng biết đứa nhỏ này chủ ý đại, cơ linh, ổn trọng, đặc biệt là lúc trước đối kháng người nhà họ Lý khi, làm được một chút đều không thể so đại nhân kém. Cho nên nàng nói muốn tới thành phố tìm xem kiếm tiền biện pháp, nàng cũng không kinh ngạc. Kia, ta đi rồi, mãi mãi tái kiến, bảo bảo tái kiến. Cố Khuynh Nhan thân thể nho nhỏ, có một cái người giàu có cặp sách liền xuất phát. Thái dương thăng đến càng ngày càng cao. Tới gần giữa trưa thời điểm, không có một tia phong. Nhưng là Cố Khuynh Nhan vẫn như cũ một thân thoải mái thanh tân, tuyết trắng da thịt, dưới ánh nắng chiếu xuống, bạch đến tỏa sáng. Nhìn gần ngay trước mắt thanh sơn, Cố Khuynh Nhan cả người chấn động, không nghĩ tới nó như vậy có khí thế, như vậy thần bí, trách không được đại gia không dám đi vào. Chỉ cần nhìn nó đến bên ngoài, cũng có thể cảm giác được túc sát không khí. Nàng đề cao cảnh giác, rốt cuộc lấy nàng tiểu thân thể, một giây đều có sinh mệnh nguy hiểm. Hàm răng cắn cắn môi, nắm chặt đôi tay, cảm khẽ nâng, nàng kiên định tín niệm, đạp hướng về phía Tiềm Long Sơn. Đi vào không bao lâu, dọc theo đường nhỏ một đường đi tới, nàng liền phát hiện trên mặt đất có rất nhiều thường thấy bình thường dược liệu, tỉ như kim tiền thảo, xuyên tâm liên trở. Sinh trưởng rất khá, Cố Khuynh Nhan suy nghĩ, chẳng lẽ đây là một tòa dược sơn? Cái này làm cho nàng càng thêm tin tưởng vững chắc chỗ sâu trong khẳng định có quý báu dược liệu. Vì thế, nàng nhanh hơn đi tới tốc độ. Chương 9 lên núi gặp nạn. Trên núi đại thụ phỏng trừng niên đại thật lâu xa, trên thân cây vòng tuổi một vòng lại một vòng, rậm rạp. Càng đi bên trong đi, Cố Khuynh Nhan cảm thấy trong núi càng thêm sâu thẳm thần bí, chung quanh tràn ngập một loại túc sát bầu không khí. Nàng căng thẳng thân thể, cẩn thận mà lưu ý bên người dưới chân, phòng ngừa có xà lui tới. Trên mặt đất thảo thực tươi tốt, nàng sờ sờ ngầm bùn đất, thức ước, thổ địa thực phì nhiều, thủy phân sung túc, như vậy bùn đất, dược liệu đích xác dễ dàng sinh trưởng. Phảng phất nhìn đến hy vọng, Cố Khuynh Nhan cóng đại bao bao, kích động mà tiếp tục đi phía trước đi. Không biết đi rồi bao lâu, còn không có phát hiện nhân sâm, nàng thấy cách đó không xa có cái hồ nước, đi qua, vừa thấy, bên trong cư nhiên rậm rạp một tảng lớn đều là cá. Hảo gia hỏa, này đó cá cũng quá phì, phỏng chừng không có có người bắt được nguyên nhân. Cố Khuynh Nhan nhưng không tính toán chảo cá, bởi vì yêu cầu tiết kiệm thời gian cùng thể lực. Nàng ở hồ nước bên cạnh một khối cự thạch thượng nghỉ ngơi, liền thủy, ăn chút chính mình chuẩn bị lương khô. Khôi phục thể lực sau, nàng trên lưng đại bao bao, tiếp tục lên đường. Một đường đi tới, nàng đều dùng tiểu đao ở trên cây trước mắt đánh dấu, phòng ngừa chính mình lạc đường. Đến bây giờ mới thôi, trừ bỏ ngẫu nhiên thấy một ít gà rừng, tiểu thỏ trải qua, nàng còn không có phát hiện cái gì dã thú, đây là thực may mắn. Đương nàng đi vào càng thêm nồng đậm rừng cây thật, hoảng hốt gian, Cố Khuynh Nhan cảm thấy mãn sơn sương mù theo sát phía sau, một đường truy lung đi lên, bất chi bất giác, Cố Khuynh Nhan đã thâm nhập sơn trong bụng. Dưới chân sâu nỉ non, nơi nơi là không biết tên chim chóc đẹp đẽ. Trong núi ánh sáng có điểm ám, lao thụ lá cây nồng đậm tương liên, giống cự dù, đã đem thiên đều che khuất. Cố Khuynh Nhan càng thêm nỗ lực mà ở mỗi cây thượng đều làm thượng đánh dấu, rốt cuộc bốn phía đều là sương mù, một không cẩn thận liền bị lạc phương hướng. Nàng nắm chặt tiểu đao, dựa vào cảm giác, cảnh giác bốn phía, chậm rãi về phía trước tiến. Không bao lâu, từng đợt nồng đậm mùi máu tươi truyền đến. Nàng nắm chặt trong tay đao, rời bước về phía trước, phát hiện trên mặt đất cư nhiên có một con thật lớn chết lão hổ. A. Hoảng sợ. Nàng đến gần quan sát lão hổ thi thể, phát hiện lão hổ phần cổ cùng phần đầu đều có rất sâu đau thương, phỏng chừng là bị người giết chết. Trung quanh trên mặt đất cũng có tranh đấu dấu vết, đánh nhau trường hợp hẳn là thực kịch liệt. Không thể tưởng được cư nhiên cũng có người vào được. Cố Khuynh Nhan nhìn kỹ trên mặt đất vết máu, phát hiện huyết đã có điểm khô cạn, hơn nữa trong núi ẩm ướt, phỏng chừng là tối hôm qua phát sinh tranh đấu. Nàng mảnh khảnh ngón tay ngọc nâng chính mình cằm, nhẹ nhàng vuốt ve, đôi mắt đẹp đánh giá lão hổ một thân da. Ai, nàng hoàn toàn sẽ không lột ra à, thật là đáng tiếc này trương lão hổ ra à, đời sau chính là càng ngày càng quý hiếm. Sau lại, nàng sợ mùi máu tươi sẽ đưa tới mặt khác dã thú, cũng không ở lại lâu, đau lòng mà nhanh chóng mà rời đi. Nàng dọc theo người nọ lưu dấu vết đi tới, như vậy bảo đảm có thể giảm bớt gặp được dã thú cơ suất, rốt cuộc lão hổ đều có thể giết chết người, kia chính là rất lợi hại. Hơn nữa người nọ tối hôm qua liền rời đi, gặp gỡ cơ hội không lớn. Trên đường trừ bỏ côn trùng kêu vang thanh, vẫn luôn thực an tĩnh. càng đi bên trong càng sâu thẳm, Cố Khuynh Nhan không dám chút nào thả lỏng, vẫn luôn nắm chặt đao, cả người banh tới rồi tối cao phòng ngự trạng thái. Lại đi rồi đại khái 20 mấy phút, nàng cư nhiên đi tới một cái tiên cảnh bàn mà. Thiên A, Cố Khuynh Nhan nhìn trước mắt cảnh đẹp, khắp nơi hoa tươi, khởi vũ thải điệp, mơ hồ có thể thấy được sương mù, mỗi cây giống như phủ thêm ngông lung váy lụa. Nàng cảm thấy chính mình vào nhầm tiên cảnh. Trước mắt hết thảy, mỹ đến quả thực chính là đồng thoại tình cảnh. Chính là nàng không có thả lỏng cảnh giác, nàng nhạy bén trực giác nói cho nàng, trước mắt này hết thảy thực không khỏe. Sắc đẹp lầm người, nàng mới không mắc lừa bị lừa. Thức mau, nàng rốt cuộc biết nơi nào có vấn đề. Nàng phát hiện ở huyến lệ nhiều màu hoa tươi hạ, thế nhưng quay quanh rất nhiều sặc sỡ xà. Xà đôi hạ, là từng viên màu trắng trứng. Này đó hoa đàn, hẳn là chính là xà ra đi. Quả thực, càng mỹ đổ vật càng có độc. Nhìn đến nhiều như vậy xà, cứ việc nàng lại chấn định, cũng không thành thật mà đánh cái dùng mình, quá lệnh người hàn thấm, nàng nổi da gà đều đi lên. Phản ứng lại đây sau, nàng lập tức xoay người thoát đi nơi này. Lúc này, khả năng nàng vội vàng xoay người tiếng bước chân quay nhiêu xà, bộ phận xà phát hiện Cố Khuynh Nhan, thẳng thắn thân mình, phun rôi đầu lưỡi, bắt đầu truy hướng về phía nàng. Cố Khuynh Nhan quay đầu nhìn lại, hảo ra hỏa, cư nhiên nhiều như vậy xà đổi tới, nàng chạy trốn càng thêm nhanh. Nhan sắc càng diễm lệ xà càng độc, nhìn này đó không biết tên năm màu xà, nàng thấy kia trong miệng lại hắc lại bén nhọn hàm răng, phiếm hắc quang, tin tưởng chúng nó tuyệt đối là cự độc vô cùng. Bởi vì vẫn là tiểu hải tử, chân chạy nước rút không mau, mắt thấy còn như vậy đi xuống, nàng khẳng định sẽ bị này đó xà đương đồ ăn. Đúng lúc này, nàng hoàn toàn không có lưu ý dưới chân tình hình giao thông, nháy mắt bị một ít cây mây vướng ngã, cả người bởi vì quán tính nhào hướng trước, đổ trên mặt đất. Cố Khuynh Nhan cảm thấy phi thường đau, tay cũng chảy ra. Mắt thấy liền mau tới gần đàn xà, nàng gấp đến đỏ mắt, chẳng lẽ trọng sinh trở về một chuyến, chính là phải bị này đó xà ăn luôn sao? Không được, nghĩ đến về sau chỉ còn lại có tiểu bao tử chính mình một người, nghĩ đến địch nhân còn ở hưởng phúc, nàng không phục, nàng không thể từ bỏ. Nàng cần thiết kiên cường. Nhìn càng ngày càng tới gần xà, nàng lập tức móc ra lưu huỳnh phấn, một phen toàn giải hướng chúng nó. Phía trước lọt vào lưu huỳnh phấn công kích xà, lập tức thay đổi phương hướng tháo chạy. Nàng cũng nhân cơ hội chạy trốn. Chỉ chốc lát sau, Cố Khuynh Nhan ưu thế liền không có. Lưu huỳnh phấn số lượng không thắng nổi nhân ra này một đoàn xà số lượng. Đàn xà tiếp tục đuổi theo nàng chạy. Lúc này Cố Khuynh Nhan nghĩ tới dùng hỏa, nàng vốn dĩ liền thiết tưởng quá gặp được đánh không lại động vật liền dùng lửa đốt, cho dù nàng võ giá trị lực không được, chính là nàng sẽ dùng trí thắng được. Nàng là làm tốt toàn bộ chuẩn bị mới dám tiến rừng rậm. Vì thế nàng từ bao bao lấy ra một bình lớn dầu hỏa, bắt đầu cự ly xa mà quay chung quanh chúng nó chạy, một bên chạy nghiêng về một phía, cuối cùng dùng hỏa tài bập lửa, đốt thành một cái quyền lửa, vây chúng nó. Không nghĩ tới, bị nàng đoán chúng, này đó năm màu xà quả nhiên sợ hỏa, chúng nó bị nhốt ở quyền lửa trung điên cuồng mà tán loạn. Hiện tại không có xà đuổi theo, Cố Khuynh Nhan ngay lập tức mà rời đi, rốt cuộc hỏa cũng thiêu không được bao lâu, chỉ sợ không thể toàn bộ thiêu chết chúng nó. Nàng quả thực hận chết này đó gián độc, thiếu chút nữa đem mệnh đều ném. Đứt quãng, nàng kéo mỏi mệnh thân thể lại đi rồi đại khái 2 cái giờ, vẫn là tiểu hài tử thân thể bắt đầu ăn không tiêu. Nàng nhìn sắc trời, phỏng chừng tới rồi buổi chiều 3, 4 điểm, nếu lại tìm không thấy dược liệu, nàng lo lắng muốn ở chỗ này qua đêm. Trong đêm đen rừng rậm càng thêm nguy hiểm, nàng không nghĩ nhân tiểu thất đại, mất đi tính mạng, nàng còn có đệ đệ muốn chiếu cố, còn có thủ án người chưa trả thù. Nghỉ ngơi trong chốc lát, chính mình băng bó bị thương tay, Cố Khuynh Nhan không nghĩ trì hoãn thời gian, chịu đựng mệt, lại lần nữa lên đường. Nàng quyết định lại tìm một thời gian, Thái Dương xuống núi trước nàng nhất định phải quay trở về. Có lẽ, ông trời vẫn là chiếu cố nàng, không bao lâu, nàng rốt cuộc tìm được rồi nhân sâm. Nhìn trước mắt nhiều người như vậy tham, nàng tự đáy lòng mà cười, bàn tay đại khuôn mặt nhỏ, lúng đồng tiền như hoa, môi đỏ răng trắng, cho dù ngũ quan non nớt, cũng đẹp đến mê người mắt. Cố Khuynh Nhan bắt đầu tiểu tâm mà rút nhân sâm, nàng phát hiện rất nhiều đều là một viên lao tham kéo dài ra tiểu nhân. Nàng xem này đó lao tham nhân đại. Phỏng chừng có mấy trăm năm, lớn lên có trẻ con cánh tay thô. Nơi này khẳng định là một khối bảo địa. Nàng cẩn thận mà đem nhân sâm bỏ vào mang đến keo túi bên trong, trở về lại xử lý. Nàng tính qua, rút nhân sâm niên đại thượng 100 năm có 10 cây, 50 niên đại chỉ có 8 cây, còn có một cây lợi hại nhất. Nàng đoán này cây so trẻ con cánh tay còn đại nhân sâm hẳn là hơn 1.000 năm, đây chính là vật báo vô giá, cứu mạng dược A, phỏng chừng về sau rất khó lại có ngàn năm lao tham. Cho nên này ngàn năm lão tham nàng là sẽ không bán, nàng phải hảo hảo bảo tồn, để ngừa vạn nhất. Đến nỗi dư lại nhân sâm niên đại đều tương đối thấp, liền lưu trữ nó tiếp tục sinh trưởng, tổng không thể một lần đem chúng nó lột sạch. rút con người toàn vẹn tham, nàng tuy rằng mệt, chính là vẫn là thực kích động hưng phấn. Duỗi người, đá đá chân, thu thập thứ tốt, nàng chuẩn bị rời đi. Cố Khuynh Nhan thực vừa lòng, khuôn mặt nhỏ thượng tươi cười vẫn luôn không có đình chỉ, cuối cùng có gây dựng sự nghiệp tài chính. Lúc này, liền ở nàng đi rồi không bao xa thời điểm, nàng đột nhiên nghe được thực mỏng manh tiếng kêu cứu mạng, thanh âm tuy rằng rất nhỏ, nhưng chung quanh thật sự là quá yên tĩnh, huống chi Cố Khuynh Nhan ngũ quan luôn luôn đều thực nhanh nhạy, cho nên nàng xác định nghe được phụ cận có người kêu cứu mạng. Vốn dĩ nàng không nghĩ xen vào việc người khác, bởi vì tự nhận là không có tràn lan đồng tình tâm. Nhưng từng tiếng mỏng manh tiếng kêu cứu mạng liên tục lọt vào tai, nàng cảm thấy đây là một cái cầu sinh ý chí thực ngoan cường người, như vậy bám giết không tha mà kêu. Nàng nghĩ tới chính mình, đời trước bị quan tiến địa lao thời điểm, cứ việc bị xem rất ngón tay, hủy dung mạo, gõ toái xương cốt, nàng cũng không có nghĩ tới tự sát. Nhưng mà nàng khát vọng sống sót mới có báo thủ cơ hội. Hiện tại ông trời đáng thương nàng, làm nàng trọng sinh trở về, nàng thực quý trọng. Cho nên, đối với như vậy khát vọng sinh tồn người, nàng không có lý do gì không hỗ trợ, sinh mệnh quá chân quý. Nàng đuổi theo thanh âm nơi phát ra, đi vào phụ cận một cái sườn dốc. Lọt vào trong tầm mắt một cái cả người đều là huyết người, nằm ở nơi đó, không ngừng kêu cứu mạng, hắn thanh âm cũng càng ngày càng yếu. Cố Khuynh Nhan chậm rãi hướng hắn đi qua đi, đối phương ý thức được có người tới, cường chống mở to mắt. Hai người tầm mắt nháy mắt đối thượng. Chương 10 cứu mỹ nhân thiếu niên. Đó là cái dạng gì ánh mắt, thâm thúy, thẳng thấu nhân tâm, nhiếp nhân tâm phách. Nàng nhìn trước mắt cả người là huyết nam nhân, không đúng, hẳn là thiếu niên, phỏng chừng đối phương là 18 tuổi tả hữu đi. Nàng sắc mặt đỏ lên, ngón tay gãi gãi góc áo, thẹn thùng. Bởi vì liền tính là đời trước, nàng cũng trước nay đều không có gặp qua giống hắn như vậy, lớn lên như vậy đẹp người. Ở ánh sáng hạ, thiếu niên mặt cho dù ố uế, có rất nhiều vết máu, vẫn như cũ tuấn mỹ đến như là thượng đế tốt nhất kiệt tác. Điều khác rõ ràng mặt bộ hình dáng, tuấn đĩnh cái mũi, môi mỏng nhẹ nhấp, gợi cảm đến mức tận cùng, đen nhánh sâu thẳm đôi mắt giống như biển sâu, làm người liếc mắt một cái say mê. Hắn biểu tình cao ngạo lãnh khốc, cho dù hiện tại như vậy chật vật, cả người là huyết mà nằm trên mặt đất, khí thế vẫn như cũ giống cổ đại đế vương giống nhau, chút nào không tổn hao gì. Nàng trực giác nói cho nàng, trước mắt thiếu niên này nguy hiểm, tà ác. Thiếu niên căng ra đôi mắt, mắt đen nhìn về phía Cố Khuynh Nhan, trong mắt hiện lên kinh dị ánh sáng. Không thể tưởng được tới người cư nhiên sẽ là một cái xinh đẹp đến không thể tưởng tượng tiểu nữ hài, rốt cuộc cái này rừng rậm không giống như là dễ dàng như vậy liền có người tiến vào. Cố Khuynh Nhan từ kinh diễm trung phản ứng lại đây, bàn tay đại khuôn mặt nhỏ càng thêm đỏ, đỏ ửng chiếu vào trắng non khuôn mặt nhỏ thượng phá lệ đẹp. Nàng không thể tưởng được chính mình thế nhưng đối với một thiếu niên phạm hoa si. Nuốt nuốt nước miếng, đi đến hắn bên cạnh, ngươi thế nào? Nói, duỗi tay tưởng kiểm tra hắn thương thế. Thiếu niên đã sắp mất đi ý thức, chống được hiện tại đã là cực hạn, thấy rốt cuộc có người tới cứu chính mình, căng thẳng thần kinh buông lỏng, người nháy mắt liền hôn mê bất tỉnh. Cố Khuynh Nhan thấy hắn cư nhiên hôn mê, chạy nhanh dùng tay chụp đánh hắn mặt, tỉnh tỉnh, uy, uy, hoàn toàn không phản ứng. Nàng thấy cánh tay hắn, trên đùi đều có mấy chỗ miệng vết thương, hơn nữa bị thương rất sâu, lại thâm một chút liền thấy xương cốt. Lại kiểm tra, phần eo cũng có, hơn nữa nghiêm trọng nhất, hình như là chảo thương. Chẳng lẽ giết chết lão hổ người chính là hắn? Hẳn là. Xem hắn cả người đều là huyết, sắc mặt tái nhợt, phỏng chừng lại không băng bó liền sẽ mất máu quá nhiều mà chết. Cố Khuynh Nhan chạy nhanh từ bao bao tìm ra cầm máu dược, băng vải, nếm thử giúp hắn băng bó miệng vết thương. Suy xét dưới, nàng cắn cắn môi, cuối cùng còn lấy ra mới vừa trích không lâu trăm năm nhân sâm cắt miếng đút cho hắn ăn. Tính ngươi vận may, gặp ta, trăm năm nhân sâm cũng cho ngươi ăn, phỏng chừng rốt cuộc tìm không thấy giống ta như vậy thiện lương người. Cố Khuynh Nhan chịu đựng đau lòng, tự mình trêu chọc. Băng bó xong sau, Cố Khuynh Nhan mệt đến ra một thân hãn, nàng nhìn xem sắc trời, cảm thấy thái dương mau xuống núi, cần thiết phải đi. Chính là quay đầu lại nhìn đến thiếu niên này, nếu cứ như vậy lưu hắn ở chỗ này, dã thú tới làm sao bây giờ? Tính, vẫn là dẫn hắn đi thôi. Quyết định sau, Cố Khuynh Nhan liền nắm lên hắn tay, đáp đến chính mình trên vai, tưởng chống hắn đi. Ai biết, đánh giá cao chính mình sức lực, thiếu niên thoạt nhìn cao cao gầy gầy, cư nhiên như vậy trọng, Cố Khuynh Nhan miễn cưỡng có thể khởi động hắn mà thôi, hơn nữa là dùng ăn mãi sức lực. Nói như vậy, căn bản không có biện pháp đem hắn mang đi ra ngoài, a lại nghĩ đến hắn miệng vết thương, cũng không thích hợp đi như vậy lớn lên lộ. Nàng vội vã nghĩ cách, xem ra, dẫn hắn đi ra ngoài là không có khả năng, chỉ có thể tìm một chỗ an trí hắn. Cuối cùng, Cố Khuynh Nhan đỡ hắn đi vào trích nhân sâm địa phương, nàng nhớ rõ nơi này có cái sơn động. Đem thiếu niên đặt ở một thân cây bên dựa vào, nàng trước chính mình một người tiểu tâm mà đi vào, xác nhận tình huống bên trong. Phát hiện bên trong trống trải, không có bất luận cái gì dã thú gì đó, nàng liền chống thiếu niên đi vào đi. Đem thiếu niên phóng một bên dựa vào tường, nàng từ bao bao bên trong lấy ra duy nhất một kiện áo khoác, tiểu tâm mà cái ở thiếu niên trên người. Vì bên ngoài qua đêm tình huống, nàng mới chuẩn bị áo khoác, không thể tưởng được hiện tại dùng tới. Sơn động không phải rất lớn, đại khái chỉ có 10 mét vuông tả hữu không gian. Cố Khuynh Nhan buông cặp sách, chuẩn bị đi ra ngoài nhặt một chút lá cây cành khô trở về nhóm lửa, tới rồi buổi tối, rừng rậm độ ấm khẳng định sẽ đem thấp. Sinh đống lửa sau, còn dư lại rất nhiều cành khô, cũng đủ dùng đến ngày mai. Lúc này, Cố Khuynh Nhan nhìn xem sắc trời, phát hiện thái dương đã lạc sơn, đêm nay chú định không thể đi trở về. Nàng trong lòng rất tưởng niệm tiểu bao tử, không biết chính mình không ở, hắn có thể hay không khóc. Quay đầu lại, đến gần nằm trên mặt đất người, nàng đối với hắn lô thai căm giận mà nói, ta chính là cứu ngươi một mạng, ngươi nhớ rõ Dung Tuyển tương báo a. Vì cứu hắn, hiện tại hồi không được ra, hắn chính là thiếu chính mình đại nhân tình. Cố Khuynh Nhan phòng trừng, hắn bị thương như vậy nghiêm trọng, đêm nay khả năng sẽ phát sốt. Cho nên nàng đi ra ngoài tìm được rồi hồ nước, dùng mang đến mấy cái không keo túi đều chứa đầy một túi túi nước, để ngừa vặn nhất. Đồng thời, nàng dùng mang đến nho nhỏ một cái nồi sắt thiêu thủy, nồi sắt chỉ có một chén lớn nhỏ, phương tiện mang theo. Đêm, giống miếng vải đen, đem ánh sáng đều chắn đi lên. Ở đêm tối bao phủ hạ rừng rậm, có vẻ phá lệ âm trầm. Loang thoáng, Cố Khuynh Nhan giống như nghe được lang chu lên thanh, từ rất xa chỗ truyền đến. Vì phòng ngừa có dã thú thấy trong động ánh sáng, nàng tìm tới mấy khối đại thạch đầu tre ở cửa động. Ở Cố Khuynh Nhan ăn no đồ vật sau, liền nghe được thiếu niên lẩm bẩm thanh. Nàng đến gần bên cạnh hắn, mẹ, mẹ tiếng gào, tiếng nói trầm thấp. Rồi tay sờ sờ hắn cái chán, phát hiện thực năng. Mặt cũng nhiệt đến ửng hồng. Cố Khuynh Nhan lập tức đem bố phóng tới trang thủy keo túi tầm ướp, vắt khô, đắp ở thiếu niên trên chán. Sau đó trộn lẫn nâng dậy đầu của hắn, uy điểm nước gấm cho hắn uống. May mắn nàng có trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, bằng không thiếu niên này xác định vững chắc bị đốt thành ngốc tử. Toàn bộ buổi tối, Cố Khuynh Nhan hoàn toàn không nghỉ ngơi, vẫn luôn đều ở chiếu cố hắn, tới gần hừng đông thời điểm hắn sốt cao mới lui. Nàng lại cắt vài miếng tham bỏ vào trong miệng hắn, lui thiêu, thiếu niên sắc mặt nhìn không như vậy trắng bệnh, phỏng chừng hắn thực mau liền có thể tỉnh táo lại. Thiên đã hoàn toàn phong sáng, thái dương xuyên thấu qua khe đá, chiếu xạ tiến vào. Rừng rậm vang lên một mảnh chim chóc chi chi thì thầm tiếng kêu, náo nhiệt cực kỳ. Cố Khuynh Nhan thu thập một chút đồ vật, chuẩn bị về nhà, nàng thật sự là quá tưởng niệm tiểu bao tử. Nàng đem áo khoác để lại cho hắn cái, lường trước hắn thương không có hảo, khả năng sẽ lưu lại nơi này dưỡng thương, nồi sát, chén cũng để lại cho hắn, đến nôi thức ăn nước uống, bật lửa gì đó nàng cũng không mang theo đi rồi, đều để lại cho hắn, hơn nữa dư lại nửa cây trăm năm lão tham cũng đưa cho hắn, Cố Khuynh Nhan cảm thấy chính mình thật là quá thiện lương. Dọc theo ngày hôm qua chính mình khắc đánh dấu, không cần một cái buổi sáng, Cố Khuynh Nhan liền ra tới. Nàng tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng che kín lo lắng thần sắc, không biết tiểu bao tử thế nào. Nhanh chóng đuổi tới Tần Mãi Nãi ra, còn không có vào cửa khẩu, nàng liền nghe được tiểu bao tử một tiếng lớn hơn một tiếng khóc đề thanh. Cố Khuynh Nhan nóng nảy, lập tức gõ cửa, "Nãi Nãi, ta đã trở về, khai một chút môn." Chỉ chốc lát sau, Tần Mãi Nãi liền ôm tiểu bao tử vội vội vàng vàng mà tới mở cửa, "Ngươi nhưng tính đã trở lại, bảo bảo nhìn không thấy ngươi, vẫn luôn khóc. Ban ngày thời điểm còn hành, tới rồi buổi tối còn không có nhìn thấy ngươi, liền bắt đầu khóc." Cố Khuynh Nhan chạy nhanh tiếp nhận tiểu bao tử, tối hôm qua hắn khóc mệt mỏi liền ngủ rồi, sáng nay tỉnh lại bắt đầu khóc, cũng không có gì ăn uống. Cố Khuynh Nhan nhìn tiểu bao tử nhắm mắt lại dùng sức mà khóc, thân thể khóc đến run lên, tay nhỏ dùng sức mà nắm, thanh âm đều khàn khàn. Nàng đau lòng cực kỳ, nhẹ vuốt đầu của hắn, bảo bảo ngoan ngoãn, không khóc, không khóc. Tỷ tỷ đã trở lại, là tỷ tỷ không tốt, bảo bảo tha thứ tỷ tỷ ha. Cố Khuynh Nhan không ngừng hống. Khả năng nghe được tỷ tỷ thanh âm, ở tỷ tỷ trong lòng ngực tiểu bao tử chậm rãi im tiếng, tiếng khóc rốt cuộc dừng lại, dư lại vài tiếng khóc nức nở thanh. Cố Khuynh Nhan dùng tay khẽ vuốt hắn phần lưng, giúp hắn thuật khí. "Nãi nãi, phiền toái ngài, quay đầu lại ta lại cùng ngài tế liêu, ta trước đem tiểu bao tử mang về nhà." "Hảo, ngươi trở về hướng điểm sữa bột cho hắn uống, tối hôm qua bắt đầu hắn liền không như thế nào uống mãi, phỏng chừng cũng đói bụng." Tần Mãi Mãi vây vây tay ý bảo làm nàng trở về. Về đến nhà, Cố Khuynh Nhan rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Trước hướng hảo sữa bột, thay đổi thân quần áo, mới ôm tiểu bao tử uy mãi. Nhìn hắn liều mạng mà hút núm vú cao su, miệng nhỏ một dịch mà, liền biết tiểu gia hỏa này thật sự đói bụng. Bình thường tiểu bao tử đôi mắt tròn vo, trong mắt hắc bạch phân minh, lại đại lại lượng. Hiện tại khóc đến khỏe mắt đỏ bừng, hắn một bên uống mãi, một bên liếc mắt một cái không tồi mà nhìn Cố Khuynh Nhan. Nàng bị tiểu bao tử ngập nước ánh mắt xem đến trong lòng nhũn ra, ngón tay nhẹ nhàng quát một chút hắn tiểu mũi, tỷ tỷ làm bảo bảo thương tâm, là tỷ tỷ không tốt, tỷ tỷ bảo đảm lần sau không bao giờ sẽ rời đi bảo bảo thời gian dài như vậy. Thực mau nàng sẽ có tiền, ly mục tiêu đến gần rồi một bước. Chương 11 điệu thấp bán tham. Thái dương còn không tính mãnh liệt, ấm áp, làm người có lười biếng cảm giác. Khuynh Nhan uy no tiểu bao tử sau, ôm hắn ở trong sân tàn bộ, phơi phơi nắng, nhẹ giọng hống hắn ngủ. Kỳ thật nàng cũng thực mệt nhọc, cả một đêm không nghỉ ngơi, vẫn là tiểu hài tử thân thể chịu không nổi. Chờ tiểu bao tử đi vào giấc ngủ sau, Cố Khuynh Nhan nhanh chóng tắm rồi, bồi nàng cùng nhau ngủ rồi. Hai tỷ đệ dựa vào ở bên nhau lẳng lặng ngủ, một màn này thực ấm áp, rất tốt đẹp. Trạng vạng, thiên bắt đầu tối. Cố Khuynh Nhan duỗi duỗi người, một giấc này ngủ đến cũng thật chấm a, tinh thần rốt cuộc khôi phục lại đây. Nàng nhìn xem bên người tiểu bao tử, hắn đã tỉnh ngủ, không có khóc, chính mình ở một bên tự tiêu khiển. Hắn đem tay nhỏ phóng tới chính mình trong miệng ăn, phỏng chừng là đói bụng. Cố Khuynh Nhan nhanh chóng hướng hảo sữa bò, núm vú cao su vừa đến tiểu bao tử bên miệng, hắn liền vội vàng đem miệng nhỏ thò qua tới. Tiểu bao tử sức ăn rất đại, một chỉnh bình sữa bò uống đến một giọt không dư thừa. Tiểu bao tử lớn lên thực hảo, tiểu thiên sứ giống nhau tinh xảo đáng yêu, lại qua mấy tháng, tiểu bao tử khẳng định hội trưởng đến bạch béo, đến lúc đó khẳng định càng thêm đáng yêu. Nàng nhịn không được hôn hôn tiểu bao tử khuôn mặt. Tiểu bao tử ngây thơ mà nhìn chính mình tỉ tỉ. Cơm chiều làm tốt, Cố Khuynh Nhan ăn một ngụm cơm, mễ hương miệng đầy, còn mang theo một tia vị ngọt. Nàng chưa bao giờ biết cơm trắng thế nhưng có thể ăn ngon như vậy. Ở làm cơm chiều thời điểm, Cố Khuynh Nhan đem hai ngày này bắt được giọt nước bỏ vào cơm cùng nhau nấu. Không nghĩ tới này mễ trở nên như vậy thơm ngọt ngon miệng. Nàng tổng cảm thấy này thủy không đơn giản, dư lại chậm rãi nghiên cứu, nàng quyết định về sau đem nó xưng hô vì linh thủy. Lại là sáng sủa một ngày. Giống bình thường giống nhau vận động xong sau, đệ đệ cũng uy no rồi, Cố Khuynh Nhan liền mang theo tiểu bao tử cùng nhau đi tới lao thợ săn ra, nàng tính toán ở nhà hắn đính một đám bắt thú kẹp. Nàng không có nói chính mình muốn nhiều như vậy thiết kẹp làm cái gì, lao thợ săn cũng không hỏi, thu tiền trả trước, đáp ứng buổi chiều liền đem cái kẹp đưa qua đi. Buổi chiều, Cố Khuynh Nhan đem đưa tới bắt thú kẹp đều mở ra phóng tới sân tường vây nền tầng hạ, dọc theo chân tường, vây đầy một vòng. Nếu có người treo tường tiến vào nói, khẳng định sẽ bị kẹp lấy chân. Không phải chính mình lòng dạ hẹp hòi, phòng người chi tâm không thể vô, này chỉ là vì bảo hộ chính mình cùng đệ đệ. Trong nhà chỉ có hai cái tiểu hài tử, quá dễ dàng chọc tặc nhớ thương. Hơn nữa hiện tại trong nhà nhiều người như vậy tham, về sau cũng sẽ có tiền, nàng yêu cầu chế định một ít phòng ngự thi thố. Cố Khuynh Nhan đem mang về tới nhân sâm xử lý tốt, tính toán ngày mai mang đi bán. Nàng đem tam cây thượng trăm năm phân cùng tam cây 50 niên đại trang hảo, tính toán bán. Nhìn xem có thể bán bao nhiêu tiền. Chính mình tạm thời lưu trữ 6 cây thượng trăm năm phân cùng một gốc cây hơn 1.000 năm. Buổi sáng, Cố Khuynh Nhan đem tiểu bao tử giao cho Tần Nãi Nãi sau, nàng về đến nhà Lý, chuẩn bị giả dạng lên, che lấp chính mình tiểu hài tử thân phận. Nàng thay một kiện màu trắng áo sơ mi, một cái màu đen quần dài, đây đều là mụ mụ quần áo cũ. Tuy rằng nàng chỉ có 9 tuổi, chính là thân cao sắp đạt tới 1m6, kiếp trước nàng thân cao không sai biệt lắm có 1m7. Cho nên quần áo lỏng một chút, vẫn là thực thích hợp nàng. Nàng còn cho chính mình hóa cái nung trang. Khói sông mắt trang hơn nữa thật dày phấn nền, còn có lửa đỏ môi, mang lên một cái đại cuộn sóng tóc giả sau, hiện tại lắc mình biến hóa. Nhìn trong gương nữ nhân, hóa nồng đậm trang sau ngũ quan càng thêm tinh xảo thành thục, yêu mị động lòng người, mặc cho ai cũng nhận không ra trước mắt này chỉ là một cái tiểu nữ hài. Cố Khuynh Nhan thực vừa lòng, nếu nàng là tiểu hài tử bộ dáng đi bán thăm nói, chứ không nói người khác có thể hay không lừa nàng. Ép giá khẳng định sẽ rất lợi hại, hơn nữa tiểu hài tử bắt được nhiều như vậy tiền, quá cao điệu, dễ dàng chọc người chú mục, chiêu tặc nhớ thương. Còn không bằng như bây giờ, tương đối hợp lý, tỉnh điểm phiên thoái. Nàng yêu cầu điệu thấp mà hành sự. Cố Khuynh Nhan có nhân sâm, đi tới thành phố lớn nhất tiệm bán thuốc bảo dược các. Nàng nhìn đến cửa hàng bảng hiệu cổ xưa ngắn gọn, đi vào trong tiệm, dược hương xông vào mũi. Cửa hàng rất lớn, dược vật đều chỉnh tề mà bày biện ở từng hàng trên giá. Cố Khuynh Nhan đi vào trước đài. Đối phương lập tức cười hỏi nàng, tiểu thư ngươi hảo, xin hỏi có cái gì có thể giúp được ngươi sao? Ta muốn tìm các ngươi cửa hàng người phụ trách, ta có một ít dược liệu nghĩ ra bán. Cố Khuynh Nhan triển khai một cái sán lạn tươi cười, yêu mị đến cực điểm. Đối phương nghe thấy vị khách nhân này không phải tới tiêu phí, cũng không có sinh khí, vẫn như cũ mỉm cười nói, tốt, thỉnh ngươi chờ một lát một chút. Vị tiểu thư này, nghe nói ngươi có dược liệu nghĩ ra bán, không biết là cái gì dược đâu. Tới người phụ trách là một vị trung niên nam sĩ. Cố Khuynh Nhan từ bao lấy ra nhân sâm, đưa qua trong đó một cây thượng trăm năm nhân sâm cho hắn xem, ngươi cảm thấy người như vậy tham giá trị nhiều ít. Nàng thanh âm nhẹ nhàng dễ nghe. Người phụ trách tiếp nhận nhân sâm vừa thấy, cẩn thận quan sát. Vẻ mặt kinh ngạc, nếu hắn không nhìn lầm, người này tham hẳn là ít nhất có 300 năm niên đại. Thiên A, như vậy chân quý dã tham thật lâu không có gặp qua. Này, thật là dã tham sao? Người xác định muốn bán. Đây chính là mấy trăm năm. Người phụ trách nói chuyện thanh âm cũng thay đổi, kích động vô ngữ chỉnh tự bài văn. Đúng vậy, nơi này còn có mấy cây, ngươi trực tiếp nói cho ta, này đó giá trị bao nhiêu tiền, giá thích hợp nói, ta có thể đều bán cho ngươi. Phản chi Cố Khuynh Nhan nhàn nhạt mà nói. Phản chi liền không bán, lời này người phụ trách nghe được ra tới. Hắn cầm nhân sâm một bên quan sát một bên suy nghĩ, đại khái tính ra một chút, những người này tham, hai căn là 300 năm, một cây cư nhiên có 500 năm, tam căn 50 năm tả hữu. Hắn kiềm chế trong lòng kích động. Không biết những người này tham tiểu thư ngươi là như thế nào được đến đâu. Người phụ trách mới vừa hỏi ra khẩu, liền hối hận, nhân ra như thế nào được đến, sao có thể nói cho chính mình. Cố Khuynh Nhan không có tưởng như vậy nhiều, đây là ta từ trên núi trích, đến nỗi nơi nào trên núi, thứ ta không thể phụng cáo. Ha ha, đây là đương nhiên. Như vậy đi, 300 năm phân 2 cây nhân sâm ta ra giá 150 vạn, 500 năm phân 1 gốc cây ra giá 100 vạn, đến nỗi 50 niên đại liền 5 vạn nhất cây. Cái này giá, ngươi cảm thấy thế nào? Hắn biết cái này giới chính là phi thường tốt, làm thành phố vị cư thủ vị đại hiệu thuốc, cái này tiền vẫn là trả nổi. Hắn không tin còn có so cái này giới càng cao. Hắn khai như vậy giá cao mua những người này tham, là nhìn đến chúng nó tiềm tàng giá trị, về sau lại tưởng gặp được cũng khó khăn. Cố Khuynh Nhan biết cái này giá đối hiện tại tới nói, thật là thực công đạo, thậm chí có thể nói là giá trên trời. Tuy rằng ở hiện đại, những người này tham một gốc cây có thể bán được mấy trăm vạn, nhưng hiện tại còn xem như thập niên 90, vạn nguyên hộ cũng ít, huống chi mở miệng chính là thượng trăm vạn, căn bản không có gì người có thể lấy ra tới. Lão bản là thật tinh mắt người, dư thừa nói ta cũng không nói, liền dựa theo ngươi nói đi. Cố Khuynh Nhan mang theo tán thưởng ánh mắt nhìn về phía đối phương. Cuối cùng, Cố Khuynh Nhan đi theo người phụ trách cùng nhau đi vào ngân hàng, làm người phụ trách chuyển khoản đến nàng mụ mụ sổ tiết kiệm thượng. Không có biện pháp, nàng căn bản không có thân phận chứng, khai không được tài khoản ngân hàng. Đương 265 vạn đến chứng sau, Cố Khuynh Nhan đem nhân sâm giao cho hắn, thành công giao dịch. Cố Khuynh Nhan từ tài khoản lấy ra 2 vạn nguyên ra tới. Nàng đáp thượng xe buýt, đi tới thành phố một chỗ cũ nát khu dân cư. Nơi này là khu phố cũ, từng hàng lâu phòng, lịch sử xa xăm. Cố Khuynh Nhan biết không dùng bao lâu, liền mấy năm nay, chính phủ liền sẽ trưng thu nơi này một lần nữa quy hoạch, chủ hoạch kiến lập thành tân trung tâm thương nghiệp. Cố Khuynh Nhan nghĩ, đến lúc đó nhìn xem có biện pháp nào không, cắm thượng một chân, địa ốc này một hàng, nàng là trí tại tất đắc. Hiện tại vứt bỏ này đó lâu dài ý tưởng, nàng đi vào biển số nhà 30 hào trước cửa, gõ gõ môn, có người ở sao? Qua thật lâu, môn rốt cuộc chậm rãi mở ra. Một cái tóc hỗn độn, đầy mặt tiểu tụy, mọc đầy thanh xuân đậu nam nhân xuất hiện ở Cố Khuynh Nhan trước mặt. Thao một ngụm vịt tiếng nói hỏi, người tìm ai a? Cố Khuynh Nhan thấy trước mặt nam nhân, hơi hơi câu lấy kiểu môi, cười, khí thế bức người, ta tìm chính là ngươi, Triệu Nham. Chương 12 xử lý thân phận chứng. Cố Khuynh Nhan nhìn trước mặt nam nhân, hơi hơi câu lấy kiểu môi, cười, khí thế bức người, ta tìm chính là ngươi, Triệu Nham. Tên gọi Triệu Nham nam tử nhìn trước mặt cái này yêu mị nữ nhân, hắn cào cào một đầu hỗn độn lại dầu mỡ đầu tóc. Thiệt tình không nhớ rõ chính mình khi nào nhận thức như vậy một đại mỹ nữ. Cố Khuynh Nhan không để bụng hắn tưởng cái gì, trực tiếp mở miệng, nói ra chính mình tìm mục đích của hắn, ngươi giúp ta lộng cái thân phận, chân thật trình độ chính là thân phận chứng là tồn tại quốc gia dân cư cơ sở dữ liệu bên trong, tốt nhất là hoa kiểu thân phận. Khoe miệng nàng gợi lên, cười giống chỉ tiểu hồ ly. Triệu Nham không nghĩ tới đối phương mở miệng liền dọa đến chính mình, nàng cư nhiên biết chính mình là làm gì đó, này. Rốt cuộc là người nào a? Hắn dùng mang theo cảnh giác cùng nghi hoặc mà ánh mắt nhìn đối phương. Không có cho hắn cự tuyệt do dự cơ hội, nàng trực tiếp đẩy cửa đi vào, tiếp theo nói, ngươi đại khái yêu cầu mấy ngày. Hiện tại trước giúp ta chụp giấy chứng nhận chiếu đi. Chạy nhanh chuẩn bị cho tốt, nàng vội vàng về nhà. Triệu Nham khó chịu, nào có người như vậy không khách khí, không có trải qua chủ nhân đồng ý liền tùy tiện vào cửa. Ai, ta nói, ngươi người này, như thế nào như vậy? Một vạn nguyên. Bắt được ta muốn tư liệu cùng thân phận chứng sau, tiền thù lao là một vạn nguyên, ngươi cũng không cần hỏi nhiều như vậy, đối với ta vì cái gì sẽ nhận thức ngươi, tự nhiên có ta con đường. Cố Khuynh Nhan đánh gây hắn, không nghĩ nói với hắn vô nghĩa, là lý rong dài. Nghe được thù lao cư nhiên có một vạn nguyên, Triệu Nham há to miệng, trừng lớn đôi mắt, hắn không nghe lầm đi. Đối phương mới vừa nói chính là một vạn nguyên đi. Hắn lập tức cấm miệng, đối cái này kim ngạch vừa lòng cực kỳ. Ở cái này niên đại, người bình thường lương tháng là 700 nguyên đến 1.000 nguyên, 1.500 nguyên nói tính cao tân. Đối phương ra giá chính là 1 vạn nguyên, tương đương với người thường 1 năm thu vào. Triệu Nham hoàn toàn không có lý do gì không đồng ý. Làm hacker cao thủ, không hài lòng ở công ty đi làm nhật tử, lấy chết tiền lương, không chỉ có vất vả, mới có thể cũng không đến phát huy, rốt cuộc hiện tại Internet còn không có phát đạt. Cho nên chính mình tiếp một ít máy tính phương diện tư sống, đã có thể kiếm tiền, lại có thể khiêu chiến tự mình, hắn thực hưởng thụ như vậy sinh hoạt. Nhưng là ít có người biết hắn là làm này hành, cho nên tới cửa sinh ý cũng không nhiều lắm, hiện tại là miễn cưỡng duy trì sinh kế. Cố Khuynh Nhan biết năng lực của hắn, đối nhân phẩm của hắn cũng tín nhiệm. Bởi vì đời trước hắn chính là nàng trợ thủ đắc lực chi nhất, cho nên nàng mới có thể như vậy hiểu biết hắn. Về sau hắn còn sẽ là nàng trợ thủ đắc lực, điểm này nàng chưa bao giờ hoài nghi. Nàng từ bao bao lấy ra một chồng tiền, đây là tiền trả trước, sự thành sau, ta lại phó dư lại. Ngươi nói cái thời gian, đại khái khi nào có thể bắt được thân phận chứng. Triệu Nham thấy đối phương như vậy tín nhiệm chính mình, như vậy sảng khoái, lập tức coi trọng lên, không tự giác mà thẳng thắn thân mình, trả lời, ngày kia, ngươi liền có thể tới lĩnh. Hảo, đến lúc đó cũng là thời gian này ta sẽ qua tới. Cố Khuynh Nhan vừa lòng gật gật đầu. Nga, đúng rồi. Thân phận chứng thượng tên liền dùng Cố Thanh Nôn đi, tuổi 18 tuổi, sau đó ngươi yêu cầu cho nàng một phần hoàn chỉnh sinh hoạt lý lịch sơ lược. Cố Khuynh Nhan chụp xong chiếu, ở mặt bàn trên tờ giấy trắng viết thượng tên, khỏe miệng khẽ nhếch, trang dung phụ trợ hạ, mị người đến cực điểm. Nếu không có thân phận chứng, nàng một bước khó đi, khai tài khoản ngân hàng, khai công ty, cái gì đều phải thân phận chứng, nàng ly đến 18 tuổi thật sự quá xa xôi, nàng chờ không kịp. Nàng một chút đều không nghĩ mặc kệ địch nhân có thể hạnh phúc sinh hoạt lâu như vậy. Nàng yêu cầu làm chính mình nhanh chóng trưởng thành, càng mau đánh bại bọn họ. Cho nên nàng mới nghĩ đến chế tạo một thân phận chứng. Khó được đi vào thành phố một chuyến, trên người lại có tiền, nàng chuẩn bị đại mua sắm. Cấp tiểu bao tử cùng Tần mãi mãi mua một ít lễ vật. Cố Khuynh Nhan đi vào một gian đại hình hiệu sách, nàng tuyển mua có quan hệ nhân lực tài nguyên quản lý, tài chính đầu tư loại hình thư, cho dù có đời trước kinh nghiệm, nhưng là nàng thừa nhận chính mình vẫn là có rất nhiều không đủ chỗ, làm người cầm quyền, muốn cho người khác thần phục. Chính mình nhất định phải có chinh phục năng lực, người khác mới có thể tâm phục khẩu phục. Nàng yêu cầu sáng lập thuộc về chính mình thương nghiệp đế quốc, nhất định phải có cường hãn bản lĩnh. Lúc này Cố Khuynh Nhan bình tĩnh phong dong, tự tin bừa bãi. Mua sắm xong yêu cầu thư tịch, nàng lại liên tục chiến đấu ở các chiến trường thương trường. Hiện tại thương trường quy mô không có tương lai như vậy đa nguyên hóa, nơi sân không có như vậy hiện đại tinh mỹ, gia nhập nhãn hiệu cũng là một ít tư nhân hoặc là tiểu phẩm bài. Nàng cảm thấy có bao nhiêu nguyên hóa xích thương trường rất có phát triển tiền đồ, nàng hẳn là suy xét một chút cái này phương hướng. Cứ như vậy, tương lai cả nước nổi danh xích thương trường cứ như vậy ra đời. Cố Khuynh Nhan dụng tâm chọn hai bộ quần áo cấp Tần mãi mãi, nàng nhớ rõ Tần mãi mãi nhi tử điều kiện cũng không phải thực hảo, hắn tức phụ càng buồn không cần phải nói, nàng duy nhất ấn tượng chính là chanh chua, Tần mãi mãi chính mình cũng luyến tiếc lãng phí, cho nên Tần mãi mãi rất nhiều năm không có đổi quá quần áo mới. Giúp tiểu bao tử mua sữa bột thời điểm, cũng mua lão nhân uống sữa bột cấp Tần mãi mãi, cái này đối lão nhân ra thân thể có chỗ lợi. Nàng cuối cùng còn chọn vài bộ tiểu bao tử quần áo. Không có biện pháp, tiểu hài tử một ngày một cái dạng, lớn lên mau, cho nên nàng tưởng mua nhiều điểm. Đến nỗi nàng chính mình, liền chọn hai bộ mặt liêu tốt, mặc vào tới đơn giản thoải mái quần áo, rốt cuộc không hy vọng trong thôn người ta nói cái gì. Xuyên qua tốt lời nói, sẽ rước lấy người trong thôn chú ý, nàng tạm thời còn không có tự bảo vệ mình năng lực. Lúc này, thành phố B, ở tối cao tầng trong văn phòng, một cái dáng người đĩnh bạc người đứng ở rộng lớn cửa kính sắt đất trước, từ bóng dáng liền có thể cảm nhận được hắn cả người lộ ra cao ngạo lạnh nhạt, quân lâm thiên hạ khí thế. Người tiểu tử này, cư nhiên như vậy mạng lớn. Nam Huyền Du đi đến người nọ phía sau, tay dùng sức mà chụp một chút hắn bả vai, nghe người bác sĩ nói ngươi bị thương rất nhiều chỗ địa phương, mất máu quá nhiều. Người nọ xoay người lại, đúng là cùng ngày Cố Khuynh Nhan cứu mỹ thiếu niên, Mặc Diệt Hàn. Cố Khuynh Nhan rời đi không bao lâu, hắn liền tỉnh lại. Từ rừng rậm ra tới sau liền lập tức liên hệ thủ hạ, hiện tại đã trở lại thành phố B. Hắn nhớ rõ cùng ngày chính mình là bị một cái xinh đẹp tiểu nữ hài cứu, sau lại ở trong động hắn mơ hồ nghe được đối phương nói, ta chính là liền ngươi một mạng, nhớ rõ dung tuyển tương báo A. Lúc ấy hắn còn không có hoàn toàn mất đi ý thức, nghe xong liền rất tưởng bật cười, cảm thấy tiểu nữ hài rất có ý tứ, tuổi nhỏ, liền biết cái gì dung tuyển tương báo. Sau lại hắn tỉnh táo lại thời điểm. Nàng người đã đi rồi, còn lưu lại nhiều như vậy đồ vật, trong đó cư nhiên còn có 100 năm lao tham. Không biết về sau có hay không cơ hội còn nàng ân cứu mạng. Nghĩ vậy chút, Tuấn Mỹ như thiên thần trên mặt hiển lộ ra vẻ tươi cười, Nam Huyền Du thấy được thập phần kinh ngạc, hắc hắc, ta không phải đang nằm mơ đi, ngươi cư nhiên đang cười. Thiên A, mau véo ta một chút, xem có thể hay không đau. Tiểu tử ngươi là chuyện như thế nào? Không phải là có cái gì diễm nộ, Xuân Tâm manh động đi. Hắn vẻ mặt tò mò mà nhìn Mạc Diệt Hàn, tưởng từ trên mặt hắn phát hiện cái gì. Đáng tiếc, tươi cười duy trì bất quá 3 giây, lại biến trở về băng mặt. Mạc Diệt Hàn không để ý đến hắn, trực tiếp cầm lấy văn kiện, tiếp tục công tác. Nam Huyền Du liền biết hắn sẽ như vậy, ngươi bị thương như vậy nghiêm trọng, vẫn là nghỉ ngơi một đoạn thời gian đi, lại nỗ lực cũng không kém mấy ngày nay. Hắn một bên nói, một bên đoạt lấy Mạc Diệt Hàn trong tay văn kiện phóng hảo. Nói trở về, ngươi rõ ràng thân chịu tốt như vậy, như thế nào lần này sẽ bị thương như vậy nghiêm trọng? Cha được thương ngươi người là ai phái tới sao? Nghe được lời này, Mạc Diệt Hàn đôi mắt thâm thúy, nhấp miệng, hiển lộ ra hắn tức giận. Có người ở ta nước uống hạ mê dược. Đến nỗi là ai? Hành, hành, hành. Kỳ thật ngươi không nói, ta cũng đoán được là ai, trừ bỏ ngươi cái kia mẹ kế, chính là mẹ kế sinh nhi tử, tóm lại không ngoài chính là hai người kia. Nam Huyền Du uống lên khẩu cà phê, tiếp tục nói, ngươi cái kia phụ thân bị này độc phụ cùng con cái bài bố, xuân độn như lợn còn không tự biết, chỉ biết làm bộ làm tịch. Ai, ta xem ngươi a, nên đem công ty đoạt lấy tới, xem bọn họ còn như thế nào nhảy nhót. Hắn đối kia người nhà là thật sâu khinh bỉ. Mạc Diệt Hàn xả hạ khỏe miệng, tỏ vẻ hắn khinh thường. Chương 13 tưởng Mỹ lệ sinh độc kế. Mua xong yêu cầu đồ vật sau, Cố Khuynh Nhan ở thương trường phòng vệ sinh nội ta trang, đổi về quần áo của mình, con chứa đầy đồ vật đại bao bao về nhà. Đáng tiếc, nàng hôm nay vận khí không tốt, trở lại trong thôn, mới vừa xuống xe, liền gặp được người nhà họ Lý, đại cứu mẫu tưởng Mỹ lệ. Người tới tên tuy rằng kêu Mỹ lệ, nhưng người lại lớn lên thực xin lỗi. Hình vuông mặt, huyết bàn miệng rộng, chiều cao chân đoản, cho dù gầy, thân hình cũng khó coi. Vốn dĩ Cố Khuynh Nhan tưởng trang không nhìn thấy nàng, lo chính mình đi qua đi. Nhưng là tưởng Mỹ lệ làm sao dễ dàng như vậy buông tha nàng. Ú, nhà của chúng ta Khuynh Nhan càng ngày càng xinh đẹp, thượng nào đã trở lại. Cặp sách nhìn phình phình, trang không ít đồ vật đi, khẳng định thực trọng, tiểu hài tử như thế nào có thể bối như vậy trọng đồ vật đâu. Tới, mợ giúp ngươi lấy về ra. Nói, liền rôi tay lại đây muốn cướp cặp sách. Cố Khuynh Nhan nhìn, nháy mắt về phía sau lui một bước, né tránh qua đi. Người này thật đem nàng đương 3 tuổi tiểu hài tử lừa gạt sao. Vẫn là nàng cái chán viết xuẩn tự. Nàng khẽ khẽ tóc, yêu nhã mà mắt trợn trắng, tưởng a gì, bởi vì ngươi dễ quên, dùng ta nhắc nhở một chút. Ta mụ mụ đã cùng nhà các ngươi đoạn tuyệt quan hệ, làm cùng Lý gia không có huyết thống quan hệ ta, cùng nhà các ngươi không có bất luận cái gì quan hệ, cùng ngươi càng thêm không có quan hệ. Cho nên, không cần ngăn trở ta về nhà, bằng không, ta hô to cứu mạng. Nói xong, mặc kệ nàng phản ứng, Cố Khuynh Nhan nhanh chóng rời đi. Tưởng Mỹ lệ run xuống tay, chỉ vào Cố Khuynh Nhan bóng dáng, há miệng thở dốc, tức giận đến nói không ra lời. Nàng nơi nào ăn qua như vậy mệt ta, nàng làm nhân tinh minh, tâm nhãn nhiều. Miệng sẽ nói ngọt lời nói, thực sẽ hống Vương Cúc vui vẻ, cho nên ở nhà địa vị pha cao. Xuất ra trước nàng lão nương cũng là đau nhất nàng. Không thể tưởng được cái này nha đầu chết tiệt kia cư nhiên sẽ một chút mặt mũi đều không cho nàng, này sống núi kết lớn. Nàng về đến nhà thấy Vương Cúc ngồi ở trong phòng khách, thoải mái mà uống trà, nghe TV phóng tiểu khúc. Cũng không quan tâm tiến lên, đi đến Vương Cúc bên người, hướng nàng oán giận, mách lẻo, bà, ta vừa mới ở trong thôn nhà ga đụng tới Khuynh Nhan kia tiểu nha đầu. Ngươi là không biết ta bổn hảo tâm tưởng giúp nàng bối thư bao, ai biết, hảo tâm không hảo báo, nàng cư nhiên. Vương Cúc nghe xong một nửa, nóng nảy, nàng thế nào? Nàng cư nhiên nói cùng nhà của chúng ta không quan hệ, còn mắng bà ngươi, nói ngươi là lao bất tử. Mặt sau là nàng chính mình thêm, nàng chính là khó chịu, hừ, xem kia tiện nha đầu như thế nào giống Vương Cúc giao đái. Lần trước Vương Cúc đại náo cô ra thời điểm, tưởng Mỹ lệ về nhà mẹ đẻ, xong việc cũng không ai nói cho nàng phát sinh chuyện gì. Vương Cúc bởi vì lần trước sự liền hận độc Cố Khuynh Nhan, hận không thể nàng chết. Hiện tại nghe nói nàng cư nhiên dám mắng chính mình, kia quả thực là pháo đốt điểm hỏa, khai tạc. Cái kia tiện chủng, bồi tiền hóa, lúc trước vì cái gì không đi theo nàng cái kia mẹ cùng chết tính. Không được, tuyệt đối không thể dễ dàng mà buông tha nàng. Nàng tức giận đến một ngụm răng vàng hung hăng cắn khẩn. Tường Mỹ lệ ghét bỏ hỏa không đủ đại, tiếp tục ở một bên lửa cháy đổ thêm dầu. Bà, ngươi không biết ta xem kia nha đầu con phình phình cặp sách trở về, bên trong khẳng định trang không ít thứ tốt. Lá gan cũng quá lớn, cư nhiên không lấy tới khảo kính nàng bà ngoại, thật nên giáo huấn một chút. Nàng trong lòng âm thầm cười trộm, hừ, làm ngươi cấp sắc mặt ta xem, lúc này ngươi còn bất tử, này lao thái bà chơi khởi hành, chính là không ai chịu được, phụ cận hàng xóm không ai dám trêu chọc Vương Cúc. Vương Cúc cau mày, không quá tin tưởng, sao có thể à, nàng tiểu nha đầu, không cha không mẹ, từ đâu ra tiền mua đủ đồ vật. Tưởng Mỹ Lệ thấy nàng không tin chính mình nói, nóng nảy, ai nha, bà ngươi đừng quên, các nàng ra khẳng định còn có tiền tiết kiệm. Ngươi ngẫm lại, trước kia nàng ba không phải công ty lớn giám đốc sao. Đi thời điểm khẳng định lưu không ít tiền cho các nàng đi. Tuy rằng nàng cũng không xác định, nhưng là nàng chính là không nghĩ buông tha Cố Khuynh Nhan, nhất định phải làm nàng biết được tội nàng Tưởng Mỹ Lệ, không có kết cục tốt. Vương Cúc nghe xong cảm thấy có đạo lý, gật gật đầu, đúng vậy, nàng như thế nào không nghĩ tới tầng này đâu. Tưởng Mỹ Lệ lại nói, bà, ta có cái ý tưởng, không biết có nên hay không nói. Vương Cúc dùng chính mình mắt xếp chừng nàng liếc mắt một cái, ta là ngươi bà, đối với ta có cái gì không nên nói đâu, nói đi. Không bằng đêm nay, kêu A Diệu phiên các nàng ra tưởng đi vào đem tiền trộm, dù sao hai cái hoa tử mà thôi, cũng không sợ cái gì. Tưởng Mỹ Lệ nói xong trộm nhìn Vương Cúc liếc mắt một cái. Này, bị phát hiện làm sao bây giờ? Nàng có điểm do dự, nhớ tới lần trước đi kia tiện nha đầu ra khi, nhưng không có chiếm được tiện nghi, tổng cảm thấy nàng không giống mặt khác tiểu hải tử, khôn khéo vô cùng. Cho nên đến bây giờ nàng cũng không có biện pháp đối phó nàng. Ai, bà, không phải ta nói ngươi a, hai cái nãi hoa hải tử, có cái gì sợ quá đâu. Nếu bị phát hiện, liền lập tức che lại nàng miệng, đòn hiểm nàng một đốn, hù do nàng, xem nàng có dám hay không nói lung tung. Tưởng Mỹ Lệ cảm thấy lao thái bà sợ đầu sợ đuôi, thật phiền toái. Hai cái tiểu thí hài, một ngón tay đầu liền có thể chọc đã chết, cư nhiên sợ hãi. Vương Cúc cảm thấy nàng nói được có đạo lý, kia đêm nay ngươi cùng A Diệu cùng đi, nếu kia tiện nha đầu phát hiện, ngươi liền đoạt kia tiện nha đầu đệ, nàng như vậy coi trọng nàng đệ, ngươi coi như tiện nha đầu mặt đánh hắn, xem kia tiện chủng còn dám không dám phản kháng. Nàng đã sớm nghĩ ra khẩu khí, hừ, ông trời không thu kia tiện chủng, nàng chính mình nghĩ cách thu thập nàng. Tưởng Mỹ Lệ không nghĩ tới lao thái bà như vậy ngoan độc, trẻ con cũng không buông tha, bất quá nàng cũng cảm thấy cái này cách làm không tồi. Quả nhiên, không phải người một nhà, không tiến một nhà môn. Mà lúc này Cố Khuynh Nhan cũng không biết đêm nay sẽ phát sinh chuyện gì. Nàng hiện tại vội vội vàng vàng trở lại Tần mãi mãi ra, một lòng muốn gặp tiểu bao tử. Rốt cuộc nhìn đến tiểu bao tử, nàng lập tức từ Tần mãi mãi trong tay tiếp nhận hắn, không ngừng thân hắn khuôn mặt nhỏ, nàng đệ đệ thật đáng yêu a, muốn chết tỉ tỉ. Bảo có hay không tưởng tỷ tỷ a? Cố Khuynh Nhan lại hôn hôn hắn khuôn mặt nhỏ. Tần mãi mãi, đây là ta mua cho ngươi lễ vật, ngươi trễ chút thử xem hợp không hợp thân, còn có cái này, ngươi mỗi ngày buổi tối ngủ vọt tới trước một ly tới uống, này đối lao nhân ra thân thể hảo. Cố Khuynh Nhan đem quần áo cùng sữa bột đưa cho Tần mãi mãi. Này như thế nào trả lại cho ta mua lễ vật đâu, mãi mãi ta không cần, lãng phí cái kia tiền làm cái gì. Có tiền liền tồn lên, ngươi bây giờ còn nhỏ, dùng tiền địa phương nhiều lắm đâu. Tần mãi mãi đẩy xua xua tay, vừa thấy này sữa bột liền không tiện nghi, nàng sao có thể muốn tiểu nha đầu lễ vật ta. Mãi mãi ngươi nghe ta nói, ngươi cứ yên tâm tiền sự, không cần lo lắng, tiền ta sẽ kiếm, quản đủ dùng, ngài lao nhân ra nhưng đừng xem thường ta á lễ vật ngươi liền nhận lấy đi, thường xuyên phiền toái ngài chiếu cố tiểu bao tử, đây là ta mua tới hiếu thuận ngài lao nhân ra. Tần mãi mãi nghe nàng nói như vậy, đành phải nhận lấy lễ vật, ai, cũng không biết ngươi người nho nhỏ ở bên ngoài như thế nào kiếm tiền, vất vả không. Mãi mãi đau lòng ngươi à. Cố Khuynh Nhan cảm thấy thực cảm động, trên thế giới này còn có người như vậy quan tâm chính mình. Mãi mãi yên tâm đi, ta nhưng thông minh, có đôi khi kiếm tiền cũng không cần bán đứng sức lao động, dùng đầu là được. Tương lai chờ ta kiếm đủ tiền, mua một chỗ đại đại biệt thự, đem mãi mãi ngài cũng tiếp nhận đi trụ. Tần mãi mãi cười, nghe tiểu hài tử thiên chân nói vui mừng gật gật đầu. Ông tiểu bao tử về nhà uy no sau, thường lui tới giống nhau, nàng mấy ngày nay nấu cơm đều sẽ gia nhập linh thủy. Nàng cảm thấy gần nhất thân thể của mình càng thêm linh hoạt nhanh nhẹn, ngũ quan càng thêm nhanh nhẹn. Làn da càng thêm trắng nõn, trước kia cũng bạch, nhưng đó là tái nhợt, hiện tại là trong trắng lộ hồng. Hơn nữa nhìn chính mình ngọc chắc giống nhau đôi tay, nàng cảm thấy quá mỹ. Nàng cũng là nữ sinh, ái mỹ là thiên tính, không ai sẽ ghét bỏ chính mình biến mỹ. Cố Khuynh Nhan nghĩ đến linh thủy tốt như vậy dùng, nếu đem nó thêm đến dược bên trong dùng, có thể hay không làm dược khởi đến càng thêm tốt hiệu quả đâu. Nàng quyết định tìm cơ hội thử xem. Màn đêm rốt cuộc buông xuống, tội ác giống nhau đều là che giấu ở trong đêm đen. Chương 14 giết gà dọa khỉ. Lý Diệu Hạ xong mà về nhà sau, còn không có ngồi xuống nghỉ ngơi, đã bị chính mình lão nương cùng tức phụ kéo đến một bên, nói cho hắn hôm nay phát sinh sự. Vương Cúc cấm mặt, không ngừng miệng mà đem nàng cùng Tưởng Mỹ Lệ ý tưởng nói ra, hận không thể chính mình cũng giết đi kia tiện nha đầu ra. Bất quá nghĩ đến đêm nay liền có thể xả giận, sắc mặt mới trong một chút, vì thế nàng lôi kéo Lý Diệu tay, nhi tử à. ngươi đi thời điểm cẩn thận một chút, mang lên ngươi tức phụ, làm nàng canh chừng, bắt được tiền sau, ngươi nhớ rõ hung hăng giáo huấn một chút kia tiện nha đầu, làm nàng biết cái gì kêu lợi hại a. Lý Diệu không quá tán thành chính mình lão nương ý tưởng, không phải hắn thiện lương, nhân từ nương tay, mà là cảm thấy không đáng tin cậy, hai cái tiểu thí hải cái kia ra còn sẽ có cái gì tiền đâu. Hắn hạ xong mà trở về, một thân mỏi mệt, chỉ nghĩ hảo hảo nghỉ ngơi một chút, ngủ cái lười giác, ai biết buổi tối không thể ngủ, muốn đi trèo tường. Hắn vẻ mặt không tình nguyện, nhưng là biết các nàng hai mẹ chồng nàng dâu hạ quyết tâm không buông tha cái kia nha đầu, cũng không phản bác, nghĩ một chuyến tay không liền bạch chạy đi. Đêm khuya, chung quanh một mảnh yên tĩnh. Lúc này, hai cái lén lút thân ảnh xuất hiện ở cố gia ngoài tường. Tường Mỹ Lệ nhìn xem chu vi, xác định không ai sau, đẩy đẩy bên người trợ phu, Diệu ca, không ai, có thể hành động. Tuy rằng biết sẽ thực dễ dàng, nhưng nàng vẫn là sẽ có chút khẩn trương. Lý Diệu không có biện pháp, đành phải nghe theo tức phụ nói. Cố gia tường vây có một mét rất cao, hắn rôi tay bắt khẩn tường duyên, dùng sức nhảy dựng, ngồi trên đầu tường, quay đầu lại cùng tức phụ ý bảo, sau đó đứng dậy nhảy dựng. Tường Mỹ Lệ nhìn chính mình trượng phu nhảy vào đi, nghĩ đến có thể bắt được tiền, không tự giác liệt khai khỏe miệng. Nhưng mà chỉ cười đến một nửa, liền nghe được trượng phu ở bên trong kêu thảm thiết một tiếng ai u. Lý Diệu nhảy xuống, té ngã ở kẹp sắt thượng, nháy mắt hai chân bị cái kẹp kẹp lấy, trong đó một bàn tay cũng bị kẹp lấy, cái kẹp thiết răng đâm vào thịt, máu tươi chảy ròng. Cố Khuynh Nhan bình thường ngủ tương đối biết tỉnh, cảnh giác. Nghe tới hét thảm một tiếng, liền đột nhiên từ trên giường đứng lên tới, phản ứng lại đây. Nghĩ đến là có người bỏ tường vây vào được. Nàng lập tức cảnh giác mà nhìn xem bốn phía, quyết đoán cầm lấy chìa khóa, đi ra phòng, khóa lại cửa phòng, không cho kẻ cắp đi vào, bảo đảm tiểu bao tử an toàn. Nàng không biết tới nhiều ít cái tặc, tiểu thân thể nhanh chóng lóe tiến phòng bếp, cầm lấy sắc bén vô cùng dao phay, dán chân tường chậm rãi tới gần sân. Nàng trộm vươn đầu đi nhìn xung quanh sân. Nhìn đau đến cong eo, ngồi xổm trên mặt đất nam nhân, cái kia sườn mặt hóa thành cho nàng cũng nhận được. Hảo A. Người nhà họ Lý tà tâm bất tử, dám can đảm bắt nạt tới cửa. Cố Khuynh Nhan khí giận, cười lạnh một chút, khuôn mặt nhỏ thượng che kín sương lạnh. Thật là không biết sống chết, chẳng lẽ nàng thật sự tốt như vậy khi dễ sao? Người nhà họ Lý cư nhiên một lần mà chạy tới trêu chọc chính mình. Tường Mỹ Lệ nghe được Lý Diệu kêu thảm thiết một tiếng sau, liền không thanh âm, tức khắc hoảng hốt lên. Nhẹ nhàng gõ môn, đối với kẹt cửa hỏi, Diệu ca, ngươi ra sao? Phát sinh chuyện gì? Trung quanh quá an tĩnh. Không chỉ có Lý Diệu nghe được chính mình tức phụ nói, Cố Khuynh Nhan cũng nghe thấy. Hừ, cư nhiên còn có phu thê cùng nhau cộng sự làm tặc, này cũng coi như trường kiến thức. Lý Diệu mới vừa ngẩng đầu tưởng trả lời tức phụ, đột nhiên thấy đứng ở cách đó không xa Cố Khuynh Nhan. Ở tối tăm cùng ánh sáng giao tiếp hạ, thân ảnh của nàng giống quỷ mị, trắng non khuôn mặt nhỏ thượng che kín khiếp người cười lạnh. Hắn hoảng sợ, tưởng lui về phía sau một bước, lại đã quên chính mình trên người tình huống, tức khắc té ngã trên mặt đất, toàn thân càng thêm đau. Nhìn Cố Khuynh Nhan giống như địa ngục tu la, toàn thân hơi thở cường đến khủng bố dọa người, từng bước một, dần dần đi hướng chính mình, trong tay còn cầm phiếm lãnh quang dao phay, hắn chột dạ sợ hãi cực kỳ. Ngươi như thế nào? Lại ở chỗ này? Lý Diệu run rẩy nói. Cố Khuynh Nhan mắng cười một chút, Lý Đại Thúc, ngươi xác định ngươi hỏi không phải vô nghĩa. Đây là Cố gia. Ngụ ý chính là, đây là nhà của ta không ở nơi này, hẳn là ở nơi nào? Nói đi, tới nhà của ta có cái gì mục đích? Là tưởng trộm nhà ta tiền. Vẫn là muốn báo thủ. Cố Khuynh Nhan không nghĩ cùng hắn vô nghĩa, lạnh thanh âm hỏi. Lý Diệu không nghĩ tới nha đầu này như vậy thông minh, một đoán liền biết mục đích của chính mình. Ngoài cửa, Tưởng Mỹ Lệ nghe được Cố Khuynh Nhan thanh âm, càng thêm nóng nảy, vô môn, Diệu ca, mau mở cửa, ta như thế nào nghe được kia tiện nha đầu thanh âm. Nàng hoàn toàn không biết bên trong đã xảy ra cái gì. Cố Khuynh Nhan thẳng tắp mà nhìn chằm chằm Lý Diệu, tiến lên, thanh đao phóng tới hắn trên cổ. Sau đó hô to, cứu mạng A đen nhánh ban đêm, tiếng kêu cứu mạng vang dội mà ở trong không khí quanh quẩn. Dao phay đặt tại trên cổ kia một khắc, Lý Diệu liền dọa sợ, nghe được Cố Khuynh Nhan hô to cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, hắn hiện tại đau đến cả người phát run, không biết có phải hay không mất máu quá nhiều, đầu bắt đầu say xe, kẹp sắt còn ở chân cùng trên tay, hắn không có cơ hội gỡ xuống tới. Đứng lên, không cần nghĩ lộn xộn, đau tương đối sắc bén, đến lúc đó thấy huyết liền không thể trách ta. Cố Khuynh Nhan kéo kéo trên mặt đất Lý Diệu. Bắt cóc hắn đi đến trước cửa, mở cửa, tiếp tục hô to cứu mạng. Nàng chính là muốn kinh động phụ cận hàng xóm, càng nhiều người tới càng tốt. Lúc này đây, nàng muốn giết gà dọa khỉ, làm mọi người biết Cố Khuynh Nhan không phải dễ khi dễ như vậy. Liên tính Cố gia chỉ có nàng cùng đệ đệ, cũng đừng nghĩ đối nhà nàng tổn tâm tư, chiếm nhà nàng tiện nghi. Môn mở ra sau, Tưởng Mỹ Lệ thấy Cố Khuynh Nhan cũng dám dùng dao phay bắt cóc Lý Diệu đi ra, tình huống hoàn toàn xoay ngược lại, nàng kinh ngạc thất thố. Đương nhìn đến Lý Diệu cả người là huyết, trên người kẹp thiết thú kẹp, nàng hoảng loạn không biết làm sao bây giờ, hiện tại tiện nha đầu còn kêu to, đưa tới thôn dân, thảm, nàng ý thức được sự tình muốn nháo lớn. Khuynh Nhan a, ngươi làm gì vậy, mau buông đao, đừng bị thương ngươi đại cửu a, giết người chính là muốn đền mạng. Tưởng Mỹ Lệ hướng nàng tới gần, y đồ hống Cố Khuynh Nhan. Ngươi đừng lộn xộn, dao nhỏ không có mắt. Hơn nữa ngươi nói sai rồi, giết người là muốn đền mạng, chính là ta hiện tại không phải giết người, là phòng vệ chính đáng Nga. Nàng đơn thuần mà chớp chớp mắt, đêm khuya hai cái người xấu tiến nhà ta muốn giết ta, ta còn nhỏ, không hiểu chuyện, dùng đao phòng vệ chính đáng quá cũng là bình thường, đúng không? Trong tay dao nhỏ lại hướng Lý Diệu tới gần một chút, sợ tới mức Lý Diệu chân mềm mà run run. Nay thật là cái tiểu ác ma, hắn thực hối hận nghe xong chính mình lao nương cùng tức phụ nói. Nói cái gì tiểu thí hài dễ dàng đối phó, hiện tại thanh đao tử đặt tại chính mình trên cổ tiểu thí hài nơi nào dễ dàng đối phó rồi. Nói vậy đến lúc đó cảnh sát cũng sẽ không truy cứu trách nhiệm của ta, ha ha. Thanh âm dễ nghe thanh thúy, nhưng ở Tưởng Mỹ Lệ cùng Lý Diệu trong thai quả thực thành ma âm. Hiện tại Cố Khuynh Nhan giống như là một cái cự xà trương tanh hôi huyết bàn mồm to, lộ ra tôi độc răng nọc, chuẩn bị cắn chết bọn họ hai phu thê. Là bọn họ quá coi thường này tiện nha đầu. Phu cận hàng xóm nghe được tiếng quát tháo đều bừng tỉnh, sôi nổi đi ra muôn tới. Tần Mãi Mãi cũng đã đi tới, nhìn đến trước mắt cảnh tượng sợ hãi, run rẩy thanh hỏi, Nhan nha đầu à, đây là... Làm sao vậy? Cố Khuynh Nhan nhìn đến càng ngày càng nhiều người vây đi lên, lạnh thanh âm, mở miệng nói, này hai cái kẻ cắp, đêm khuya bỏ tiến nhà ta không chỉ có tưởng trộm tiền, còn tưởng mưu hại ta. Sau lại bị ta phát hiện, ta như bây giờ là phòng ngừa hắn chạy trốn, rốt cuộc ta còn nhỏ, đánh không lại hắn. Tưởng Mỹ Lệ nóng nảy lên, ngươi nói bậy, ngươi cái này ma quỷ, ngươi đây là giết người. Nga! Chẳng lẽ không phải sao? Ta nơi nào nói được không đúng? Nửa đêm bỏ tiến nhà ta tường vây, không phải làm tặc, chẳng lẽ là tới nhà của ta làm khách? Nghe được Cố Khuynh Nhan giọng trẻ con đồng ngữ mà nói lời này, một ít người không nín được mắng mà một tiếng cười ra tới, cũng không phải là sao, nửa đêm bỏ tường, nói không phải làm tặc, quỷ tài tin tưởng. Ngươi Tưởng Mỹ Lệ giận xấu hổ thành giận, nghẹn đỏ mặt. Chỉ vào Cố Khuynh Nhan không biết như thế nào phản bác. Phát sinh chuyện gì? Lúc này, thôn trưởng cũng tới. Có người lập tức đem sự tình cùng thôn trưởng hội báo một lần. Buồn cười, các ngươi hai cái là ăn gan hùm mật gấu sao? Thế nhưng làm tặc, có bản lĩnh đi cướp bóc, tới tiểu hài tử ra trộm đồ vật, quả thực vô nhân tính. Thôn trưởng khí cực, thượng một lần ta liền nói, đừng tới trêu chọc Nhan nha đầu, nhân gia không phụ không mẫu, không giúp đỡ điểm liền tính, thế nhưng còn tới khi dễ bọn họ. Các ngươi người nhà họ Lý là đem ta nói trở thành gió bên tai sao? Thôn trưởng, mau, mau cứu cứu Lý Diệu đi, cái này tiện nha đầu muốn giết người. Tưởng Mỹ Lệ nhìn đến thôn trưởng, rốt cuộc tìm được rồi trung tâm trụ. Thôn trưởng, lần này ta sẽ không bỏ qua bọn họ, ta quyết định báo nguy. Cố Khuynh Nhan đôi mắt hắc bạch phân minh mà nhìn mọi người, biểu tình nghiêm túc, tự len ken hữu lực mà nói, ta không thể dung tung có người uy hiếp đến ta cùng đệ đệ an toàn, nếu không phải ta nhạy bén, thiết kế cơ quan bấy giờ. Hôm nay bị bắt cóc, bị mưu hại người chính là ta cùng đệ đệ. Nàng sắc mặt trầm lãnh, ánh mắt mang theo lãnh lệ quang, cả người tản mát ra một cổ lòng trời lở đất khí thế, làm mọi người không dám nhìn thẳng. Đại gia không nghĩ tới một cái tiểu hài tử sẽ có loại này khí thế, còn sẽ như vậy dũng cảm quyết đoán. Mọi người đối nàng lời nói thập phần tán đồng, vì thế có hảo tâm người lập tức đi tìm cảnh sát. Chương 15 nồi nào hút vung nấy. Cảnh sát đem Lý Diệu cùng Tưởng Mỹ Lệ mang đi, bởi vì Lý Diệu mất máu quá nhiều. Hôn mê qua đi, bị đưa hướng bệnh viện. Lý gia, Vương Cúc một lòng nghĩ kia nha đầu chết tiệt kia bị tra tấn, nàng rốt cuộc có thể ra một hơi, ngủ thật sự thơ ngọn, hoàn toàn không có phát hiện chính mình nhi tử cùng tức phụ cả một đêm không về nhà. Ngày hôm sau, nàng ra cửa đi dạo thời điểm, phát hiện trong thôn người nhìn nàng, đối nàng chỉ trỏ trỏ, khe khe nói nhỏ. Đến gần dưới gốc cây kia mấy cái phụ nữ thời điểm, liền nghe thấy, chính là nàng, bình thường nàng Vương Cúc liền thích khinh thiện sợ ác. Hiện tại con của hắn cùng tức phụ càng thêm là tàn nhẫn độc ác, nghe nói tối hôm qua bỏ tiến kia họ Cố tiểu hài tử ra, tưởng mưu tài hại mệnh đâu. Trong đó một cái hắc béo phụ nữ nói, ai, ta cũng nghe hàng xóm nói, ngươi nói người này đến nhiều hư à, mưu tài hại mệnh sự cũng dám làm, đối tượng vẫn là tiểu hài tử. Bên cạnh một cái xuyên hồng y phục phụ nữ đáp lại, thật vậy chăng? Đại gia vây quanh ở tò mò cực kỳ, vội vã thám thính. Một cái khác tóc ngắn tuổi trẻ nữ nhân nói, đương nhiên là thật sự. Nghe nói kia Cố nha đầu còn báo cảnh, ha ha, này tiểu hài tử lá gan đủ đại. Vương Cúc không thể tin được chính mình nghe được, nháy mắt giống bị sét đánh giống nhau, ngây ngẩn cả người, này, sao có thể, không phải cha tấn kia tiện nha đầu sao, như thế nào còn bị cảnh sát tóm được đâu. Buổi sáng nàng không nhìn thấy nhi tử cùng tức phụ hai cái, cho rằng bọn họ xuống ruộng làm việc. Không được, cần thiết về nhà nhìn xem. Vừa đến cửa, liền thấy nhà mình lão nhân một cái ly tạp hướng chính mình. Né tránh không khai, Vương Cúc trên trán bị tạp, nháy mắt nổi lên cái hồng bào. Vương Cúc đau đớn đến chừng lớn như ngưu đại đôi mắt, vặn vẹo biểu tình thập phần dữ tợn, ai u, ngươi cái này chết lão nhân, làm gì đâu, muốn giết chết ta đúng hay không? Lý Biển Rộng bình thường ở nhà tồn tại cảm rất thấp, rất nhiều sự thượng đều bảo trì trầm mặc, chỉ lo chính mình, hắn biết Vương Cúc tính nết không tốt, cũng không cùng nàng so đo. Vài thập niên xuống dưới, nuông chiều đến Vương Cúc tính tình càng lúc càng lớn, không hài lòng liền khai mắng, mọi người cần thiết theo nàng. Cho nên lúc này thấy lão nhân thế nhưng lấy cái ly tạp nàng, nháy mắt nổ tung. Lý Biển Rộng trầm khuôn mặt, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi, ngươi nói, có phải hay không ngươi mánh liệt Lý Diệu đi phiên cố nha đầu ra tường. Ngươi có biết không đến, bọn họ bị trộm tới cục cảnh sát. Hoan khẩu khí, tiếp tục mắng, có phải hay không ta sủng đến ngươi hôn đầu, thế nhưng sẽ mánh liệt chính mình nhi tử đi làm tặc. Lý Biển Rộng càng nói càng khí, hận không thể chụp chết cái này chết bà nương, hoàn toàn không có đầu óc. Vương Cúc dọa sợ, cái gì? Nhi tử thật sự bị cảnh sát bắt. Nàng bình thường tuy rằng kiêu ngạo ương ngạnh, khá vậy chỉ là một cái nông phụ, đối với cảnh sát này đó là thực kính sợ. Kia, làm sao bây giờ a, lão nhân? Vương Cúc ý thức được sự tình nghiêm trọng, mau nghĩ cách đem ta nhi tử cứu ra a, hắn cũng không thể ngồi tù. Lý Biển Rộng thật sâu mà chịu nước miếng yên. Liếc nàng liếc mắt một cái, hiện tại mới đến cấp, lúc trước vì cái gì kêu ngươi nhi tử đi phiên cố nha đầu ra. Đúng vậy, tìm kia tiện nha đầu, đều do kia nha đầu chết tiệt kia, nếu không phải nàng, ta nhi tử như thế nào sẽ bị cảnh sát bắt. Không được, ta muốn đi tìm nàng tính sổ, xem ta đánh không đập nát kia đồ đê tiện mặt, hung hăng mà chịu nàng mấy cái miệng rộng tử. Vương Cúc cảm thấy kia tiện nha đầu trời sinh chính là sinh ra khắc chính mình. Nếu nàng không hỗ trợ làm A Diệu ra tới, ta liền thu thập nàng. Tức chết ta, phiên nhà nàng tường làm sao vậy, nàng phong ở đều là của ta, ta nhi tử phiên chính mình ra tường không được sao. Vương Cúc vẫn luôn sống ở chính mình chắc hẳn phải vậy chung, người khác cách làm không hợp nàng ý, chính là sai. Chỉ có lấy nàng là chủ, mới là đối. Lý Biển Rộng vẫn luôn biết nàng nhớ thương cố gia phong ở, hắn cũng không phản đối nàng, có dung túng hiềm nghi. Hắn nghĩ hai cái tiểu thí hài sao có thể thủ được phong ở đâu, còn không bằng cho nhà bọn họ, dù sao nhà hắn sẽ dưỡng bọn họ 2 tỷ đệ. Xem như có tình có nghĩa. Quả thực, không phải người một nhà, không tiến một nhà môn. Nồi nào hút vung nấy, khó trách hắn sẽ nhìn chúng Vương Cúc. Cố Khuynh Nhan nếu biết bọn họ ý tưởng, chỉ biết cảm thấy bọn họ, nghĩ đến quá mỹ. Được rồi, hiện tại nói này đó có ích lợi gì, tối hôm qua nhiều người như vậy nhìn, tất cả đều biết phát sinh chuyện gì. Hiện tại mọi người đều biết ngươi nhi tử là cái tặc, ngươi còn có cái gì hảo thuyết. Lý Biển Rộng thực bất đắc dĩ, hiện tại cái gì mặt mũi đều ném hết. Vương Cúc biết chính mình đối lý, há miệng thở dốc, không dám lên tiếng nữa. Buổi chiều đi tìm cố nha đầu nói lời xin lỗi, bồi cái không phải, làm nàng triệt đối A Diệu không cáo. Lý Biển Rộng tiếp theo nói, đến lúc đó ngươi đừng náo, chẳng lẽ ngươi còn đem nàng đương tiểu hài tử xem. Ăn 2 lần mệt, nên tỉnh lại, lần này ta xem kia nha đầu thật sự không đơn giản. Tuổi nhỏ, như vậy khôn khéo, cùng nàng mụ mụ cố tính hoàn toàn không giống nhau. Hắn nhớ tới kia chết đi cố tính. Từ nhỏ đến lớn bị lao bà tử cùng Lý Ngọc khi dễ, thì cũng không dám cổ họng một tiếng, mỗi ngày đều là ngoan ngoãn mà làm việc nhà. Như thế nào nàng nữ nhi tính cách liền như thế nào có đâu. Hừ, có cái gì khôn khéo, một cái đồ đê tiện, còn không phải là vận khí tốt điểm, nàng mới không tin kia tiện nha đầu còn sẽ phiên thiên. Ở cố gia, cố Khuynh Nhan bồi tiểu bao tử ở trong sân phơi phơi nắng, tối hôm qua như vậy ở Mỹ, tiểu bao tử cũng vẫn luôn ngoan ngoãn ngủ. Trong khoảng thời gian này, tiểu bao tử trắng không ít, cũng dài quá điểm thịt, thật thật là càng ngày càng đáng yêu. Đôi mắt giống 2 viên hắc mã não, thật dài lông mi lại nùng lại mật, miệng nho nhỏ, khuôn mặt phì phì, cả người tựa như một cái tuyết trắng bánh bao. 2 tỷ đệ đối diện, nàng bị tiểu bao tử hắc bạch phân minh, lại đại lại lượng đôi mắt nhìn, trong lòng nhu thành một mảnh thủy. Sơ sơ đầu của hắn, nàng nhẹ nhàng mà ở tiểu bao tử cái chán ấn tiếp theo cái ôn nhu cũng tràn ngập tình yêu hôn. Mới vừa đem đệ đệ hống ngủ sau, sân môn thanh liền vang lên. Mở cửa, nhìn đến là Vương Cúc cùng Lý Biển Rộng tới, nàng một chút đều không giật mình. Nàng đi ra, thuận tay đóng lại ra môn. Vương Cúc nháy mắt không muốn, nha đầu chết tiệt kia, ngươi có ý tứ gì, không cho chúng ta đi vào sao? Vì cái gì muốn cho các ngươi tiến nhà ta, dựa vào cái gì? Cố Khuynh Nhan ưu nhã mà mắt trợn trắng. Vương Cúc càng thêm khí, duỗi tay tưởng cào lạn nàng kia trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ, chính là bị Lý Biển Rộng nháy mắt ngăn lại. Nha đầu à, chúng ta không có ý gì khác, chúng ta tới là tưởng cùng ngươi tâm sự ngươi đại cứu sự. Lý Biển Rộng cười đến vẻ mặt hòa ái dễ gần. Cố Khuynh Nhan mới sẽ không thượng hắn đương, Lý gia cũng chưa người tốt. Đời trước, trước mắt cái này lão nhân chính là vẫn luôn dung túng chính mình thê tử khi dễ nàng, Vương Cúc đánh nàng thời điểm, một câu đều không có thế nàng nói qua, vẫn luôn mắt lạnh nhìn bọn họ người nhà họ Lý khi dễ nàng. Cho nên nàng không tin trước mắt người này, ở nàng xem ra, đối lập Vương Cúc, hắn càng thêm đáng sợ. Tựa như giấu ở thảo đôi gián độc, tùy thời công kích người. Cố Khuynh Nhan vòng khởi đôi tay ở trước ngực, cằm khẽ nâng, biểu tình lạnh nhạt, cả người thế nhưng tản mát ra một loại bức người quý khí, đệ đệ mới vừa ngủ, ta liền không cho các ngươi đi vào, miễn cho rầm rĩ tỉnh hắn. Có chuyện gì, ở chỗ này nói đi. Ngươi đừng quá kiêu ngạo, tiện nha đầu ngươi duệ cái gì duệ, xem ta chịu không chịu ngươi mấy cái xe bít miệng. Vương Cúc bị nàng cái loại này xem chính mình là vai hề ở tắc quái ánh mắt kích thích tới rồi, hận không thể tiến lên đá chết nàng. Nếu các ngươi không có gì thành ý, không nghĩ liêu liền tính, ta đi về trước ngủ. Cố Khuynh Nhan dùng tay che cái miệng nhỏ, tú khí mà ngáp một cái. Lý Biển Rộng banh không được, nha đầu à, ông ngoại tới là muốn cho ngươi buông tha ngươi đại cứu, người một nhà, hòa thuận, hà tất đem quan hệ nháo như vậy cương. Hắn tự tin mà đánh thân tinh bài. Máng! Nàng thật sự nhịn không được cười một tiếng, hắn đến tuột cùng từ đâu ra mặt mũi đối với nàng nói là người một nhà nói như vậy. Ta nhưng trèo cao không nổi nhà các ngươi, cái gì người một nhà, ta đã nói qua, chúng ta không có bất luận cái gì quan hệ. Nếu các ngươi tới là vì phản quan hệ, ta xem như vậy đình chỉ đi. Lý Biển Rộng xem nàng như vậy cường thế, dầu mối không tẩm, nào có một chút tiểu hài tử bộ dáng, quả thực so đại nhân còn giống đại nhân. Chương 16 nhất ít được lưu ý cổ phiếu. Lý Biển Rộng thực bất đắc dĩ, cố nha đầu à, ngươi đừng tùy hứng, chẳng lẽ ngươi còn tưởng trơ mắt nhìn ngươi đại cứu ngồi tù. Ngươi tâm như thế nào như vậy ngoan độc à? Vương Cúc nghe thế, tức muốn hụt máu, thấy kia tiện nha đầu thảnh thơi mà nhìn bọn họ sốt ruột. Người đứng xem giống nhau, càng là khi đánh không đồng nhất chỗ tới, đổ ập xuống mà khai mắng, ông trời như thế nào không đánh chết ngươi à, làm bậy à, liền chính mình, cứu cứu đều báo nguy bắt, thật là lòng lang dạ sói xuất sinh à. Nàng kích động thời điểm liền nước miếng cũng phun ra tới. Lao thái thái gân cổ lên, sói chu hô to. Nếu các ngươi là muốn tới mắng chửi người nói, thứ ta không như vậy nhiều thời gian xem các ngươi biểu diễn. Cố Khuynh Nhan nhìn nàng dương nanh múa vuốt, hận không thể tiến lên đánh chính mình một đốn bộ dáng, đảo tận ăn uống. Xoay người chuẩn bị trở về. Lý Biển Rộng xác định chính mình không thể tại đây nha đầu trước mặt chiếm được chỗ tốt rồi, vội vã ngăn cản, cố nha đầu, ngươi muốn thế nào mới nguyện ý buông tha người cứu cứu? Ta vì cái gì muốn phát quá hắn? Dựa vào cái gì? Hắn đối ta mưu tài hại mệnh, loại người này, ta hận không thể hắn ở trong tù không cần ra tới. Cố Khuynh Nhan cau mày, lạnh lùng mà mở miệng, ta đã sớm đối với các ngươi nói qua đừng tới trêu chọc ta, các ngươi không nghe, cho rằng ta là tiểu hài tử. Yếu đuối dễ khi dễ. A, vậy các ngươi thật là suy nghĩ nhiều. Nói xong, mặc kệ kia bị trấn trụ hai người, Cố Khuynh Nhan lo chính mình xoay người về nhà. Vương Cúc tức giận đến không ngừng nguyền rủa nàng tổ tông 18 đại, này tiện nha đầu. Cuối cùng Lý Biển Rộng cùng Vương Cúc củ rũ cục đuôi, giống đấu bại gà trống giống nhau, về đến nhà, lão nhân, làm sao bây giờ, chẳng lẽ chúng ta nhi tử thật muốn ngồi tù sao? Vương Cúc gấp đến độ mau khóc. Ngươi còn không biết xấu hổ nói, nếu không phải bởi vì ngươi, ngươi nhi tử như thế nào sẽ bị bắt? Lý Biển Rộng tức giận đến dùng sức chụp vài cái mặt bàn. Ngày mai ta đi theo ngươi cục cảnh sát nhìn xem là tình huống như thế nào, nhìn xem có thể hay không chuẩn bị một chút. Hắn than mấy hơi thở, nhà mình lao bà không phải bất lo, hiện tại cư nhiên còn muốn nhọc lòng nhi tử. Sự tình tới rồi cuối cùng, Lý Diệu ở bệnh viện chỉ tĩnh dưỡng mấy ngày, không có thương tổn đến gân cốt, trực tiếp bị mang đi cục cảnh sát, bị phán ngồi tù 3 tháng. Đến nỗi tưởng mỹ lệ, nàng lại vận may tránh được một kiếp. Phát hiện có thai, hơn nữa cũng không có trực tiếp chứng cứ cho thấy nàng phạm tội, cho nên phóng ra. Bởi vậy sự, tưởng Mỹ Lệ hận độc Cố Khuynh Nhan, quyết tâm không cho nàng hảo quá, này đó đều là lời phía sau. Cố Khuynh Nhan đã sớm dự đoán được sự tình kết cục, cũng không hề để ý tới kia người nhà sự. Mấy ngày nay nàng đều bồi ở tiểu bao tử bên người, phòng ngừa người nhà họ Lý trả thù. Ban đêm, thời tiết hơi lạnh, hết thảy đều thực an tĩnh. Nhu hòa ánh đèn hạ, tinh tế nhỏ yếu bóng dáng định đến thẳng tắp. Cố Khuynh Nhan đang ở nghiêm túc mà nhìn thư. Mấy ngày nay, nàng cơ bản đem mua trở về mấy quyển thư đều xem xong rồi. Trước kia nàng là thông minh, hàng năm khảo đệ nhất, chính là, đọc sách chưa bao giờ gặp qua mục không quên. Hiện tại, nàng cơ bản xem một lần liền nhớ rõ, Cố Khuynh Nhan cảm thấy nàng hiện tại trí nhớ kinh người, nàng đem nguyên nhân đổ lỗi vì linh thủy quan hệ. Nàng phát hiện đến từ uống lên linh thủy sau, thân thể trạng thái đạt tới tối cao giá trị, hơn nữa mỗi ngày chiếu gương, phát hiện ngũ quan một ngày so với một ngày tinh xảo, làn da càng ngày càng trắng non thủy linh, phảng phất véo một chút liền có thể tích ra thủy, liền trí nhớ cũng hảo đến kinh người. Này đó đều là bởi vì linh thủy quan hệ. Chẳng lẽ đây là ông trời cho nàng trọng sinh phúc lợi? Nàng nhẹ nhàng nuốt trên tay ấn ký, đỏ như máu càng ngày càng tươi đẹp, sáng ngời, nhìn nó, Cố Khuynh Nhan tổng cảm thấy hảo tưởng có cái gì sắp mọc ra từ cảm giác. Ngày hôm sau, Cố Khuynh Nhan vẫn như cũ là một thân thành thục nùng trang trang điểm, đi thành phố tìm Triệu Nham, phía trước bởi vì người nhà họ Lý quan hệ đã chậm trễ mấy ngày. Thích thích thích. Nàng gõ vang lên Triệu Nham ra môn. U, rốt cuộc chờ đến ngươi đã đến rồi. Triệu Nham thấy là Cố Khuynh Nhan, lập tức đem nàng nên tiến vào. Đưa qua thân phận chứng cho nàng, đây là ngươi muốn thân phận chứng, nhìn xem vừa lòng không. Cố Khuynh Nhan lấy quá thân phận chứng, nhìn đến chứng thượng ảnh chụp là nàng hóa trang sau bộ dáng, tên là Cố Thanh Ngôn, không tồi, nàng tương đương vừa lòng. Đây là cho ngươi tiền thù lao, cầm. Nàng lấy ra dư lại bộ phận tiền đưa cho đối phương. Triệu Nham tiếp nhận tiền, cũng không số liền đặt ở một bên, đối Cố Khuynh Nhan thực yên tâm cảm giác. Lần sau có cơ hội lại hợp tác. Cố Khuynh Nhan gợi lên khóe miệng, hơi hơi mỉm cười. Bắt được thân phận chứng, ra cửa khẩu, nàng lập tức chạy về phía ngân hàng khai tài khoản ngân hàng, đem tiền đều chuyển tới tạp thượng. Sau đó nàng lại nắm chặt thời gian đi tới rồi chứng khoán cơ cấu mở tài khoản. Trọng sinh, nàng đương nhiên không buông tha ở cổ phiếu thượng vớt một bút cơ hội. Đời trước thân là một gian công ty lớn người cầm quyền, nàng rõ ràng mà biết cổ phiếu thị trường xu thế. Cổ phiếu thượng kiếm tiền, sẽ là nàng thương nghiệp đế quốc sáng lập cơ bản tài chính. Hiện tại nàng cần phải làm là nắm chặt thời gian mua cổ phiếu. Bởi vì nàng biết có một chi nhất ít được lưu ý cổ phiếu, sẽ trong tương lai một đoạn thời gian tăng tới ngừng. Cho tới nay, tất cả mọi người không xem trọng nó, kết quả liền ở trong một tháng, nó từ nguyên lai 6 khối lên tới phá trăm, khi đó toàn bộ cổ phiếu thị trường đều chấn kinh rồi, sôi trào, không nghĩ tới sẽ đại kết quả bất ngờ. Nàng không biết là cái gì nguyên nhân tạo thành kia chi cổ phiếu thăng đến như vậy lợi hại, nàng chỉ cần biết kia chỉ cổ phiếu sẽ thăng là được. Hôm nay nàng chính là muốn đem trong thẻ 260 vạn toàn bộ mua vào kia chi cổ phiếu. Nàng đi vào trong đó một cái cửa sổ trước, tiểu thư ngươi hảo, xin hỏi có cái gì có thể giúp được ngươi sao? Nhân viên công tác là một người tuổi trẻ thanh tú nữ hài, nàng ôn nhu có lễ mà dò hỏi. Giúp ta khai cái hộ, sau đó đem 260 vạn đều mua vào này chi cổ phiếu. Cố Khuynh Nhan phát hiện này chi cổ phiếu hiện tại vẫn như cũ là ngừng ở mỗi cổ 6 khối, ha ha, có thể thấp nhất giới mua vào. Nàng thực vui vẻ. Tuổi trẻ nữ hài dọa tới rồi, cái gì? Nhiều. Bao nhiêu tiền? Nàng không phản ứng lại đây, rốt cuộc hiện tại vạn nguyên hộ liền ít đi, quá vạn mua cổ phiếu càng thiếu. Đối phương cư nhiên nói 200 nhiều vạn, nháy mắt hạ gục nàng, nhân viên công tác cảm thấy chính mình tư duy theo không kịp. Cố Khuynh Nhan lại đem chính mình yêu cầu nói một lần. Là cái dạng này, người giao dịch kim ngạch hoàn toàn đạt tới chúng ta công ty khách quý tiêu chuẩn, thì ngươi cùng ta đến phòng cho khách quý. Chúng ta sẽ vì ngươi cung cấp ứng có khách quý phục vụ. Tuổi trẻ nữ hải phản ứng lại đây, thay đổi khẩu khí, nỗ lực kiềm chế trụ trong lòng kích động, nàng đã có thể nghĩ đến này nguyệt tiền thưởng có bao nhiêu phong phú. Vừa lúc Cố Khuynh Nhan không nghĩ ở đại sảnh chọc người chú ý, đi phòng cho khách quý ít nhất có thể tránh cho không cần thiết phiền toái. Nhân viên công tác mang theo Cố Khuynh Nhan đi tới VIP thất, nàng đánh giá một chút, bên trong trang hoàng thiết kế thuộc về Âu thức, hiện đại cả 10 phần. Nàng ở một trương xa hoa sofa bọc da ngồi hạ. Sofa thực mềm, thực thoải mái. Nhân viên công tác đổ một ly trà, còn có đưa lên sớm đã chuẩn bị tốt điểm tâm. Thỉnh chậm dùng. Không bao lâu, một vị trung niên nam giám đốc đi đến. Tiểu thư, ngươi hảo, chúng ta đang ở vì ngươi xử lý thủ tục, sẽ mua vào ngươi nói kia chi cổ phiếu. Thứ ta lắm miệng hỏi một câu, tiểu thư ngươi xác định là kia chi cổ phiếu sao? Nó chính là nhất ít được lưu ý, từ khai trương tới nay, liền không có như thế nào trương quá, ngươi xác định muốn mua nó. Hoặc là chúng ta có thể vì ngươi cung cấp cái khác cổ phiếu cố vấn phục vụ. Nam giám đốc luôn mãi xác nhận, bởi vì hắn khó có thể tưởng tượng đối phương sẽ đem nhiều như vậy tiền đầu hướng kia chi nhất lãnh cổ phiếu. Vì phòng ngừa khách hàng đến lúc đó mệt sẽ tìm công ty tính sổ, cho nên hắn lại lần nữa hỏi rõ ràng. Cố Khuynh Nhan biết hắn suy nghĩ cái gì, chính là cũng không nhiều lắm giải thích, nhàn nhạt mà mở miệng, ân, liền mua nó. Trắng non khuôn mặt nhỏ thượng một mảnh nghiêm túc. Đem sự tình làm tốt, ra chứng khoán sờ sau. Cố Khuynh Nhan chuẩn bị đi thương trường mua hai thanh quạt. Mùa hè tiến đến, thời tiết một ngày so với một ngày nhiệt, trong nhà quạt quá tàn cũ, dùng thời điểm thanh âm quá lớn, ảnh hưởng nàng giấc ngủ, đồng thời sẽ rầm rĩ bảo ngủ. Một khắc đêm nàng tính toán mua cấp Tần mãi mãi. Nàng quạt sớm đã hỏng rồi, tu không tốt, nàng chính mình luyến tiếc mua tân. Chọn lựa xong quà sau, Cố Khuynh Nhan đi chợ bán thức ăn, mua rất nhiều đồ ăn, nàng tính toán cùng Tần Mãi Mãi cùng nhau nấu cơm. Như vậy đặt ở đồ ăn linh thủy, Tần Mãi Mãi cũng có cơ hội uống đến. Đuổi kịp hồi trong thôn chuyến xe cuối, dẫn theo mua sắm đồ vật, Cố Khuynh Nhan trở lại Tần Mãi Mãi nơi đó. Thấy tiểu bao tử còn đang ngủ, nàng nhẹ nhàng mà hôn hôn hắn cái trán sau, đem quạt đưa cho Tần Mãi Mãi. Mãi Mãi, đây là ta mua quạt, ngươi đêm nay liền dùng thượng, mấy ngày nay thời tiết đều tương đối nhiệt. Tần Mãi Mãi thấy nàng lại cho chính mình mua lễ vật, cũng không biết nói như thế nào nàng hảo, biết đây là tiểu nha đầu tâm ý, cũng không hảo chối từ. U, Mãi Mãi hiện tại chính là hưởng thượng nhan nha đầu phúc. Tần Mãi Mãi cười tủm tỉm mà trêu ghẹo nói. Cố Khuynh Nhan nghe được Tần Mãi Mãi nói như vậy, vẻ mặt thiên chân đơn thuần mà bán manh, này tính cái gì hưởng phúc, về sau ta làm Mãi Mãi ở tại đại biệt thự, mỗi ngày có người hầu hạ, kia mới kêu hưởng phúc đâu. Nàng nói chính là thật sự, chờ về sau khai công ty, kiếm được tiền, nàng liền ở thành phố mua một đống đại biệt thự, tiếp tiểu bao tử cùng Tần Mãi Mãi qua đi trụ. Như vậy cũng không lo lắng người nhà họ Lý quấy rầy. Tần Mãi Mãi nghe được nàng thập phần tính trẻ con nói, trong lòng ngọt đến hóa thành một mảnh thủy, hảo hảo hảo, Mãi Mãi chờ trụ ngươi đại biệt thự. Chương 17 kiếm điên rồi. Chờ mong chung thời gian, luôn là quá đến đặc biệt dài lâu. Nay một tháng, Cố Khuynh Nhan đều thường xuyên đi thành phố, chặt chẽ lưu ý thị trường chứng khoán giá thị trường. Nàng mua vào kia chi ít được lưu ý cổ phiếu đã trương phá mỗi cổ trăm nguyên. Tuy rằng nàng biết chính mình mua sẽ trướng, chính là nàng vẫn là sẽ thấp thỏm bất an. Rốt cuộc kia chính là nàng báo thù đá cây chân, rất quan trọng, nàng sợ hai chính mình trọng sinh mang đến hiệu ứng bơm bướm. Hiện tại thấy cổ phiếu đã trương phá trăm nguyên, trong lòng cục đá rốt cuộc buông xuống. Cố Khuynh Nhan lấy mỗi cổ 6 khối giá mua vào, hiện tại đã tăng tới mỗi cổ 110 nguyên. Nàng tưởng, ngày mai yêu cầu đến thành phố một chuyến, là thời điểm đem cổ phiếu bán tháo đi ra ngoài. Bởi vì nàng rõ ràng biết này chi cổ phiếu tăng tới 120 nguyên thời điểm liền sẽ cực nhanh giảm xuống, nàng không biết này có phải hay không nhân vì cố ý nâng lên cổ phiếu nguyên nhân. Nàng không thể quá lòng tham, thừa dịp còn không có trúng liền, ngày mai liền tung ra đi. Liền tính ngày mai liền bán tháo, nàng cũng đã kiếm được bản mãn bắt đầy. Lúc trước 260 vạn mua vào, hiện tại thăng 100 lần có bao nhiêu? Ý nghĩa nàng đỉnh đầu thượng đã có 200.8600 nhiều vạn. Ha ha, Cố Khuynh Nhan bàn tay đại trắng non khuôn mặt nhỏ thượng, nở rộ lộng lây bắt mắt tươi cười. Nàng biết chính mình ly báo thủ lại vào một bước. Cố Khuynh Nhan vẫn như cũ hóa nùng trang, ăn mặc nàng mụ mụ quần áo cũ, nhẹ nhàng thanh thản mà đi tới chứng khoán sở. Lúc này nàng hoàn toàn không biết nàng đã đến sẽ kinh động chứng khoán sở như vậy nhiều người. Từ nàng dùng như vậy nhiều tiền mua vào nhất ít được lưu ý kia chi cổ phiếu sau, vị kia nam giám đốc liền vẫn luôn chặt chẽ chú ý kia chi cổ phiếu. Làm hắn không nghĩ tới chính là, bất quá mấy ngày, kia chi cổ phiếu liền trướng, hơn nữa trướng thế rào rạt. Hắn thấy tình huống này, cảm thấy Cố Khuynh Nhan khẳng định là có nội, mặc tin tức, mới có thể như vậy lớn mật đầu nhiều như vậy tiền đi vào. Cho nên, hắn ở cổ phiếu lên tới 20 nguyên thời điểm, cũng đi theo trộm mua 1 vạn nguyên, đây là trong đời hắn lần đầu tiên như vậy mạo hiểm. Ngoài dự đoán, này chi cổ phiếu còn vẫn luôn ở trướng, hiện tại cư nhiên sẽ trướng phá 100 đa nguyên, mà hắn 1 vạn nguyên đã biến thành hơn 100 vạn. Đó là bao nhiêu tiền? Hơn 100 vạn A, hắn kiếm điên rồi. Hắn quả thực là nằm mơ đều không có nghĩ đến, chính mình sẽ có nhiều như vậy tiền, hắn cảm thấy chính mình sắp điên rồi. Hắn lương tháng là 2.000 đa nguyên, xem như lương cao. Hiện tại cư nhiên kiếm lời hơn 100 vạn, hắn khó có thể tưởng tượng. Hiện tại hắn mỗi ngày ngóng trông Cố Khuynh Nhan đã đến. Cả ngày ở vào hưng phấn, kích động giữa, lại không dám cùng người khác chia sẻ, hắn cảm thấy chính mình sắp thần kinh thác loạn. Thật vất vả, thủ hạ của hắn rốt cuộc báo cáo Cố Khuynh Nhan tới. Hắn vội vội vàng vàng chạy đi ra ngoài nghênh đón, kia chính là hắn đại thần tài A. Cố Khuynh Nhan vừa tới đến chứng khoán sở cửa, liền thấy vị kia nam giám đốc luôn cuống tay chân mà đi tới, vẻ mặt hưng phấn kích động, Cố tiểu thư, nhưng cuối cùng đem ngươi mong tới, bên trong thỉnh. Nam giám đốc cùng eo, duỗi tay dẫn đường. Nếu không phải còn có một tia thanh tỉnh, hận không thể trộn lẫn đỡ Cố Khuynh Nhan đi. Đi vào phòng cho khách quý, nam giám đốc cung kính mà vì nàng phao thượng cực phẩm đại hồng bào, thỉnh châm dùng. Cố Khuynh Nhan ưu nhã mà uống ngụm trà, nhàn nhạt mà nhìn nam giám đốc liếc mắt một cái, nói, ta tới, là muốn đem mua vào cổ phiếu toàn bộ bán tháo, các ngươi giúp ta xử lý một chút, hôm nay trong vòng đem ta cổ phiếu toàn bộ tung ra đi. Không đăng ghế ngã xuống trên mặt đất. Nam giám đốc nghe được Cố Khuynh Nhan nói, kinh ngạc mà đột nhiên đứng lên, chạm vào đổ ghế. Phản ứng lại đây sau, ngượng ngùng mà mặt đỏ lên, thực xin lỗi, ta thất lễ. Nói chạy nhanh nâng dậy ghế. Ta vừa rồi không nghe lầm. Ngươi là muốn đem cổ phiếu toàn bộ bán tháo đi ra ngoài. Nam giám đốc lại bắt đầu kích động, hắn lau một phen mặt, chấn định một chút, tiếp tục nói, hiện tại cổ phiếu vẫn luôn ở trướng, tốt như vậy tình thế, bên ngoài người tưởng mua cũng mua không được này chi cổ phiếu, ngươi xác định ngươi muốn bán tháo. Nam giám đốc khó có thể tiếp thu cùng lý giải Cố Khuynh Nhan hành vi này. Ngươi cũng đi theo mua vào. Nàng thâm thúy đen nhánh đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm nam giám đốc, nhẹ cong khỏe miệng, biểu tình khó lường. Nam giám đốc bị đối phương ánh mắt trấn trụ, ánh mắt của nàng thâm thúy đến biển rộng. Không biết vì cái gì, hắn cảm thấy trước mắt cái này thiếu nữ khí thế kinh người, hắn có loại cầm lòng không đậu mà tưởng thần phục với nàng cảm giác. Hắn cảm thấy chính mình ở nàng trước mặt so với ở nhà mình lão bản trước mặt còn muốn khẩn trương, còn sẽ sợ hãi. Hắn không dám cũng không nghĩ nói dối, trực tiếp thừa nhận, đúng vậy. Nghĩ nghĩ, lại mở miệng, cổ phiếu tăng tới 20 nguyên thời điểm, ta cũng đi theo mua 1 vạn nguyên. 1 vạn nguyên? Không tồi, có can đảm. Vậy ngươi hiện tại chính là trực tiếp biến thành 100 vạn phú ông. Cố Khuynh Nhan chậm rãi mổ một miệng trà, tiếp tục nói, tốt quá hóa lốt. Nam giám đốc nghe xong, thân thể chấn động, hắn nhìn Cố Khuynh Nhan tú mị trên mặt tất cả đều là thanh lãnh cùng ổn trọng. Hắn xem qua nàng thân phận chứng. Biết nàng mới đến 18 tuổi, nhưng là 18 tuổi hài tử không nên đều là ở đi học, hoặc là mê chơi ái trang điểm sao. Hắn nhớ rõ chính mình 18 tuổi thời điểm, còn ở đi học, làm việc vẫn là ngây thơ mờ mịt. Hắn cảm thấy ở trước mặt hắn cái này thiếu nữ hoàn toàn là cái yêu nghiệt. Chính hắn kiếm lời hơn 100 vạn đã kích động đến sắp điên rồi. Nhưng mà trước mặt vị này yêu nghiệt, nếu hắn không tính sai nói, nàng hẳn là kiếm lời 200 triệu 8 nghìn nhiều vạn đi. 200 triệu 8 nghìn nhiều vạn, đó là cái gì khái niệm? Kia chính là hàng tỷ phú hảo. Thiên A, hắn khó có thể tưởng tượng. Nhưng hắn hoàn toàn không thấy ra nàng có bất luận cái gì hưng phấn biểu tình, giống như đối nàng tới nói này không đáng kể chút nào đại sự. Là hắn cùng xã hội này tách rời sao? Hiện tại hài tử đều lợi hại như vậy sao? Còn có để người sống? Cố Khuynh Nhan mặc kệ trước mặt cái này nam giám đốc cho mày, có cái dạng gì rồi dám tâm lý, nàng bình thản ung dung mà uống trà, đi thôi, dựa theo ta ý tứ làm là được. Nam giám đốc nghe hiểu được nàng tốt quá hóa lốp lời này ý tứ, lập tức dựa theo nàng nói ý tứ đi làm. Hắn ở bán tháo Cố Khuynh Nhan cổ phiếu khi, do dự dây rủa thật lâu, hắn không biết ứng không nên đem chính mình cổ phiếu cũng tung ra đi. Rốt cuộc hiện tại tình thế một mảnh tốt đẹp, hắn đối mặt chính là thượng 100 vạn dụ hoặc, không phải mỗi người đều có thể cự tuyệt. Hắn bình tĩnh lại, hảo hảo phân tích. Này 100 vạn với hắn mà nói, chính là trời giáng tiền của phi nghĩa, làm người không thể quá lòng tham, kiếm đủ rồi nên thu tay lại. Không cần liền một cái nữ hài đều so ra kém. Cuối cùng giống như binh lính của tay, chịu đựng đau cuối cùng đem chính hắn cổ phiếu cũng bán tháo đi ra ngoài. Cổ phiếu mới vừa bị tung ra đi, liền lập tức bị mặt khác cổ phiếu thị dân nhanh chóng mua vào. Nhìn đến tình huống này, hắn cũng không có hối hận, chính mình quyết định sự, liền sẽ không dao động. Hắn không biết, không quá vài ngày sau, hắn vạn phần may mắn chính mình lúc ấy nghe vào Cố Khuynh Nhan nói, bằng không, hắn quăng vào đi 1 vạn nguyên cũng sẽ thấy tài hóa thủy. Cũng là vì như vậy, hắn đối Cố Khuynh Nhan thật là tâm phục khẩu phục, tuổi nhỏ, bình tĩnh ổn trọng, dũng cảm quyết đoán, quyết phi vật trong ao. Mà lúc này Cố Khuynh Nhan một mình một người ở phòng cho khách quý, nàng tuyển mặt khác mấy chi cổ phiếu, chuẩn bị mua vào. Này mấy chi cổ phiếu vẫn luôn ở vào trướng đến tương đối chậm, vững vàng trạng thái. Nhưng là nàng biết bởi vì lúc sau bởi vì kia chi ít được lưu ý cổ phiếu ngã phá, thị dân hao tổn nghiêm trọng, không dám mạo hiểm, rất nhiều người cầu ổn, vừa lúc lựa chọn này mấy chi cổ phiếu. Mà này mấy chi cổ phiếu có đoạn thời gian đích xác thăng thật sự mau. Cố Khuynh Nhan đem 100 triệu phân biệt mua vào này 5 chi cổ phiếu, lại mua 5.000 vạn mặt khác chướng đến tương đối chậm cổ phiếu. Cứ như vậy, nàng trong thẻ còn dư lại 100 triệu 3.600 nhiều vạn. Nàng chuẩn bị đem 600 nhiều vạn lấy ra tới, thành lập trang phục công ty. Thuộc về nàng nhãn hiệu rốt cuộc lại muốn sáng lập, nó sẽ so đời trước, càng thêm huy hoàng. Chương 18 thu phục thủ hạ. Lúc này môn tiếng vang lên. Tiến bảo. Cố Khuynh Nhan nhìn nam giám đốc vẻ mặt nhẹ nhàng sung sướng, như thế nào, đem chính ngươi cổ phiếu cũng tung ra đi. Cố Khuynh Nhan ngữ khí khẳng định. Nam giám đốc vẻ mặt kinh ngạc, cảm thấy người này đôi mắt thật độc, đối nàng đã bội phục sát đất. Hắn ngượng ngùng mà cười một chút, ngượng ngùng mà đáp lại đúng vậy. Cố Khuynh Nhan một bàn tay nâng phân má, một bàn tay ở trên mặt bàn, tinh ánh dịch tấu, bạch đến giống ngọc chắc ngón tay căn căn vón dài, có tiết tấu mà một chút nhẹ gõ mặt bàn, sáng như sao trời mắt đen thẳng tắp mà nhìn nam giám đốc. Xem kỹ hắn, môi đỏ chậm rãi phun ra hai chữ, không tồi. Nam giám đốc bị nàng sâu thẳm ánh mắt nhìn, cảm giác cả người ở hỏa thượng nướng, khẩn trương đến không dám lộn xộn. Hắn không biết vì cái gì đối phương rõ ràng chỉ là một cái mới vừa thành niên thiếu nữ, hắn cư nhiên sẽ bị đối phương khí thế kinh sợ tới rồi. Hắn sẽ bị kinh sợ đến đó là bởi vì Cố Khuynh Nhan cố ý ở trước mặt hắn, đem chính mình thu liễm lên khí phách thả ra. Muốn đối phương thần phục, đầu tiên cần thiết ở khí thế thượng nghiền cán đối phương, trấn trụ đối phương. Cố Khuynh Nhan tồn suy tính tâm tư của hắn, cảm thấy hắn là một nhân tài, làm việc hiểu thời thế, thức đúng mực, quyết đoán, biết làm việc nên đoạn liền đoạn, không lòng tham. Nhân tài như vậy, nàng quyết định thu làm mình dùng. Nàng sắp sửa thành lập công ty, tuổi quan hệ, đến lúc đó rất nhiều tình huống nàng không thích hợp ra mặt, cần thiết tìm có năng lực người quản lý công ty. Mà hiện tại, nàng cảm thấy trước mắt người này thực không tồi. Nàng thử khảo nghiệm hắn, ngươi hiện tại là giá trị con người 100 vạn, có tính toán gì không sao? Hắn ý thức được đối phương ở khảo hắn, hắn không biết đây là vì cái gì, chính là không dám coi khinh cùng thả lỏng, nghĩ nghĩ, nói, tạm thời không có khác tính toán, rốt cuộc công ty đối ta đãi ngộ vẫn là thực hậu đãi. Không có bị ích lợi che giấu tâm nhãn. Cố Khuynh Nhan gật gật đầu, lại hỏi, người tên là gì? Rõ ràng đối phương so với chính mình tiểu, dựa theo bối phận, khoa trương một chút, nàng còn hẳn là kêu chính mình thúc thúc. Nhưng là đối với cái này thiếu nữ vấn đề hắn sinh khí không đứng dậy, ngược lại có một loại nàng vốn dĩ nên là cái dạng này cảm giác. Hắn hoàn toàn không có do dự, có nề nếp mà trả lời, ta kêu Trịnh Đông. Loại này tôn kính thái độ, liền tính là đối mặt hắn cấp trên cũng là chưa từng có. Được đến chính mình muốn đáp án, Cố Khuynh Nhan hơi hơi mỉm cười, ta đây xưng hô người đồng ca đi. Là cái dạng này, ta quá đoạn thời gian chuẩn bị thành lập chính mình công ty, ngươi có hay không hứng thú cùng ta cùng nhau gây dựng sự nghiệp đâu. Nam giám đốc, cũng chính là Trịnh Đông, hắn không nghĩ tới đối phương sẽ có ý nghĩ như vậy, ngây ngẩn cả người. Ngươi yên tâm, đãi ngộ tuyệt đối sẽ so ngươi hiện tại hảo, lương tháng quá vạn không là vấn đề. Cố Khuynh Nhan uống ngụm trà tiếp tục nói. Trịnh Đông một lòng bang bang nhảy lên, cảm giác sắp từ trong cổ họng nhảy ra ngoài. Hắn có một loại xúc động, một loại chưa từng có quá xúc động, trong đầu có một phen thanh âm không ngừng nói đáp ứng nàng nàng tuổi nhỏ liền như thế năng lực, thông, dòng, về sau nhất định sẽ tỏa sáng rực rỡ. Đi theo nàng hốn, nhất định sẽ không sai. Hắn hơi há mồm, phát hiện chính mình khẩn trương đến phát không ra thanh âm tới. Cố Khuynh Nhan thấy hắn không ra tiếng, ngươi không cần hiện tại liền hồi phục ta cho ngươi một đoạn thời gian chậm rãi suy xét. Lần sau ta tới chứng khoán sở thời điểm ngươi lại cho ta một đáp án. Nàng đứng lên, ta phải đi, hy vọng ngươi đừng làm ta thất vọng. Nói, khoe miệng nàng nhẹ cong, cười rời đi. Nàng tin tưởng hắn nhất định sẽ đáp ứng nàng, bởi vì nàng ở Trịnh Đông trên người thấy được hắn dã tâm, có dã tâm người thường thường mới có thể thành đại sự. Có dã tâm người không đáng sợ, sợ nhất là bị dã tâm khống chế người. Cố Khuynh Nhan lại đi tới hiệu sách, lần này nàng chọn lựa thực tài chính đầu tư, hoạt động, quản lý từ loại này tương quan thư tịch. Nàng đọc sách tốc độ mau, lại đã gặp qua là không quên được, trong nhà sớm đã xem xong rồi. Cho nên yêu cầu đại lượng mua sắm. Tính tiền thời điểm, nàng nhìn đến bên cạnh bút lông, quyết định từ sau này mỗi đêm luyện tự 1 giờ. Nàng tưởng luyện tập chính là cuồng thảo tự thể, không chỉ là làm tiêu khiển. Nàng vẫn luôn nỗ lực mà ước đè nặng trong lòng cuồng bạo, khói mù, nàng không biết chính mình sẽ ở đầu thiên bùng nổ. Cho nên nàng tưởng thông qua luyện tự, đem cuồng táo cảm xúc đều phát tiết ở tự thượng, tu tâm dưỡng tính, trầm tĩnh xuống dưới. Đồng thời, luyện tự thời điểm, ý nghĩ sẽ càng thêm rõ ràng. Mùa hè chân chính đã đến. Trong khoảng thời gian này, Cố Khuynh Nhan mỗi ngày sáng sớm rời giường chạy bộ, ban ngày bồi tiểu bao tử, đầu hắn vui vẻ, buổi tối luyện tự đọc sách. Nếu không phải đấy lòng vẫn luôn còn nhớ xa cuối chân trời kẻ thù, nàng cảm thấy có đôi khi loại này hưu nhàn thoải mái sinh hoạt rất không tồi. Thời tiết càng ngày càng nhiệt, trên đường phố ve minh thanh thanh nhiều nhĩ, đều to không ngừng. Tại như vậy nóng bức thời tiết đi lên một đoạn đường, cơ bản mỗi người đều sẽ mồ hôi ướt đẫm. Nhưng mà Cố Khuynh Nhan lại không phải, bởi vì uống lên linh thủy quan hệ, nàng cả người tại như vậy nhiệt thời tiết vẫn duy trì cả người thoải mái thanh tân, một giọt mồ hôi, một chút thể vị đều không có. Làn da bạch đến sáng trong, băng cơ bắp cốt, mỹ nhân như ngọc, đại khái nói chính là nàng như vậy. Cho dù nàng vì che giấu thân phận, trên mặt hóa nùng trang, vẫn như cũ che giấu không được trên người nàng tản mát ra mỹ nhân tiên khí. Đi vào chứng khoán sở, nàng cẩn thận mà phân tích chính mình mua vào cổ phiếu chướng ngã tình huống, phát hiện cổ phiếu vẫn luôn duy trì tốt đẹp chứng thế, nàng hơi chút yên tâm. Cố Khuynh Nhan nhìn câu nệ mà đứng ở chính mình trước mặt Trịnh Đông, bất đắc dĩ mà cười cười, nàng lại không phải cái gì hồng thủy dã thú, đến nỗi như vậy sợ nàng sao, ngươi không cần như vậy câu nệ, Đông ca, lại đây nơi này ngồi đi. Trịnh Đông ở Cố Khuynh Nhan bên cạnh ngồi xuống, hoán hồi sức tức, nói, ta suy xét rõ ràng, quyết định cùng ngươi hôn. Từ trước cố nhiên đáng tiếc, nhưng là hắn tưởng xông vào một lần, giao tranh vừa lật sự nghiệp, như vậy mới đủ tâm huyết. Đoàn trước bên trong, Cố Khuynh Nhan suy nghĩ một chút, nói, trong khoảng thời gian này, ngươi trước đem ngươi công ty sự xử lý công đạo hảo, từ trước sau, ngươi giúp ta thu mua một gian thích hợp xưởng quần áo, ta quyết định thành lập một gian trang phục công ty. Xưởng quần áo yêu cầu là chiếm địa diện tích nhất định phải đại, sinh sản máy móc hoàn thiện, thổ địa nhất định phải cho phép mua tới, địa điểm thiên một chút cũng không có quan hệ, ta không tính toán thuê nơi sân. Chính Đông không rõ vì cái gì nàng muốn đem mà mua tới, kia chính là một bút mở rộng ra tiêu. Chính là hắn cũng không nói thêm gì, trực tiếp phục tùng nàng phân phó. Nàng thực vừa lòng Trịnh Đông phục tùng, thân là người cầm quyền, nhất yêu cầu chính là thủ hạ vô điều kiện phục tùng mệnh lệnh. Đến nỗi nàng lựa chọn đem mà trực tiếp mua tới, mà không tính toán thuê, là bởi vì thừa dịp hiện tại thổ địa giá cả tiện nghi, chiếm hữu tiên cơ, đem mà mua tới, bằng không sau này mấy năm thổ địa giá cả dâng lên, không còn có cơ hội mua được tiện nghi thổ địa. Ta cho ngươi 2 tuần thời gian xử lý, chúng ta công ty thành lập tài chính là 600 vạn, đến lúc đó ta sẽ chi ngân sách cho ngươi, đến nỗi công ty nơi đó, ta sẽ đi đăng ký. Cố Khuynh Nhan đem hết thẻ công đạo xong liền đi rồi, nàng cũng muốn trở về hảo hảo chuẩn bị một chút. Chương 19 9 tuổi lão bản. Buổi tối, Cố Khuynh Nhan đem linh thủy đổ một giọt tiến tiểu bao tử bình sữa, hôn hợp mãi cùng nhau cấp tiểu bao tử uống. Trong khoảng thời gian này nàng đều có uy linh thủy cấp tiểu bao tử uống, giúp hắn điều trị thân thể, rốt cuộc tiểu bao tử là sinh non nhi, thân thể so giống nhau trẻ con nhỏ gầy. Linh thủy hiệu quả thực rõ ràng, Cố Khuynh Nhan cảm thấy trong khoảng thời gian này tiểu bao tử lớn lên càng nhanh. Trên mặt rốt cuộc trường thịt thịt, bắt đầu trở nên bạch béo bạch béo. Nhìn tiểu bao tử đen nhánh sáng ngời đôi mắt tròn xoe, lại trường lại kiểu lông mi, phấn đô đô miệng nhỏ, Cố Khuynh Nhan thường xuyên bị hắn manh đến trong lòng run lên run lên. Hiện tại tiểu bao tử tay nhỏ cánh tay bắt đầu biến thành một đoạn tiểu thịt cánh tay, phi thường đáng yêu, nàng trong lòng thực thỏa mãn. Vì no hắn sau, bế lên tiểu bao tử, nhẹ nhàng điểm một chút hắn cái mũi nhỏ, ai u, đây là ai ra bảo bảo như vậy xinh đẹp a, ha ha. Cố Khuynh Nhan đùa với tiểu bao tử, một ngón tay bị hắn gắt gao mà nắm ở tay nhỏ, mềm mại, hơn nữa bị tiểu bao tử manh manh đôi mắt nhìn, nàng cảm thấy chính mình đệ đệ chính là trên thế giới đáng yêu nhất tiểu thiên sứ. Hống tiểu bao tử ngủ sau, Cố Khuynh Nhan tay chân nhẹ nhàng mà đi vào án thư, mở ra đèn bàn, chuẩn bị họa trang phục thiết kế đồ. Nàng nhằm vào hiện tại chủng loại thiếu, tương đối chỉ một váy, nhanh chóng vẽ 20 cái kiểu dáng. Đối với trang phục thiết kế, nàng quả thực chính là thuận buồm xuôi gió. Linh cảm quần quận không ngừng. Nhìn bản vẽ thượng kiểu dáng, nàng tin tưởng đêm này đó kiểu dáng đẩy ra, nhất định sẽ đại bán, chấn động một thời, mà Vân Thường cái này thẻ bài sẽ thâm nhập nhân tâm, điểm này nàng trước nay đều thực tự tin. Không sai, trang phục thẻ bài đã kêu làm Vân Thường, lấy tự Vân Tưởng xiêm y đi, hoa tưởng dung, nàng sẽ lấy tên này đăng ký nhãn hiệu bản quyền. Y cồn nàng cũng nghĩ kỹ rồi, nàng quyết định vẫn là dùng tới đời y cồn, màu trắng một mảnh lông chim. Nó đại biểu nhà mình công ty trang phục đặc điểm, mềm nhẹ, duy mỹ, tiên khí. Đời trước, Vân Thường liền đã chịu quảng đại quần chúng hoan nghênh, đời này cũng không ngoại lệ, nó đem trở nên càng thêm lộng lẫy bắt mắt. Lúc này, Cố Khuynh Nhan khuôn mặt nhỏ thượng, tràn ngập tự tin tươi cười. Quán cà phê, phóng ưu nhã thông thả âm nhạc, Cố Khuynh Nhan một mình một người ngồi ở bên cửa sổ, lười biếng mà nhìn trên đường phố quá vãng vội vàng người đi đường, ồn ào náo động chiếc xe tới tới lui lui. Đã trọng sinh có một đoạn thời gian Cố Khuynh Nhan, ở linh thủy tẩm bổ hạ, trở nên da như ngưng chi, trong trắng lộ hồng, tiểu môi so hoa hồng cánh còn muốn tươi đẹp, mắt đen giống trang một hông nước trong, doanh doanh đoạt người. Hắc tơ lụa đầu tóc nhẹ rũ ở sau lưng, một thân tiên khí linh động khí chất, ngũ quan tuy rằng còn non nớt, nhưng đã mị đến rung động lòng người. Nhưng mà nàng không tự biết, một màn này tựa như một bức mỹ lệ tranh màu nước, nàng chính là họa trung tiên nữ. Nàng hôm nay hẹn Trịnh Đông cùng đi xem nhà xưởng. Không bao lâu, nàng liền thấy Trịnh Đông đi vào tới, khắp nơi tìm kiếm thân ảnh của nàng. Đông ca, nơi này. Nàng hướng hắn vây vây tay ý bảo. Trịnh Đông ở ánh mắt ở khắp nơi tìm kiếm Cố Khuynh Nhan thân ảnh, nghe được có người kêu hắn, ánh mắt nhìn về phía thanh âm truyền đến chỗ. Lọt vào trong tầm mắt có thể thấy được là một cái xinh đẹp tới cực điểm tiểu nữ hài. Hắn nhìn tiểu nữ hài không ngừng hướng chính mình phất tay, vì thế đi qua. Đại hắn đến gần vừa thấy, lắp bắp kinh hãi, cái này tiểu nữ hài cư nhiên là Cố Thanh Ngôn. Bình thường hắn thấy nàng đều là hóa trang bộ dáng, không nghĩ tới nàng tá trang thoạt nhìn càng tiểu, liền một cái tiểu hài tử bộ dáng. Cố Khuynh Nhan lần này không có hóa trang tới, là nghĩ nói cho Trịnh Đông chính mình chân thật tuổi. Hắn sẽ trở thành chính mình tâm phúc, không cần thiết đôi hắn giấu giếm chính mình chân thật tuổi cùng bộ dáng. Rốt cuộc về sau cùng nhau cộng sự, cũng giấu giếm không được bao lâu, còn không bằng thẳng thắn thành khẩn công bố, lấy được đối phương tin phục. Nàng ý bảo Trịnh Đông trước ngồi xuống, nói, chính như ngươi nhìn đến. Kỳ thật ta tên thật là Cố Khuynh Nhan, là thơ từ trùng, ngưng mắt mới gặp, vừa thấy Khuynh Nhan, phục lại Khuynh Tâm. Trung Khuynh Nhan, không phải Thanh Ngôn. Nàng nhẹ rảo ly chung cà phê, ta năm nay 9 tuổi. Ngữ khí nhàn nhạt, phảng phất nói rất đúng tượng không phải chính mình. Loảng xoảng. Trịnh Đông trong tay cái ly rơi trên bàn, sợ tới mức kinh hoàng thất thố. Quả nhiên, liền biết đối phương sẽ bị chính mình tuổi làm sợ. Qua một thời gian, Cố Khuynh Nhan nhìn đối phương chậm rãi bình tĩnh lại, tiếp nhận rồi chuyện này, nàng mới tiếp tục mở miệng, bởi vì tuổi quá tiểu, cho nên phía trước ta mới vẫn luôn hướng thành thục trang điểm. Như thế nào, hiện tại thấy ta cư nhiên là một cái tiểu thí hải, hối hận. Nàng nhẹ nhấp miệng, ánh mắt sắc bén mà nhìn về phía đối phương. Không có, ta không phải ý tứ này, chính là quá xuất phát từ ngoài ý liệu, nhất thời khó có thể tiếp thu mà thôi. Trịnh Đông nghe ra Cố Khuynh Nhan lời nói thâm ý, lập tức giải thích. Hắn đã hạ quyết tâm, quyết định đi theo Cố Khuynh Nhan sang một phen sự nghiệp, chỉ một thoáng, thật sự rất khó tiếp thu, hoàn toàn không dám tưởng tượng chính mình lão bản mới 9 tuổi. 9 tuổi tiểu hài tử A. Nhớ rõ chính mình 9 tuổi thời điểm còn ở chơi bùng đâu. Chính là trước mắt vị này, ha ha, tính, nhớ tới đều cảm thấy quá đả kích chính mình. Hắn cũng thật không dám xem thường nàng, rốt cuộc phía trước phát sinh sự, hắn còn thật sâu nhớ rõ đâu. Trịnh Đông thật sâu hô hấp mấy hơi thở, vẫn là không nín được, nói, vốn dĩ có cái 18 tuổi lão bản đã đủ chấn kinh rồi, hiện tại phát hiện lão bản chỉ có 9 tuổi, ta sắp hoài nghi đầu mình có phải hay không điên rồi, chẳng lẽ ngươi là ta ảo tưởng ra tới. Cố Khuynh Nhan ưu nhã mà mắt trợn trắng, thiết, nói đến nói đi, còn không phải ghét bỏ nàng tiểu, nàng đại nhân có đại lượng không cùng hắn so đo. Ta cảm thấy ngươi hẳn là kêu ta Đông Thúc, mà không phải Đông Ca, rốt cuộc lão bản ngươi mới 9 tuổi. Ta đã không sai biệt lắm 30, này trên lệnh hắn cảm thấy chính mình thật sâu mà bị đả kích tới rồi. Phía trước Cố Khuynh Nhan vẫn luôn không chú ý xưng hô thượng vấn đề này, rốt cuộc chính mình tâm lý tuổi đã 26 tuổi, cho nên lúc trước bật thốt lên đã kêu hắn Đông Ca. Hiện tại nhớ tới, đối phương nói được có đạo lý, chính mình hiện tại mới 9 tuổi, xưng hô một cái mau 30 tuổi nam nhân Đông Ca, xác thật không quá thích hợp, Đông Thúc liền Đông Thúc đi. Ân, cứ như vậy đi, Đông Thúc. Hiện tại ngươi dẫn ta đi xem chọn lựa nhà xưởng đi. Cố Khuynh Nhan cũng không nói nhiều cái gì. Ra quán cà phê, Trịnh Đông tìm tới một chiếc taxi, hai người ngồi xe đi vào ngoại ô thành phố khu một chỗ nhà xưởng. Nhà xưởng là lam nóc nhà bạch vách tường thiết kế, đơn giản hào phóng. Cố Khuynh Nhan thấy nhà xưởng chiếm địa diện tích rất lớn, nghe Trịnh Đông giới thiệu có 5.000 mét vuông, chung quanh thực hoang vắng. Ở nhà xưởng tương ly nơi xa có mặt khác một gian nhà xưởng, nghe nói là này gian xưởng quần áo đối thủ cạnh tranh. Nơi này duy nhất khuyết điểm là không có xe buýt thẳng tới, công nhân đều là yêu cầu trụ túc xá. Nhà xưởng hiệu quả và lợi ích không tốt, bởi vì nhiều lần phát sinh sự cố cùng sinh ý thượng hợp tác thương hộ bị đối thủ cướp đi, bị đả kích vết thương chồng chất, hiện tại liền công nhân tiền lương cũng thành vấn đề, cho nên lão bản quyết định đóng cửa nhà xưởng. Trịnh Đông cùng cửa bảo an công đạo thân phận sau, quay đầu lại cùng Cố Khuynh Nhan nói, chờ một chút chúng ta cùng nhà xưởng người phụ trách nói chuyện tài chính vấn đề, phía trước ta cùng hắn tiếp xúc qua. Đối trong xưởng tình huống cũng hiểu biết đến không sai biệt lắm, nếu tài chính phương diện không thành vấn đề nói, ta cảm thấy thực mau liền có thể thiêm hiệp ước. Bởi vì này xưởng mà là hắn thuê, thời gian là 10 năm, quá mấy ngày ta sẽ đi đem nó mua tới. Không bao lâu, bảo an đã thông báo, nhà xưởng người phụ trách trực tiếp ra tới nên đón Cố Khuynh Nhan cùng Trịnh Đông. Hoan nghênh, Trịnh tiên sinh bên này thỉnh, chúng ta đi vào nói chuyện. Vào văn phòng, Trịnh Đông đối người phụ trách giới thiệu, đây là ta lão chất nữ. Ta là hắn chất nữ Tiểu Nhan, thúc thúc ngươi hảo. Cố Khuynh Nhan đánh gãy, đi lên trước tới, vẻ mặt đơn thuần đáng yêu bộ dáng. Trịnh Đông lập tức phản ứng lại đây, đúng vậy, ha ha, đây là ta chất nữ, ta mang nàng tới được thêm kiến thức. Tâm lý mạo một phen mồ hôi lạnh, thiếu chút nữa phá công. Ha ha, người trẻ tuổi kiến thức nhiều điểm là chuyện tốt. Người phụ trách cười cười nói trở về, Trịnh tiên sinh, lần trước chúng ta nói toàn bộ máy móc giá cả là 70 vạn, đến nỗi mặt khác toàn bộ thêm lên 100 vạn thế nào? Ta cái này giá cả là thực công đạo, hơn nữa máy móc cơ bản đều là 8 phần tân. Người phụ trách thực bất đắc dĩ, nếu không phải bị đối thủ đánh sập, hắn nơi nào sẽ bán đi nhà xưởng A, đây chính là hắn mấy năm tâm huyết. Nhà xưởng tựa như hắn hài tử, là hắn một tay một chân tránh đại. Trịnh Đông cảm thấy cái này giá là man công đạo, hắn cũng xem qua máy móc, đích sắc còn thực tân. Hắn nhìn về phía Cố Khuynh Nhan, đối nàng gật gật đầu, chờ đợi nàng chỉ thị. 100 vạn không tính rất nhiều. Ở nàng dự toán trong vòng, nàng bảo thủ phỏng trừng miếng đất này 5.000 mét vuông nói, ít nhất yêu cầu 300 nhiều vạn mới có thể bắt lấy. Nàng đối với Trịnh Đông gật gật đầu, ý bảo có thể tiếp thu, làm hắn chế định hợp đồng, đến lúc đó ký kết. Trịnh Đông nhìn đến nàng gật đầu đồng ý, lập tức cười đáp lại người phụ trách, vì lão bản nói đến không sai, ta đối với các ngươi nhà xưởng máy móc tình huống cũng nhất hiểu biết, 100 vạn cái này giá cả cũng coi như hợp lý, hoàn toàn là đăng giá. Đối với ngươi lời nói, ta tán đồng. không biết chúng ta khi nào ký hợp đồng. Người phụ trách nghe được đối phương đồng ý, trong lòng phảng phất buông xuống một khối tảng đá lớn, thở dài nhẹ nhõm một hơi, Trịnh tiên sinh chính là sảng khoái, hiệp ước ta đêm nay kêu bí thư đuổi ra tới, ngày mai chúng ta liền có thể ký kết. Ha ha, vậy thật tốt quá. Chúng ta đây ngày mai thấy. Trịnh Đông cùng người phụ trách nắm tay. Ra nhà xưởng đại môn, Cố Khuynh Nhan trên mặt mang theo vui mừng, một đôi mắt đen ba quang chớp động, Đông thúc, làm được không tồi, ngày mai ký kết hiệp ước sau, chúng ta công ty thực mau liền có thể thành lập. Bọn họ xem như bước ra thành công bước đầu tiên. Trịnh Đông dùng sức gật đầu, tỏ vẻ tán đồng, hắn cũng thực vui vẻ kích động, hắn biết chính mình nhân sinh sẽ không giống nhau. Giải quyết hoàn công xưởng sự, thời gian còn lại, Cố Khuynh Nhan cùng Trịnh Đông đều phi thường bận rộn. Nàng làm Trịnh Đông đi xử lý công ty tuyển chỉ cùng nhãn hiệu sự tình. Đến nỗi nàng chính mình cũng thường xuyên hướng trong thành chạy, bận về việc công ty thiết kế cùng trang hoàng. Thành lập một gian công ty là phi thường không dễ dàng, nhưng là Cố Khuynh Nhan trong lòng lại tràn ngập vui sướng, kiên định. Chương 20 công ty thành lập. Trong khoảng thời gian này, Trịnh Đông chính mình vội hôn đầu, công ty tuyển chỉ, chạy công thương cục từ từ. Tuy rằng mệt, chính là thật sự, mắt thấy công ty muốn thành lập, hắn cảm thấy tâm lý rất có cảm giác thành tựu, mà qua trình chung, hắn thật sự đối Cố Khuynh Nhan thành tâm thần phục, quá yêu nghiệt, phi nhân loại. Trang phục công ty đặt tên Khuynh Vân, là Khuynh Vân kết lưu hải trung Khuynh Vân. Công ty pháp định đại biểu người là Cố Thanh Ngôn. Nàng cuối cùng đem công ty tuyển chỉ ở thị nội một chỗ cao lầu, nàng đi xem qua, cao ốc chỉ có 10 tầng, nàng thuê tối cao 2 tầng, mỗi tháng 3.000 nguyên, chỉ ký kết 2 năm hiệp ước. Tình huống hiện tại chỉ là tạm thời, về sau nàng công ty sẽ chú tiến thuộc về nàng chính mình cao lầu bên trong. Sau đó kế tiếp nhật tử chính là công ty nội thất, mua bàn làm việc làm công ghế, phối trí thiết bị từ từ, toàn bộ từ Cố Khuynh Nhan một mình ôm lấy mọi việc. Chính Đông là thật thật bội phục Cố Khuynh Nhan, trước nay chưa thấy qua một cái tiểu hài tử làm việc như vậy lưu loát, chu toàn tinh tế, có kiến giải. Công ty đã thành lập, nhân thủ ngươi phụ trách thông báo tuyển dụng, nhà xưởng bên kia, nhìn xem những cái đó công nhân có ai nguyện ý lưu lại, sàng chọn một chút, chúng ta có thể tiếp thu, chế độ phương diện chúng ta yêu cầu cải thiện, đến lúc đó ta lại cho ngươi một cái phương án. Cố Khuynh Nhan ngừng một chút, tiếp tục đối Trịnh Đông nói, trong khoảng thời gian này vất vả ngươi, sau này cũng là... Ta tuổi nguyên nhân, hiện tại chỉ biết ở vào phía sau màn, ngươi về sau chính là công ty tổng giám đốc, đối ngoại sự tình từ ngươi bỏ ra mặt. Trịnh Đông vội vàng đáp lại, ha ha, vất vả cũng là hẳn là, ta thực thích hiện tại như vậy đua sinh hoạt, có bốc đồng. Cố Khuynh Nhan uống lên trà, nhấp một chút miệng, nhàn nhạt nói, Đông thúc, ta chuẩn bị đem Khuynh Vân 10% cổ phần chuyển cho ngươi, nếu ngươi quyết tâm đi theo ta, ta là không thể bạc đãi ngươi. Trịnh Đông vừa nghe, trong mắt ba quang chớp động, miệng khẽ run. Tưởng há mồm ra lời nói, lại không biết nói cái gì. Cố Khuynh Nhan thẳng tắp mà cùng hắn đối diện, vẻ mặt thẳng thắn thành khẩn, Khuynh Vân cũng có ngươi một phần tử, vô luận về sau nó biến thành như thế nào, ngươi đều có được này 10% cổ phần. Trịnh Đông đôi tay dùng sức lau một phen mặt, bình phục một chút tâm tình, dùng sức về phía Cố Khuynh Nhan gật gật đầu, ta về sau sẽ dụng tâm xử lý Khuynh Vân, tuyệt đối sẽ không cô phụ tiểu thư ngươi đối ta kỳ vọng, xin ngươi yên tâm. Khuynh Vân là hắn chứng kiến hạ ra đời, hắn sẽ dụng tâm bảo hộ nó. Không cần kêu ta tiểu thư. Nàng vừa nghe, khuôn mặt nhỏ đều sập xuống, Đông thúc ngươi kêu ta tiểu nhan là được. Này không được, ngươi là cấp trên, như vậy đi, ta công tác thời điểm xưng hô ngươi Cố tổng, còn lại thời gian xưng hô ngươi tiểu nhan. Trịnh Đông kiên trì. Hảo đi nàng không quá chú ý. Hết thể đều ở khẩn cấp chu bị giữa, Cố Khuynh Nhan đem trang phục yêu cầu vải dệt đều giao đái Trịnh Đông đi tìm trở về, thật sự không có, bọn họ liền cùng vải dệt xưởng hợp tác, ký kết hiệp ước. Chế định thuộc về bọn họ công ty đặc biệt vải dệt cùng nhan sắc. Cố tổng, mặt tiền cửa hàng đã trang hoàng xong, tiêu thụ nhân viên cũng đã đúng chỗ, chỉ cần trang phục sinh sản ra tới, lập tức có thể buôn bán. Trịnh Đông vẻ mặt hưng phấn mà hướng Cố Khuynh Nhan hội báo. Hai tháng trước, nàng liền ở trung tâm thành phố nhất phồn hoa chỗ nào bán hạ một cái 200 mét vuông mặt tiền cửa hàng, này sẽ là Khuynh Vân kỳ hạ đệ nhất gian cửa hàng. Mặt tiền cửa hàng trang hoàng xa hoa hoành lệ, bóng loáng đá cẩm thạch, phòng kim cây cột, rộng lớn trong suốt pha lê. Nơi trốn biểu hiện cửa hàng cao cấp. Tiêu thụ nhân viên kia khối huấn luyện nhất định phải chào hảo, tố chất rất quan trọng, nhớ rõ khách nhân chính là thượng đế, chúng ta cửa hàng phục vụ thái độ rất quan trọng. Nói, thuận tay đem thiết kế bản thảo đưa cho hắn, Chính Đông nhìn Cố Khuynh Nhan giao cho chính mình thiết kế bản vẽ, kích động cực kỳ, cảm xúc mênh mông, liền tính hắn thân là nam nhân, cũng nhìn ra được tới này đó quần áo váy thực thời thượng mới mẻ độc đáo, quần áo chế tạo ra tới sau, sẽ có bao nhiêu xinh đẹp, nhiều được hoan nghênh a. Đương biết này đó tất cả đều là Cố Khuynh Nhan chính mình thiết kế sau, hắn đã không lời nào để nói, phảng phất nàng sinh ra chính là đả kích người. Hắn lập tức đem nhà xưởng may và thiết kế sư triệu tập lên mở họp, xoa tay hầm hẻ, chuẩn bị đại làm một hồi. Ngày nay, ánh nắng tươi sáng, trời trong nắng ấm, trong công ty trên dưới một mảnh náo nhiệt, đại gia nhiệt tình mà chúc mừng công ty chính thức buôn bán. Cố Khuynh Nhan trong tay cầm nước trái cây một bên uống, một bên nhìn bọn họ làm ầm ĩ chúc mừng, tâm tình cũng thực hảo. Công nhân nhóm sức sống bắn ra bốn phía, một bộ phó chuẩn bị dũng đua bộ dáng, nàng thực vừa lòng. Trong văn phòng, Đông Thúc, trong khoảng thời gian này vất vả ngươi, kế tiếp ngươi có thể thả lỏng một chút, chờ chúng ta quần áo hoàn toàn sinh sản ra tới sau, lại muốn bận việc. Cố Khuynh Nhan biểu tình lười biếng mà tựa lưng vào ghế ngồi, đối với ngồi ở nàng trước mặt Trịnh Đông nói. Ha ha, không có gì vất vả, ta hiện tại hận không thể quần áo ngày mai đều sinh sản ra tới, lập tức cầm bản mẫu đi chiêu đại lý đâu. Đại lý nói, chúng ta trước tuyển mấy cái thành phố lớn bách hóa thương trường, ở bọn họ nơi đó đẩy ra, khai hỏa chúng ta thẻ bài. Về sau công ty tài chính sung túc, chúng ta liền có thể ở các nơi chính mình khai chuỗi cửa hàng, không cần đại lý. Cố Khuynh Nhan đôi tay nâng phấn má, bộ dáng ngốc manh đáng yêu, một bộ thiên chân tiểu hài tử bộ dáng. Ngươi nói đúng, một ngày nào đó Khuynh Vân sẽ có thuộc về chính mình chuỗi cửa hàng. Trịnh Đông trên mặt tràn ngập khát khao thân sắc. Tới rồi Khuynh Vân mặt tiền cửa hàng chính thức khai trương ngày này, trên đường náo nhiệt cực kỳ, pháo đốt thanh không ngừng, biểu thị công khai Khuynh Vân các khai trương. Cửa hàng bên trong tu phong cách riêng một ngọn cờ, đã xa hoa lại không tục tằng, cổ điển trung để lộ trưng dương, lịch sự tao nhã lại không mất cao quý, tiến vào người đều kinh ngạc cảm thán, thật thật là bút mực đều khó có thể hình dung nó tráng lệ huy hoàng. Cửa hàng trong nhà trang hoàng là Cố Khuynh Nhan thiết kế, này trang hoàng ở hiện tại cái này niên đại chính là đầu một phần, xử khách hàng tâm lý vì Khuynh Vân đánh thượng cao quý cái này nhãn. Cửa hàng còn thiết trí phòng cho khách quý, có được khách quý thẻ hội viên nhân tài có tư cách hưởng dụng. Nhất lệnh khách nhân kinh ngạc chính là cửa hàng trang phục, mỗi cái nữ tính thấy được này đó quần áo đều phải điên cuồng, thiên A, quá xinh đẹp. Thật xinh đẹp váy, này căn bản chính là trong lòng ta váy A. Một cái ăn mặc phú quý thiếu phụ cầm lấy một cái thiên lam sắc chỉ phòn váy, váy thiết kế đơn giản hào phóng, gen cùng chỉ phòn kết hợp, sử váy có vẻ tiên khí mười phần, thiếu phụ yêu thích không buông tay, ôm này, lại nhanh chóng cầm lấy cái khác kiểu dáng xem. Nay khoản công chúa váy quá đáng yêu, mụ mụ, chúng ta mua nó được không? Một người tuổi trẻ nữ hải cầm lấy một cái thuần trắng sắc váy liền áo, phe phẩy nàng mụ mụ tay. Đẹp là đẹp, chính là quá quý, như vậy một cái váy cư nhiên muốn 300. Này không sai biệt lắm là nửa tháng tiền lương A, chính là nhìn chính mình nữ nhi như vậy thích, cầu xin đôi mắt nhỏ, cuối cùng nhịn đau đem váy mua. Trịnh Đông đứng ở một bên nhìn khách hàng điên cuồng chọn lựa mua sắm tình hình, cảm thấy vui vẻ không thôi, tuy rằng nơi này quần áo thực quý, nhưng không chịu nổi các nàng thích A, mỗi người đàn bà đều khó có thể chống cự xinh đẹp quần áo ma lực. Tiểu Nhan, quá tuyệt vời, tiêu thụ tình huống một mảnh tốt đẹp. Trịnh Đông đối với bên cạnh Cố Khuynh Nhan nói, hết thể ở đoán trước chung. Cố Khuynh Nhan cũng thực vừa lòng. Đông Thúc, quá mấy ngày ta thỉnh ngươi ăn bữa cơm, hảo hảo khao một chút ngươi. Cố Khuynh Nhan khỏe môi gợi lên, cười nói. Ha ha, ta đây chính là chờ lão bản ngươi cơm. Trịnh Đông trêu ghẹo nói. Chương 21 say hương cư phong bà thượng. Thấu lam không trung, phụ trợ cháy cầu Thái Dương, trời cao vạn dặm không mây. Xe bít thượng, Tần mãi mãi, đem tiểu bao tử cho ta đi. Cố Khuynh Nhan tiếp nhận tiểu bao tử, hắn càng ngày càng nặng. Tần mãi mãi ôm lâu lắm sẽ mệt chết. Nhìn hắn tròn xoe đôi mắt nhích tới nhích lui, đối nhìn xe buýt thượng cảnh vật tràn ngập tò mò, đầu cũng riêu tới riêu đi, toàn bộ tiểu thân mình ở vào hiếu động trạng thái. Hôm nay, Cố Khuynh Nhan mang theo Tần mãi mãi cùng tiểu bao tử ngồi xe buýt đi tới thành phố. Đây là tiểu bao tử là lần đầu tiên ra xa nhà, đối bên ngoài hết thảy đều rất tò mò. Đại khái một giờ sau, xuống xe, nàng ôm tiểu bao tử, mang theo mãi mãi đi tới thành phố một gian tương đối tốt tiệm cơm cửa. Nàng hẹn Trịnh Đông, chuẩn bị thỉnh hắn ăn cơm. Mang theo Tần mãi mãi tới là bởi vì tưởng đem Trịnh Đông giới thiệu cho Tần mãi mãi nhận thức. Nàng thường xuyên hướng bên ngoài chạy, nàng biết cho dù Tần mãi mãi ngoài miệng không nói, nhưng tâm lý trên thực tế vẫn là thực lo lắng nàng, cho nên hy vọng Tần mãi mãi nhận thức Trịnh Đông sau sẽ yên tâm một chút. Hơn nữa Tần mãi mãi rất ít có cơ hội đến thành phố, hôm nay vừa lúc có thể mang nàng dạo một dạo. Mới vừa vào cửa khẩu, một vị xinh đẹp người phục vụ lập tức tiến lên, hoan nghênh đi vào xe hương cư. Xin hỏi có đính vị trí sao? Nàng cũng không có thấy tiểu hài tử cùng lão nhân ăn mặc bình thường liền bỏ qua. Mãn hương phòng, họ Cố. Tuất, bên này thỉnh. Người phục vụ lập tức dẫn đường. Bên này, các nàng vừa ly khai không bao lâu, Lý Ngọc một nhà liền vào được. Bà bối, ngươi xem, mụ mụ nhiều thương ngươi, hôm nay ngươi sinh nhật, mụ mụ cố ý ở say hương cư đính vị trí. Lý Ngọc cười khanh khách mà đối Hàn Nguyệt nói, ngươi về sau cần phải dụng tâm học tập A, ngoan một chút. Hôm nay, Lý Ngọc cố ý học tập những cái đó phu nhân xuyên một thân sườn xám, vẽ cái nùng trang, trang điểm đến ung dung hoa quý, vẻ mặt đắc ý mà dẫn dắt Hàn Tuyết, Hàn Nguyệt cùng trượng phu cùng nhau đi vào xây hương cư. Đi vào xây hương cư, nhìn điệu thấp trung nơi trốn để lộ cao quý trang hoàng, Hàn Nguyệt thực kích động, tâm tình thực hảo, nàng rốt cuộc có cơ hội có thể ở xây hương cư ăn cơm. Đây chính là thành phố nhất có thực lực khách sạn lớn, giá cả không chỉ có quý, hơn nữa rất khó hẹn trước, thường xuyên ngồi đầy, tới đều là có tiền khách nhân. Nàng thường xuyên cùng mụ mụ nhắc tới nghĩ đến nơi này, vẫn luôn bị cự tuyệt, hiện tại rốt cuộc mong tới rồi, nàng mừng rỡ như điên. Hàn Nguyệt tiến lên kéo chính mình mụ mụ tay, ngọt ngào mà làm nũng, mụ mụ giỏi quá, ta yêu nhất mụ mụ, về sau ta lớn lên kiếm được tiền, phải thường xuyên mang mụ mụ tới nơi này ăn cơm. Hôm nay là nàng sinh nhật, nàng chính là cố ý xuyên như muốn Vân Cắc Tân mua váy tới nơi này ăn cơm, cảm giác lần có mặt mũi. Ngày mai trở lại trường học. Nàng cần phải hảo hảo về phía lớp học những cái đó dế nhui tử khoe ra một chút, nói cho bọn họ nơi này có bao nhiêu khí phái, trang hoàng có bao nhiêu xinh đẹp, hừ. Lý Ngọc nghe được cái nữ làm nũng lời nói, cảm thấy không có bạch đau nàng, cười vui mừng gật gật đầu, huyết hồng miệng, liệt đến càng khai. Mụ mụ. Nàng đột nhiên hét lên một tiếng, thanh âm ở đại đường có vẻ đặc biệt bén nhọn. Hàn Nguyệt chỉ vào nơi xa biến mất ở ghế lô bóng dáng, nàng không thể tin tưởng hỏi, kia tiểu tiện hóa cô khuynh nhan như thế nào lại ở chỗ này. Vẫn luôn lẳng lặng mà ở một bên Hàn Tuyết bị nàng tiếng thét chói tai hoảng sợ, nghe được nàng lời nói, nhịn không được mở miệng, máng, ngu ngốc, người mù. Ngươi nói cái gì, Hàn Tuyết? Hàn Nguyệt trừng mắt chính mình tỉ tỉ. Ta nói ngươi ngu ngốc, mắt mù. Nơi này là địa phương nào? Nơi này là xây hương cư. Kia đồ đê tiện xỉu bắt quái sao có thể xuất hiện ở chỗ này, đặc biệt là ghế lô, kia chính là thấp nhất tiêu phí cũng là hơn 1.000. Nàng nâng lên chính mình đầu, ngưỡng cằm, khinh bỉ Hàn Nguyệt. Một bộ vênh váo tự đắc bộ dáng. Nàng không rõ chính mình như vậy thông minh, vì cái gì lại sẽ có một cái như vậy không đầu óc, như vậy tục tằng muội muội. Chỉ cần động cân nào ngẫm lại đều biết, kia xỉu bát quái sao có thể có tiền tới loại địa phương này. Hàn Tuyết xưng hô Cố Khuynh Nhan làm xỉu bát quái, là tuyệt đối sẽ không thừa nhận chính mình trong lòng đấu kỵ đối phương lớn lên so nàng đẹp như vậy nhiều, phi. Nàng cảm thấy nàng chính mình là như vậy cao nhã, như vậy có khí chất, như vậy xinh đẹp, vì cái gì không ai hiểu nàng. Nàng cảm thấy thực tịch mịch. Nàng cảm thấy chính mình không nên sinh ra tại như vậy bình phàm trong nhà, bình phàm không thuộc về nàng, nàng hẳn là sinh ra ở hào môn thế gia. Nàng vốn là hẳn là sinh ra là cao nhân nhất đẳng, nàng hẳn là một vị cao cao tại thượng thiên kim tiểu thư, nàng trong thế giới không nên tồn tại này đó bình dân. Hàn Tuyết hoàn toàn đắm chìm ở thế giới của chính mình. Hàn Nguyệt nghe được nàng lời nói khinh bỉ, nháy mắt giống điểm hỏa pháo, sinh khí, đôi tay chống nạnh, máng, ngươi mới ngu ngốc. Cả ngày dùng lỗ mũi xem người, thật cho rằng chính mình cao nhân nhất đẳng A. Người cái gì đều không được, làm bộ làm tịch liền lợi hại nhất. Lý Ngọc nhìn đến hai cái nữ nhi cư nhiên ở trước công chúng xào lên, hành vi giống hai cái người đàn bà đánh đá chửi đồng, hoàn toàn không có thuộc nữ hình tượng. Nàng thập phần đau đầu, hai tỷ muội sinh ra tựa như kẻ thù, xem đối phương không vừa mắt. Nàng chạy nhanh tiến lên ngăn cản hai tỷ muội khắc khẩu, có chút khách nhân đều nhìn qua, tới nơi này người đều thị phi phú tắc quý. Nàng nhưng không nghĩ mất mặt, hảo, hai vị tiểu tổ tông A, đều đừng rầm rĩ. Nguyệt Nguyệt, tỷ tỷ ngươi nói đúng, khẳng định là ngươi nhìn lầm rồi, kia tiện nha đầu sẽ không ở chỗ này. Hảo, chúng ta mau nhập tòa, hôm nay mỗi người đều có thể điểm một cái chính mình thích ăn đồ ăn. Nàng nắm vẫn luôn không mở miệng trượng phu tay, mang theo nữ nhi đi vào đi. Mà các nàng trong miệng tiện nha đầu Cố Khuynh Nhan chính mang theo Tần mãi mãi ngồi xuống, mãi mãi ngươi ngồi ở đây. Nhan nha đầu A, như thế nào tới nơi này ăn cơm? Tần mãi mãi tuy rằng là một cái lao nông phụ, chính là cũng nhìn ra được nơi này trang hoành xa hoa hoa lệ, quý khí bức người, nàng có điểm bất an, nơi này thực quý đi, ngươi nói mang mãi mãi tới thành phố ăn cơm, du ngoạn, nhưng ngàn vạn đừng quá lãng phí tiền, ngươi kiếm tiền không dễ dàng. Nếu không chúng ta đi thôi. Tần mãi mãi nói đứng lên, hy vọng rời đi. Cố Khuynh Nhan lý giải Tần mãi mãi tâm lý, phóng nhu thanh âm nói, mãi mãi, không cần lo lắng, ta hiện tại có tiền, nơi này cơm ta còn là có thể ăn đến khởi. Nàng trấn an một chút Tần mãi mãi tiếp tục nói, chờ một chút ta giới thiệu một cái bằng hữu cho ngươi nhận thức, ta bình thường lại đây thành phố chính là cùng hắn cùng nhau công tác. Đang nói, Trịnh Đông liền đến. Hắn vừa vào cửa, liền thấy Cố Khuynh Nhan ôm một cái hài tử, bên người ngồi một cái lao thái thái. Không rõ tình huống như thế nào, hắn trước chào hỏi, ngượng ngùng a, ta đến muộn. Không có việc gì, ngồi đi, Đông Thúc. Ta tới giới thiệu một chút, đây là từ nhỏ nhìn ta lớn lên Tần mãi mãi. Ta trong lòng ngực ôm chính là ta thân đệ đệ tiểu bảo tử. Trịnh Đông lập tức đứng lên hướng Tần mãi mãi gật đầu đáp lại, Tần A-di ngươi hảo, luận bối phận, ta hẳn là kêu ngài lão nhân ra A-di, ngài đừng để ý a. Tần mãi mãi nghe xong, trong lòng khẩn trương cũng tan đi, cười nói, không có việc gì, không có việc gì, hẳn là, luận bối phận nên kêu A-di. Trịnh Đông ngây ngô cười một chút, sờ sờ đầu, tiếp tục nói, tiểu nhan cha mẹ ngươi tới sao. Thoáng chốc, ghế lô không khí đọng lại, độ ấm đều lánh xuống dưới. Cố Khuynh Nhan chính mình đổ ly trà, chậm rãi uống một ngụm, thái nếu tự nhiên mà nói, ta cùng đệ đệ là cô nhi. Thật là cô nhi, mụ mụ qua đời, cha phụ chạy, không cha không mẹ. Nàng thấy Trịnh Đông xấu hổ không nói lời nào, cảm thấy buồn cười, như thế nào, xấu hổ. Cảm thấy ta đáng thương, nhỏ yếu, đồng tình tâm tràn lan. Ta nói cho ngươi ngàn vạn đừng. Nàng trêu ghẹo nói, ta căn bản là không để bụng chính mình có phải hay không cô nhi, đem ngươi những cái đó tâm tư cho ta thu hồi tới, phía trước thế nào, về sau liền thế nào. Hôm nay tới là tưởng khao ngươi một chút, thuận tiện làm ta mãi mãi nhận thức một chút ngươi. Ai, đúng vậy đúng vậy. Không nghĩ tới ngươi như vậy thân thế, ta lúc trước xem ngươi toàn thân đều là cao quý bức người khí chất, còn tưởng rằng ngươi là hào môn thế gia ra tới gây dựng sự nghiệp thiên kim đâu. Trịnh Đông thấy cô Khuynh Nhan thật sự không ngại, khai nổi lên vui đùa. Tần mãi mãi à, ta nói cho ngươi à, tiểu nhan nàng lúc trước nhưng lợi hại, lúc trước nàng hắn chậm rãi hướng Tần mãi mãi giảng thuật hắn nhận thức cô Khuynh Nhan khi phát sinh sự, hiện tại à, nàng chính là công ty tổng tài, ngươi xem, trên thế giới còn có thể thượng nơi nào tìm giống nàng như vậy lợi hại tiểu hài tử, thật không biết nàng đầu như thế nào lớn lên, như vậy thông minh. Trịnh Đông lại lần nữa cảm thán. Tần mãi mãi nghiêm túc mà nghe có quan hệ cô Khuynh Nhan phát sinh sự. Nàng cảm thấy thực vui mừng, thực tự hào, nhan nha đầu như vậy tiểu liền lợi hại như vậy, nàng về sau cũng không cần như vậy lo lắng. Đúng đúng đúng, nàng đầu từ nhỏ liền đặc biệt thông minh, nàng ở chúng ta nơi đó trong trường học mặt, khảo thí mỗi năm đều lấy đệ nhất. Nàng đáp lại Trịnh Đông, chính là quá vất vả, lại muốn nỗ lực kiếm tiền, lại muốn chiếu cố đệ đệ. Tần mãi mãi đau lòng nàng, tuổi nhỏ liền như vậy hiểu chuyện, nhà người khác ở cái này tuổi tiểu hài tử còn ở cha mẹ trong lòng ngực làm nũng đâu. Cố Khuynh Nhan thấy mãi mãi nói nói liền thương cảm, lập tức ngăn cản, hảo, đừng vẫn luôn nói chuyện của ta, cũng không có gì ghê gớm, ta cũng không cảm thấy vất vả, mãi mãi, ta thực hưởng thụ hiện tại sinh hoạt, yên tâm đi. Nàng vẻ mặt thành khẩn mà đối với Tần mãi mãi nói, tới, gọi món ăn, nghe nói nơi này nướng heo xa gần lừng danh, chúng ta tới nếm thử. Cố Khuynh Nhan sinh động không khí. Đúng đúng đúng, nếu tới liền nếm thử. Trịnh Đông phân phó người phục vụ hạ đơn. Chương 22 say hương cư phong ba hạ. Ân, say hương cư hương sóng heo thật sự không tồi, ngoại tiêu nội nộn, chấm nước, ăn ngon. Trịnh Đông ngón trỏ đại động. Là không tồi. Cố Khuynh Nhan cũng tán đồng, gắp một khối thịt cá đến Tần mãi mãi trong chén, mãi mãi nếm thử cái này cá, thịt chất thực tươi ngon. Nàng quay đầu lại xem tiểu bao tử, ai u, cái này tiểu ra hỏa, tranh nhau đại đại đôi mắt, nhìn các nàng ăn cơm, khỏe miệng rõ ràng lưu trữ liên tiếp thoán nước miếng, này nhưng đem cố Khuynh Nhan chọc cười. Không thể tưởng được tiểu bao tử thèm, cư nhiên vẫn là cái tiểu tham ăn. Cầm lấy khăn giấy nhẹ nhàng mà giúp hắn lau nước miếng, ai nha, chúng ta bảo bảo nguyên lai là một cái tiểu tham ăn nga, chúng ta không thèm ha, chờ ngươi trường bập bẹ, bảo bảo cũng có thể ăn. Nàng nhịn không được hôn tiểu bao tử mấy khẩu, quá đáng yêu. Tần mãi mãi thấy tiểu bao tử thèm, cũng cười, phỏng chừng hắn cũng đói bụng, cho hắn hướng điểm sữa bột đi. Ghế lô nội không khí một mảnh sung sướng. Đại sảnh ngoại, mụ mụ. Nghe nói nơi này hương sóng heo ăn rất ngon, nếu không chúng ta điểm thượng một con đi. Hàn Nguyệt vẻ mặt chờ mong. Lý Ngọc do dự khó xử, rốt cuộc một con hương sóng heo liền phải 500 đa nguyên, đuổi kịp nửa tháng thu vào. Nàng nhìn nữ nhi rất muốn ăn bộ dáng, hảo hảo hảo, hôm nay Nguyệt Nguyệt sinh nhật, muốn ăn cái gì đều có thể. Hàn Nguyệt vui mừng ra mặt. Ăn ngon thật. Hàn Nguyệt ăn đến không ngừng miệng, liền tự giữ cao quý có tu dưỡng Hàn Tuyết cũng buông ra bụng, ăn cái không ngừng. Lúc này Hàn Nguyệt không cẩn thận đem nước sốt tích đến trên váy, à, kêu một tiếng, nàng đau lòng hỏng rồi, đây chính là hoa mấy trăm khối như muốn vân các mua váy, nàng thích chứ, hôm nay mới lần đầu tiên xuyên. Ăn mặc này váy, nàng cảm thấy chính mình hôm nay đặc biệt xinh đẹp, tựa như một vị công chúa, chính là hiện tại. Nàng vội vội vàng vàng đi đến phòng vệ sinh, xem có thể hay không rửa sạch rớt. Hàn Nguyệt chính ảo não trên váy nước sốt sát không sạch sẽ khi, Cố Khuynh Nhan vừa lúc thượng bê nút cửa, nàng đẩy cửa đi vào tới. À, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Hàn Nguyệt nhọn nhọn mà la lên một tiếng, dùng tay giận chỉ vào Cố Khuynh Nhan, không dám tin tưởng, lớn tiếng chất vấn. A, ngươi có thể ở chỗ này, vì cái gì ta không thể ở chỗ này, chẳng lẽ? Nơi này là nhà ngươi khai. Cố Khuynh Nhan lười đến cùng nàng nháo. Nhưng là Hàn Nguyệt lại sẽ không dễ dàng buông tha nàng, cầm nâng lên, dùng lỗ mũi đối với cô Khuynh Nhan nói, bằng ngươi cái này quỷ nghèo cũng nghĩ đến nơi này, không nhìn xem say hương cư là địa phương nào, tới nơi này đều là phú hào, đây cũng là ngươi có thể tiêu phí đến khởi sao. Vẻ mặt cao ngạo. Nga. Nhà ngươi rất có tiền. Cố Khuynh Nhan không chút hoang mang mà hồi hỏi một câu, giống dao nhỏ giống nhau chọc đến Hàn Nguyệt trong lòng. Tuy rằng nàng thường xuyên kiêu ngạo, cảm thấy chính mình cao cao tại thượng, chính là nàng vẫn là rõ ràng hiểu biết nhà mình kinh tế trạng huống. Cố Khuynh Nhan những lời này làm nàng nháy mắt giận xấu hổ thành giận, cái này tiện chủng có cái gì tư cách nói nhà ta, ngươi chính là nhà ta một cái nô lệ mà thôi. Ở nàng nhận chi, nàng mụ mụ Lý Ngọc từ nhỏ liền nói cho nàng Cố Khuynh Nhan mụ mụ chính là bà ngoại gia công nhân, ăn không uống không các nàng ra, cuối cùng còn thành bạch nhãn lang, Cố Khuynh Nhan là nàng nữ nhi, nên là các nàng gia tiểu nô lệ, hẳn là giúp các nàng gia làm việc. Trước kia nàng đánh chửi Cố Khuynh Nhan thời điểm, nàng đều sẽ không đánh trả, từ nàng mụ mụ đã chết sau, tiểu tiện chủng cả người đều thay đổi, loại này thay đổi làm nàng mạc danh hoàng hốt, nhìn cái kia tiện chủng càng ngày càng xinh đẹp mặt, nàng cảm thấy thực chói mắt. Hàn Nguyệt càng nghĩ càng phẫn nộ, cảm thấy Cố Khuynh Nhan nên tùy tiện làm nàng cha tấn đánh chửi mới đối, mà không phải giống như bây giờ, cho dù ăn mặc một thân tiện nghi quần áo cũ, lẳng lặng mà đứng ở người khác trước mặt, cũng lộng lây bắt mắt, mị đến làm người không rời được mắt. Nhìn chính mình ăn mặc hoa lệ váy, bị đối lập đến tục khó dằn nổi, nàng tức giận đến nhe răng khỏe miệng, hô to xông lên trước, ta muốn xé ngươi cái này tiểu tiện chủng. Thò tay liền muốn bắt lạn đối phương mặt. Cố Khuynh Nhan vẫn luôn cảnh giác để phòng nàng, thấy nàng xông lên tiến đến, nháy mắt lắc mình một tránh, mở cửa, chạy đi ra ngoài. Hàn Nguyệt thấy Cố Khuynh Nhan lánh qua đi, còn chạy trốn tới bên ngoài, cho rằng nàng là sợ chính mình, càng thêm kiêu ngạo, lập tức đuổi theo. Vốn tưởng rằng Cố Khuynh Nhan sẽ chạy thoát, ai biết mở cửa, liền thấy nàng đứng ở hành lang, ha ha, kia càng tốt. Tiểu tiện chủng, ngoan ngoãn chịu chết đi, xem ta sẽ không xé ngươi. Một bên đều, một bên xông lên đi, tiểu nữ hài nguyên bản còn tính thanh tú trên mặt, biểu tình một mảnh dữ tợn quỷ dị. Cố Khuynh Nhan xem chuẩn thời cơ, hướng về phía trước một chảo, bắt được rồi hướng chính mình mặt tay, nàng đem Hàn Nguyệt tay bẻ hướng nàng phía sau, chân phải hướng Hàn Nguyệt đầu gối dùng sức một đá, Hàn Nguyệt đương trường liền quỳ trên mặt đất. Nàng dãy rủa, Cố Khuynh Nhan dùng sức lôi kéo nàng thời điểm, Hàn Nguyệt chỉ có thể ngao ngao kêu đau, chật vật đến cực điểm. Buông ta ra, ngươi cái này tiện chủng, ngươi dám đánh ta. Hàn Nguyệt không tiếp thu được chính mình cư nhiên bị cái này tiện chủng đánh, nàng khí mặt đều trương đỏ, ngươi phóng. Buông ta ra. Hàn Nguyệt vẻ mặt hung tướng mà trừng mắt Cố Khuynh Nhan, hận không thể đứng lên lột nàng. Đi mẹ ngươi tiểu tiện nhân, ta bái chết ngươi, không giáo dưỡng đồ vật, ngươi chết đi kia tiện nô mẹ không có giáo ngươi như thế nào tôn kính nhà của chúng ta, ta Hàn Nguyệt tận đến nàng bà ngoại chân truyền, mắng lên người tới, tuyệt đối không khẩu mềm. Cố Khuynh Nhan nghe được nàng cư nhiên lấy nàng mụ mụ nói sự, nháy mắt lạnh mặt, đôi mắt tối tăm thâm thúy, lánh mang ám lóe, biểu tình khó lường. Hàn Nguyệt ồn ào gọi bậy, thấy Cố Khuynh Nhan âm thâm mặt, giống đem nàng ăn giống nhau. Nàng cảm thấy chính mình đầu hôn nao trướng, hoảng hốt không dám cùng nàng đôi mắt đối diện.